So sánh trong trí nhớ phương pháp luyện chế cùng vừa mới thấy tắt trạch phương pháp luyện chế, Cổ Đinh rất mau tìm đến luyện chế nơi mấu chốt. Tắt trạch phương thuốc có chỗ thiếu hụt, đây là hắn không thể luyện chế ra hoàn mỹ cấp thuốc nguyên nhân chủ yếu nhất, còn có một nguyên nhân là hắn đối kỳ trong hai vị thuốc liệu tài liệu cất độ ấm xử lý cùng thuốc pha trộn cho cân đối có sai chênh lệch. Đương nhiên, cất độ ấm cùng thuốc pha trộn cho cân đối sai số, có thể còn là do ở phương thuốc chỗ thiếu hụt đưa đến. Nhưng đối phương có thể dùng loại này có chỗ thiếu hụt phương thuốc liền phối trí xuất cực hạn phẩm chất thuốc ra, Cổ Đinh cũng là cực kỳ bội phục. Sàn khiêu chiến ở trên tắt trạch vẫn ở chỗ cũ tính táo xử lý trong tay mình thuốc luyện chế, không có chút nào đã bị bên ngoài vây xem mọi người ảnh hưởng. Phần tâm này lý tố chất, cũng thập phần khó lường. Thiên Hà tinh vực bên này, liên tiếp lên rồi hơn 10 dược tề sư, đều thua trận, mọi người vây xem đều nghị luận ầm ĩ. Vì cái gì không có cấp bậc cao dược tề sư đi lên? Một người thanh niên có chút không cam lòng nói, hắn thật sự nhìn không được, dù sao mình là Thiên Hà tinh vực một thành viên, chứng kiến chỗ ở mình tinh vực dược tề sư đám bọn họ cả đám đều thua bổ nhào bại gà chống đồng dạng, trong nội tâm sẽ không quá thoải mái. Như vậy sao được? Đây là ép cấp dược tề sư tỉ thí, để cho cấp bậc cao dược tề sư đi lên, cái khác tinh vực muốn nói chúng ta Thiên Hà tinh vực không có độ lượng đấy. Một ông già ở một bên lắc đầu nói. Kỳ thật không hoàn toàn đúng như vậy, một người trung niên dược tề sư mặt mũi tràn đầy ngưng trọng biểu lộ, hắn là một gã C cấp dược tề sư, tắt trạch mặc dù chỉ là F cấp gen dược tề sư, nhưng hắn luyện chế loại này gen cường hóa liều, gọi là bạch tê cường hóa liều, là F cấp gen cường hóa liều trong khó khăn nhất luyện chế một loại. Vậy B cấp gen dược tề sư cũng không dám nói 100% luyện chế ra cực hạn phẩm chất ra, vì vậy phương thuốc bản thân liền có một chút chỗ thiếu hụt. Tắt trạch lựa chọn cái này phương thuốc, kỳ thật không chỉ là đang khiêu chiến chúng ta, cũng là đang khiêu chiến chính mình, hắn muốn thông qua khiêu chiến đến để cao cực hạn phẩm chất thuốc luyện chế xuất. Lúc này, Cổ Đinh cũng rốt cục đem trong đầu tất cả tư liệu đều tiêu hóa xong thành. Hắn nhếch môi góc, hướng phía sàn khiêu chiến bên trên đi tới. Mạng, mới nhất, nhanh nhất, nóng bỏng nhất tác phẩm đang viết đều ở. Chương 25, hoàn mỹ phẩm chất thuốc biến đổi gen. Bạch tê huyết, bạch tê giác, dáng vân thảo, tô hợp hương. Theo sàn khiêu chiến, Cổ Đinh đem chính mình cần có tài liệu từng mục một mà chuẩn bị đầy đủ hết. Mọi người thấy hắn lựa chọn luyện chế nguyên liệu, vây xem dược tề sư đám bọn họ đều cảm thấy có chút không hiểu thấu. Bạch tê cường hóa liều luyện chế cần thiết tài liệu, trên căn bản là cái dược tề sư cũng biết. Nguyên liệu bên trong là không có bạch tê giác đấy, hơn nữa cũng không có tô hợp hương. Đợi Cổ Đinh thuốc tài liệu toàn bộ dọn xong, mọi người cũng phát hiện Cổ Đinh thuốc nguyên liệu ở bên trong thiếu một vị lãnh hương hoa. Lãnh hương hoa cùng tô hợp hương thuộc về cùng một loại tính chất thuốc tài liệu, đều là dùng để làm chất xúc tác đấy. Nhưng là tô hợp hương thôi hóa cường độ mạnh mẽ hơn lãnh hương hoa không chỉ gấp 10 lần, càng là khó có thể luyện chế thuốc, càng không biết sử dụng tô hợp hương. Bởi vì thôi hóa cường độ càng cao, thuốc quá trình luyện chế lại càng không thể khống. Mà Cổ Đinh tại đối lập hết hai chủng thuốc tài liệu về sau, hắn rất dễ dàng liền đoán được chính mình phương thuốc bên trong bạch tê giác là làm một chồng thuốc liệu điều hòa liệu mà tồn tại. Tắt trạch cũng không có xem thường đối thủ của mình, mặc dù đối phương thoạt nhìn tựa hồ so với chính mình niên kỷ còn nhỏ. Chứng kiến đối phương lựa chọn luyện chế nguyên liệu, hắn cũng không có lộ ra khinh thị cảm xúc, mà là không chớp mắt chằm chằm vào này nhiều ra hai chủng nguyên liệu, thần sắc tầm đó tựa hồ đang suy tư điều gì. Thuốc biến đổi gen trích so mặt khác thuốc trích quá trình muốn phiền toái rất nhiều, bởi vì nhiều hơn chuỗi gen đầu chia lịa cùng chắt lọc quá trình này, mà quá trình này là cần tại hiển vi dụng cụ hạ thao tác. Đứng ở hiển vi dụng cụ cạnh Cổ Đinh bỏ ra chút thời gian thích ứng hạ xuống, chứng kiến Cổ Đinh điều chỉnh thử dụng cụ lúc không lưu loát bộ dáng. Vây xem không ít dược tề sư đều một hồi buồn cười. Bọn họ xem xét đã biết rõ, Cổ Đinh trước kia cho tới bây giờ đều chưa có tiếp xúc qua hiển vi dụng cụ. Bọn họ suy đoán cũng không sai, Cổ Đinh hoàn toàn chính xác là lần đầu tiên chứng kiến chân chính hiển vi dụng cụ. Là một danh liên bang trụ cột học viện quân sự chiến đấu hệ đệ tử, hắn theo nhập học bắt đầu tiếp xúc đều là chiến đấu hệ tri thức, tiến thuốc phòng luyện chế thuốc cũng chỉ có một lần, tuyệt đại đa số khí giới đều là không có chạm qua đấy. Thoáng hoa thêm vài phút đồng hồ điều thử một chút. Cổ Đinh lúc này mới đem một giọt bạch tê huyết tích nhập hiển vi dụng cụ thao tác kính mảnh thượng. Ước chừng 5 phút trôi qua, hắn mới tìm được này một cái cần chia ra chuỗi gen đầu. Loại này hiệu suất để cho vây xem phần đông dược tề sư đều nhíu chặt mày lên, bọn họ đại khái đoán được Cổ Đinh có lẽ là lần đầu tiên luyện chế bạch tê cường hóa liệu, bằng không sẽ không hao phí nhiều thời gian như vậy. Phàm là luyện chế đi qua một lần người của bạch tê cường hóa liệu cũng có thể đơn giản tại trong vòng 30 giây tìm được cần chia lịa chuỗi gen đầu vị trí. Cổ Đinh luyện chế tốc độ tuy nhiên rất chậm, nhưng mà Tắt Trạch cũng không có xem thường hắn, hắn cũng đã đoán được Cổ Đinh có lẽ là lần đầu tiên luyện chế bạch tê cường hóa liệu. Nhưng nhìn Cổ Đinh không có chút nào vẻ mặt bối rối cùng trong tay tuy nhiên chậm chạp nhưng mà như trước vững vàng thao tác, hắn bản năng cảm thấy cổ đinh luyện chế thất bại tỷ lệ không lớn, hắn cũng có chút chờ mong chứng kiến cổ đinh luyện ra thuốc phẩm chất. Đã tìm được tương ứng chuỗi gen đầu, cổ đinh đã bắt đầu chia lịa quá trình, hắn dùng gen nhuộm màu liều đem chính mình cần nhất đầu chuỗi gen đầu tiến hành rồi nhuộm màu xử lý, sau đó tích nhập gen chia lịa dịch. Nay một mảnh dài hẹp kết nối gen tại va chạm vào gen chia lịa dịch về sau, đều từng người chóc ra tách ra. Do với mình cần chuỗi gen đầu đã nhuộm màu, cho nên cổ đinh rất dễ dàng đã tìm được cái kia đã dấu hiệu màu sắc chuỗi gen đầu. Sau đó chắt lọc công tác liền khá là đơn giản, đem chuỗi gen đầu lấy ra để đặt đến một khối khắc kính mảnh ở trên dùng tẩy trừ dịch tiến hành rồi tẩy trừ xử lý, triệt để bỏ đi chia lịa dịch cạn. Cổ đinh bộ phận thứ nhất rốt cục hoàn thành, quá trình này hắn làm được cực kỳ cẩn thận, hao phí tới tận 15 phút. Lúc này, một cái thuần thục gen dược tề sư hoàn toàn có thể mang bạch tê cường hóa liều luyện chế hoàn thành. Đương nhiên, lần thứ nhất sử dụng hiển vi dụng cụ liền chia lịa thành công, cũng làm cho chúng quanh không ít vây xem dược tề sư đối với cổ đinh cách nhìn thoáng đã có chút ít đổi mới. Bởi vì hiển vi dụng cụ ở dưới thao tác so bình thường thao tác muốn khó không chỉ gấp 10 lần, tuyệt đại đa số người mũ nổi mấy lần đụng vào hiển vi dụng cụ ở dưới luyện chế đều là không thành công, cho dù là thiên phú tương đối khá dược tề sư, muốn tối thiểu phải đi qua 3-4 lần thất bại mới có thể thành công. Cổ đinh thao tác động tác tuy nhiên chậm, nhưng mà luyện chế thành công là sự thật. Lần thứ nhất thao tác hiển vi dụng cụ liền luyện chế thành công, đủ để nhét vào thiên tài chi lưu. Hoàn thành giai đoạn thứ nhất thao tác, cổ đinh rốt cục nhẹ nhàng thở ra, tại hiển vi dụng cụ điều khiển dưới hắn hoàn toàn chính xác không quá quen thuộc, cho nên hắn động tác rất chậm, chính là sợ phạm sai lầm. Bất quá, khó khăn nhất một cái giai đoạn đã hoàn thành, hắn đã bắt đầu đến tiếp sau luyện chế. Đem mặt khác nguyên liệu toàn bộ tiến hành rồi tương ứng trích về sau, hắn lấy ra 11 người cất bình, đem 11 chủng tài liệu từng người đổ vào cất trong bình, bắt đầu châm lửa cất. Thấy như vậy một màn mọi người hoàn toàn cũng sợ ngây người, mà ngay cả Tắt Trạch đều mở to hai mắt nhìn. Hắn tối đa duy nhất một lần có thể khống chế 4 cái cất bình đồng thời vận tác, bởi vì rất nhiều thuốc cất tốc độ không sai biệt lắm, nếu như đồng thời tiến hành cất, có khả năng khó có thể bận tâm đến toàn bộ. Bất quá 1-2 phút đi qua, cổ đinh tiểu trước sau đem cất hoàn thành 11 người cất bình toàn bộ gỡ xuống, động tác thuần thục được như là nước chảy mây trôi, phán đoán chính xác tính kinh người khủng bố. Tắt Trạch nửa miệng mở rộng, quả thực sợ ngây người. Hắn vẫn là lần đầu tiên chứng kiến có hỏa hầu đem khống vượt qua mình ép cấp dược tề sư, hơn nữa còn là một cái so với chính mình còn nhỏ thiếu niên. Cổ đinh rất mau vào kế tiếp giai đoạn thao tác, đoái bỉ. Bởi vì cổ đinh thuốc nguyên liệu cùng mọi người quen thuộc bạch tê cường hóa liều có chỗ bất đồng, cho nên tất cả mọi người rất muốn biết hắn nguyên liệu đoái bỉ đến cùng sẽ là như thế nào rồi. Nguyên liệu bất đồng làm cho nguyên liệu đưa lên tỷ lệ, để vào thứ tự trước sau, những này đều biến thành mê. Nguyên bản đối với cổ đinh không quá có lòng tin, mọi người đang xem qua cổ đinh cất giai đoạn biểu hiện ra khủng bố biểu hiện về sau, đều có chút mong đợi lên. Bọn họ trong nội tâm ẩn ẩn có chút chờ mong, muốn biết cổ đinh lúc này đây luyện chế ra tới thuốc rốt cuộc là cái gì phẩm chất. Lúc này cổ đinh đã hoàn toàn không có tâm tư để ý tới những người khác ý nghĩ, hắn đã triệt để tiến nhập luyện chế trạng thái vong ngã, trong mắt chỉ có những thuốc kia liệu tài liệu. Hắn đoái bỉ trình tự cũng rất mau ra, chuyện làm thứ nhất chính là đầu nhập vào bạch tê giác bột phân kết tinh. Sau đó các loại thuốc tiến hành tăng thêm trình tự cùng tỷ lệ cũng lớn đều cùng phần đông dược tề sư biết rõ phương thuốc tỷ lệ giống nhau. Nhưng là rất sắp có phá vỡ mọi người nhận thức trình độ đưa lên trình tự, cổ đinh tại để vào bạch tê chuỗi gen đầu trước khi, liền đem với tư cách chất xúc tác tô hợp hương quăng bỏ vào. Dựa theo lẽ thường mà nói, chất xúc tác trên cơ bản cũng là muốn tại cái khác sở hữu tất cả nguyên liệu toàn bộ để vào, có một chút dung hợp ổn định độ về sau mới thả nhập. Trước tiên để vào chất xúc tác sẽ sử dụng đằng sau để vào thuốc tài liệu dung hợp ổn định độ không đủ, luyện chế tỷ lệ thành công trên phạm vi lớn hạ thấp. Càng làm cho mọi người không tưởng tượng nổi là, cổ đinh vậy mà trực tiếp liền cầm lên dung hợp chén dùng dung hợp thủ pháp để cho thuốc gia tốc dung hợp. Hắn có phải hay không quên mất bạch tê chuỗi gen đầu còn không có bỏ vào rồi hả? Một gã E cấp dược tề sư có chút không quá chắc chắn mà hỏi thăm một bên một gã cấp D dược tề sư. Chắc có lẽ không xuất hiện loại này sai lầm chứ? Tên kia cấp dê dược tề sư cũng có vẻ hơi không quá chắc chắn. Tắt Trạch nhìn chằm chằm cổ đinh trong tay dung hợp bình biến hóa, hắn cũng không biết cổ đinh phải hay là không quên đưa lên chuỗi gen đầu rồi, nhưng hắn vẫn mơ hồ cảm thấy cổ đinh là cố ý đấy. Quả nhiên, 30 giây đi qua, dung hợp trong bình thuốc nhan sắc chợt bắt đầu phát sinh biến hóa rồi. Một màn này phát sinh để cho mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, làm chủ tài liệu thuốc dây xích chưa từng bỏ vào, thuốc dĩ nhiên cũng làm đã luyện chế thành công rồi hả? Đúng lúc này, cổ đinh mới nhanh chóng đem chuỗi gen đầu để vào dung hợp trong bình. Dung hợp trong bình nhan sắc lần nữa cải biến, theo vốn là vàng nhạt hóa thành trắng sữa. Dĩ nhiên là hoàn mỹ phẩm chất. Tắt Trạch quả thực sợ ngây người, chung quanh vây xem phần đông dược tề sư cũng tất cả đều sợ ngây người. Còn tại nội thành, ngủ một giấc đến 7 giờ 30 phút mới đứng lên viết chữ. Khoảng 6 giờ chiều đưa đi bằng hữu, về nhà hội muộn một chút, buổi tối hôm nay còn có một canh, xem chừng mới có thể tại 9 giờ trước khi truyền xuống. Chương 26, ta muốn cùng ngươi lại so một hồi. Bạch tê gen cường hóa liều, bởi vì phương thuốc chỗ thiếu hụt, cho tới nay từ xưa tới nay chưa từng có ai luyện chế ra đã tới hoàn mỹ phẩm chất. Nhưng là trước mắt lại bị một gã nhìn về phía trên chỉ có chừng 15 tuổi thiếu niên làm được, cái này làm cho ở đây sở hữu tất cả dược tề sư đều ở đây cùng thời khắc đó hoài nghi mình đến cùng phải hay không đang nằm mơ. Trong đám người, cũng có người hiểu chuyện đem cổ đinh luyện chế toàn bộ quá trình thâu xuống, hơn nữa vụng trộm bỏ vào dược vương cốc không phải mã hóa trên internet tiến hành cộng hưởng. Hải Hoàng tuy nhiên ngay đầu tiên liền thấy cái kia video, lại cũng không có tiến hành ngăn trở, hắn cảm thấy cũng không cần phải nói cho cổ đinh loại chuyện này. Ở trong mắt hắn xem ra, danh lợi truy đuổi đều là vô căn cứ đấy, chỉ có thực lực chân chính mới là vĩnh hằng đấy. Chỉ muốn trở thành thần linh loại cường giả cấp bậc này, cơ hồ có thể một người đẩy lên một cái vũ trụ quốc hưng suy. Hắn sở dĩ không có ngăn cản, là vì giai đoạn hiện nay cổ đinh khiếm khuyết số lớn tài nguyên, nếu có thế lực cường đại tiến hành phụ thuộc, sơ kỳ phát triển hội càng thêm thuận lợi. Hải Hoàng nghĩ cách cùng video truyền bá, cổ đinh cũng không biết rõ tình hình. Lúc này đây thuốc luyện chế hao phí cổ đinh hơn 20 phút thời gian, chủ nếu là bởi vì lần thứ nhất sử dụng hiển vi dụng cụ, bỏ ra chút thời gian đến tiến hành thích ứng. Hơn nữa lần thứ nhất luyện chế thuốc biến đổi gen, trong cả quá trình hắn cũng không dám có chút lười biếng, tình nguyện chậm một chút đến đem thuốc luyện chế thành công, cũng không muốn vì tranh cường hào thắng mà nhanh hơn luyện chế tốc độ. Lần thứ nhất liền luyện chế ra hoàn mỹ phẩm chất bạch tê cường hóa liệu, cũng là cổ đinh ngoài ý liệu kinh hỉ. Hắn vốn là nghĩ cách chỉ là đem hết toàn lực luyện chế ra hợp cách phẩm ra, trong quá trình luyện chế, hắn sợ có tí kẹo sai lầm làm cho thuốc biến thành tàn thứ phẩm. Chứng kiến cổ đinh trong tay thuốc nhan sắc, Tắt Trạch trong nội tâm quả thực có chút cảm khái. Đối với mới có thể luyện chế ra hoàn mỹ phẩm chất bạch tê cường hóa liệu, nói rõ trong tay đối phương có chính xác phương thuốc. Nếu như mình có chính xác phương thuốc, có lẽ mình cũng có tỷ lệ nhất định luyện chế ra hoàn mỹ phẩm chất bạch tê cường hóa liệu. Nhưng mà để cho Tắt Trạch càng để ý là, đối phương tuổi tựa hồ so với chính mình nhỏ hơn. Hơn nữa liền mới vừa biểu hiện mà nói, đối phương tựa hồ cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua hiển vi dụng cụ, càng là lần đầu tiên luyện chế bạch tê cường hóa liệu. Lần thứ nhất liền luyện chế ra hoàn mỹ phẩm chất thuốc. Tắt Trạch có chút hoài nghi đối phương là vật khí. Nhưng đối phương toàn bộ quá trình luyện chế, mình cũng nhìn ở trong mắt, này ổn trọng đến kinh khủng thủ pháp luyện chế, tuy nhiên chậm, lại cơ hồ chọn không ra bất kỳ khuyết điểm nhỏ nhặt quá trình luyện chế. Hắn mơ hồ cảm thấy, đối phương luyện chế ra hoàn mỹ phẩm chất bạch tê cường hóa liều cũng không phải trùng hợp. Luyện chế hết thuốc, cổ đinh đứng bất động đứng nguyên tại chỗ, trong đầu cẩn thận đem vừa rồi tự mình luyện chế nguyên vẹn hình ảnh một lần nữa thả một lần. Phát hiện ngoại trừ trước mặt luyện chế tốc độ chậm hơi chậm, địa phương khác cũng chưa từng xuất hiện sai lầm, nếu như là lần thứ 2 luyện chế, chính mình phải có nắm chắc đem luyện chế thời gian khống chế tại 12 phút trong vòng, bất quá phải giống như Tắt Trạch như vậy không đến 10 phút chung liền luyện chế hoàn thành. Chỉ sợ chính mình cần 10 lần trở lên luyện tập mới có thể làm đến. Đương nhiên, luyện chế ra hoàn mỹ phẩm chất bạch tê cường hóa liệu, cũng nói cổ đinh thắng cuộc khiêu chiến này. Nhưng mà cổ đinh đối với kết quả này nhưng cũng không thỏa mãn, cuộc tỷ thí này cũng không phải một hồi tỷ thí công bình, chính mình cầm được chính là hoàn chỉnh phương thuốc, mà đối phương dùng là có chỗ thiếu hụt phương thuốc. Tắt Trạch quá trình luyện chế, cổ đinh phía trước cũng nhìn rồi, nếu như đối phương cẩn thận một ít, đem luyện chế tốc độ chậm dần một điểm, cầm được nguyên vẹn phương thuốc, cũng là có tỷ lệ nhất định có thể luyện chế ra hoàn mỹ phẩm chất bạch tê cường hóa liều đấy. Gặp cổ đinh hướng phía chính mình nhìn lại, Tắt Trạch bất đắc dĩ cười cười, hướng phía cổ đinh gật đầu nói, cuộc tỷ thí này, là ta thua. Trận này không tính, trong tay của ta phương thuốc là bản đầy đủ đấy, ngươi phương thuốc có chỗ thiếu hụt. Cổ đinh lắc đầu, sau đó một phát miệng, chúng ta lại so một trận đi. Tắt Trạch không nghĩ tới cổ đinh sẽ có lại so một hồi nghĩ cách. Hắn những năm này đi theo lão sư đi không ít địa phương, gặp qua không ít dược tề sư, bình thường phe thắng sẽ không đồng ý tỉ thí trận thứ hai. Nghe được cổ đinh đưa ra lại so một hồi, hắn trong lòng nhất thời vui vẻ. Bạch tê cường hóa liệu bản thân phương thuốc có chỗ thiếu hụt, cũng không phải Tắt Trạch am hiểu nhất thuốc, hắn trước một hồi hoàn toàn chính xác thua có chút không cam lòng. Một cái là bởi vì hắn không quá chắc chắn cổ đinh phải hay là không tìm vận may luyện chế ra hoàn mỹ phẩm chất thuốc, một chính mình khác kỳ thật cũng không có phát huy ra toàn bộ thực lực. Ta am hiểu nhất luyện chế là tốc dược cường hóa liệu. Có chừng 8% tỷ lệ có thể luyện chế ra hoàn mỹ phẩm chất. Tắt Trạch mở miệng nói, ta vừa mới chú ý tới ngươi luyện chế quá trình, xem ngươi thật giống như vừa mới tiếp xúc hiển vi dụng cụ không lâu. Chúng ta đây lần này sẽ không so tốc độ, xem ai luyện chế ra thuốc tổng hợp phẩm chất tương đối cao. Do vì ta am hiểu nhất thuốc, ta tương đối quen thuộc quá trình luyện chế. Như vậy ta liền luyện chế 20 bình, ngươi có thể luyện chế 25 bình, theo trung tuyển chọn phẩm chất tương đối cao 20 bình đến cùng ta luyện chế thuốc tiến hành đối lập. Ngươi cảm thấy thế nào? Ta không đồng ý. Cổ Đinh lắc đầu. Tắt Trạch nghe xong sững sờ, hắn là vì cảm thấy luyện chế tốc dực cường hóa liều đối với chính mình khá là có lợi, mới đưa ra làm cho đối phương luyện chế nhiều năm bình, chọn ưu tú cùng thuốc của chính mình tiến hành đối lập. Nếu như đối phương là chân chính cùng mình thiên phú tương đương cấp độ yêu nghiệt dược tề sư, phía trước tối đa chỉ cần 2-3 lọ thuốc liều tới thử tay như vậy đủ rồi. Đưa ra làm cho đối phương luyện chế nhiều năm bình, kỳ thật cũng là không muốn làm cho đối phương có hại chịu thiệt. Vậy ngươi muốn như thế nào tỉ thí? Tắt Trạch có chút nhíu mày, hắn giác được đề nghị của mình coi như công bình, lại không nghĩ rằng chủ động đưa ra lại so một hồi Cổ Đinh lại không đồng ý. Tất cả luyện chế 20 bình là được rồi, ta không cần luyện chế nhiều năm bình. Cổ Đinh đưa ra mình dị nghị. Ở trong mắt hắn xem ra, đối phương đã đưa ra không giới hạn chế thời gian, chỉ nhìn sau cùng luyện chế 20 lọ thuốc liều tổng hợp phẩm chất. Như vậy chính mình liền hoàn toàn không cần phải thời gian đang gấp, tại đệ nhất lọ thuốc liều luyện chế trong quá trình quen thuộc toàn bộ quá trình luyện chế cũng đã đầy đủ. Hơn nữa, tốc dược cường hóa liều tuy nhiên cũng là một loại thuốc biến đổi gen, nhưng mà độ khó luyện chế thì không bằng bạch tê cường hóa liều đấy. Đã chính mình bạch tê cường hóa liều có thể luyện chế ra hoàn mỹ phẩm chất, như vậy chỉ cần mình thao tác thượng chưa từng xuất hiện sai lầm, cẩn thận một chút, luyện chế ra hỏa. N mỹ phẩm chất tốc dược cường hóa liều không khó lắm. Vây xem không ít dược tề sư nghe xong Cổ Đinh lời này đều cảm thấy hắn có chút vô cùng cuồng vọng, Tắt Trạch đã thừa nhận đối với loại thuốc này rất quen thuộc. Có được 8% tỷ lệ có thể luyện chế ra hoàn mỹ phẩm chất. Loại này tỷ lệ đã vượt qua bình thường C cấp gen dược tề sư luyện chế hoàn mỹ phẩm chất tỷ lệ, đủ để chứng minh đối phương tại thuốc luyện chế thượng có được yêu nghiệt thiên phú. Nếu mà so sánh, Cổ Đinh làm một vừa mới tiếp xúc hiển vi dụng cụ nhân vật mới, luyện chế một lọ thuốc trọn vẹn muốn hơn 20 phút. Trước khi luyện chế ra hoàn mỹ phẩm chất bạch tê cường hóa liều ra, thấy thế nào đều mang thành phần có vật khí. Rất nhiều những thứ khác dược tề sư đều cho rằng loại này kỳ tích chắc có lẽ không phát sinh lần thứ hai. Thiên Hà tinh vực chỉ sợ vẫn là thoát đi không được bị Tắt Trạch thắng lợi quét ngang vận mệnh. Như vậy tùy ngươi đi, dù sao ta cho ngươi luyện chế nhiều năm bình cơ hội, còn muốn hay không dùng, chính ngươi tuyển. Ta không can thiệp, cũng không bắt buộc. Tắt Trạch cảm thấy có thể là vừa mới thắng lợi tới rất dễ dàng làm cho đối phương lòng tự tin vô cùng bành trướng. Hắn cũng ám ám hạ quyết tâm, nhất định phải chèn ép thoáng một phát đối phương hung hăng càn quấy kiêu ngạo. Mà Cổ Đinh căn bản cũng không phải là hung hăng càng quái, mà là cảm thấy không có luyện chế nhiều tất yếu. Chúng ta đây mà bắt đầu đi. Ai, lại trễ rồi, ta có lỗi với mọi người. Tạp Văn Sưng sao phá. Khá tốt không tới 12 điểm về sau, cầu đẩy tiến phiếu an ủi. Chương 27, gặp phải điểm khen cùng nhân. Tốc dược cường hóa liều cũng là một loại gen cường hóa loại thuốc, không giống với bạch tê cường hóa liều rất đúng lực lượng gen cường hóa, nó cường hóa chính là tốc độ gen. Mà thuốc cường hóa gen, luyện chế quá trình đa số giống nhau, có khác biệt chỉ là chi tiết, tỉ mỹ. Cổ Đinh dùng hiển vi dụng cụ thao tác đi qua một lần bạch tê cường hóa liều luyện chế, hôm nay là lần thứ 2 luyện chế, rõ ràng thuận tay rất nhiều. Hắn chỉ dùng 2 phút không đến liền từ trong tài liệu tìm tới chính mình cần có chuỗi gen đầu, tuy nhiên vẫn là so Tắt Trạch chậm rất nhiều, nhưng mà đã coi như là bình thường tốc độ. Vây xem phần đông dược tề sư chứng kiến lần này Cổ Đinh luyện chế tốc độ, cũng thoáng có chút kinh ngạc. Dù sao đây cũng là Cổ Đinh lần thứ 2 sử dụng hiển vi dụng cụ, người bình thường ít nhất phải quen thuộc cái 6, 7 lần mới có thể làm đến như vậy. Mà Tắt Trạch bên kia, luyện chế tốc độ đã sắp đến khủng bố, hắn trích công tác đã toàn bộ hoàn thành, tiến vào cất khâu rồi. Hắn động tác nước chảy mây trôi, chọn không ra bất kỳ khuyết điểm nhỏ nhặt, thấy phần đông vây xem dược tề sư liên tục tán thưởng. Cổ Đinh cùng Tắt Trạch đều muốn toàn bộ lực chú ý đặt ở trước mắt mình thuốc trong tài liệu, căn bản không tâm tư để ý tới người chung quanh nghĩ cách. Đều vững bước mà dựa theo mình tiết tấu xử lý của cải trong tay tài liệu. Không đến 8 phút, Tắt Trạch trong tay thuốc đã đoái bị hoàn thành, hắn dùng một loại đặc thù điều chế thủ pháp khoảng chừng chấn động khởi dung hợp chén. Trong chén đặc biệt tài liệu bắt đầu rất nhanh dung hợp được, tại trước mắt bao người chuyển đổi hoàn thành màu ngà sữa. Là hoàn mỹ phẩm chất. Trong đám người phát ra một tiếng thét kinh hãi. Tắt Trạch đệ nhất lọ thuốc liều liền luyện chế được hoàn mỹ phẩm chất, điều này làm cho Thiên Hà tinh vực phần đông dược tề sư đều cảm thấy áp lực tăng gấp đôi. Nếu như Cổ Đinh thua mất, vậy thì đại biểu cho toàn bộ Thiên Hà tinh vực thua mất. Mà Cổ Đinh bên này, tựa hồ không có chút nào ý thức được ngoại giới xảy ra chuyện gì, hắn luyện chế tốc độ như trước phi thường vững vàng, cũng đã đến đoái bị giai đoạn. Kỳ thật đồng dạng phương thuốc, bất đồng dược tề sư quá trình luyện chế đều cơ bản giống nhau, chỉ có một chút rất nhỏ khác biệt. Nhưng mà Cổ Đinh theo Hải Hoàng cái này đạt được đến phương thuốc, đã có 3 loại bất đồng đoái bị trình tự. Trong đó một loại khó khăn nhất, cần tại 3 giây đồng hồ ở trong liên tục nhỏ vào 3 loại bất đồng trích tài liệu, loại này đoái bị trình tự thành tiểu hoàn mỹ phẩm chất tỷ lệ cực cao. Trong vòng 3 giây, liên tục nhỏ vào 3 loại bất đồng trích tài liệu, nghe tựa hồ không khó. Nhưng mà trên thực tế, loại này thao tác cực kỳ nghịch thiên. Bởi vì 3 loại bất đồng tài liệu pha trộn cho cân đối không thể có chút nào sai lầm, hơn nữa loại này pha trộn cho cân đối còn muốn cân nhắc mặt khác 11 chủng tài liệu dùng số lượng, không phải tùy tùy tiện tiện nhỏ vào đi vào liền xong việc đấy. Bất quá, Cổ Đinh cảm thấy có lẽ thử một chút, mặt khác hai chủng đoái bị trình tự bây giờ không có cái gì tính khiêu chiến. Hạ quyết định về sau, Cổ Đinh tại trong đầu mô phỏng một chút đoái so sánh được trình, cảm giác mình mới có thể làm được, hắn lúc này mới bắt đầu động thủ. Mỗi loại thuốc tài liệu không ngừng bị Cổ Đinh tăng thêm tiến vào, mà ngay cả Tắt Trạch cũng dừng lại, không có bắt đầu đệ nhị lọ thuốc liều luyện chế. Hắn ánh mắt nhìn về phía Cổ Đinh bên này, muốn nhìn một chút Cổ Đinh luyện chế vào độ. Chứng kiến Cổ Đinh đã bắt đầu tiến hành thuốc tài liệu đoái bị, hắn cũng mơ hồ có chút ít chờ mong, bởi vì tốc dược cường hóa liều tại đoái bị vòng này có 3 loại đoái bị trình tự, cái này đã là dược thần liên minh công khai bí mật. Mà trong đó có một loại đoái bị trình tự, hắn trước kia thử qua rất nhiều lần, không có một lần thành công đấy. Mà ngay cả thầy của hắn cửa sáng bóng đều nói, cái loại này thủ pháp, chỉ có luyện chế vượt qua vạn lần thuốc biến đổi gen A cấp gen dược tề sư mới có thể làm đến. Hắn có thể làm được sao? Tắt Trạch nghi ngờ trong lòng rất nhanh đến mức đến trả lời thuyết phục, bởi vì hắn chứng kiến Cổ Đinh tay phải tứ cả ngón tay đã đồng thời gắp lên 3 quản thuốc tài liệu, ngón tay khẽ nhúc nhích dưới, 3 loại thuốc bị liên tục bỏ thêm vào đi vào, toàn bộ quá trình thậm chí không đến 2 giây. Tắt Trạch không chớp mắt chằm chằm vào Cổ Đinh trong tay này bình còn không có đoái bị hoàn thành thuốc, kiên nhẫn cùng đợi kết quả sau cùng. Loại trình độ đó liên tục nhỏ vào, bằng vào con mắt hắn không quá khẳng định Cổ Đinh tỷ lệ đến cùng đúng hay không. Chỉ có thể đợi sau cùng điều chế kết quả đi ra. Cổ Đinh đoái bị rất nhanh hoàn thành, hắn hai ngón tay gấp lên dung hợp chén, khỏe miệng rốt cục tách ra, dùng cái tay còn lại ngón trỏ gảy nhẹ chén thân, dung hợp trong chén dung môi nhan sắc lập tức đã bắt đầu kịch liệt biến hóa. Chỉ có điều một lát đi qua, dung hợp trong chén trắng sữa một mảnh. Lại là hoàn mỹ phẩm chất. Mọi người vây xem phát ra một tràng thốt lên. Hắn vậy mà thật sự làm được. Tắt Trạch ánh mắt như trước gắt gao nhìn thẳng Cổ Đinh trong tay dung hợp chén ở trên phảng phất lẩm bẩm lầu bầu giống như lẩm bẩm. Đem dung hợp trong chén thuốc đổ vào bình dược tề bên trong bao bọc tốt, Cổ Đinh không để ý đến mặt khác, đã bắt đầu đệ nhị lọ thuốc liều chế tác. Tắt Trạch cũng thoáng phục hồi tinh thần lại, tiếp tục lấy đệ nhị lọ thuốc liều chế tác. Quần chúng vây xem cũng đã sôi sùng sục, Cổ Đinh lần thứ 2 luyện chế ra hoàn mỹ phẩm chất thuốc, nói rõ hắn dựa vào là cũng không phải vật khí, mà là thực lực chân chính. Hắn đoái bị trình tự cũng bị không ít dược tề sư nhìn ở trong mắt, thậm chí không thiếu hai gã B cấp dược tề sư, bọn họ cũng không quá quan tâm xác định mình rốt cuộc có thể làm được hay không Cổ Đinh mới vừa cái loại này thao tác. Loại này cấp độ yêu nghiệt thiên tài, đến cùng là đệ tử của ai? Có không ít người trong nội tâm sinh ra nghi vấn. Thiếu niên này thiên tài, thật là chúng ta thiên hà tinh vực đấy sao? Chẳng lẽ là Mã Địch khoa đại sư ám ẩn nút đi đệ tử? Các loại nghi vấn tầng tầng lớp lớp mà bật đi ra, lại không ai có thể trả lời. Nhìn hắn số thứ tự, tựa hồ là nhân vật mới, có lẽ vừa tới Dược Vương Cốc không có vài ngày. Dựa theo cái này số thứ tự, mới có thể tra được để cho hắn tiến vào Dược Vương Cốc người tiến cử. Đột nhiên có người đề nghị. Tiến vào Dược Vương Cốc, các loại thông tin cá nhân tại ngầm thừa nhận dưới trạng thái là hoàn toàn mật đấy, chỉ có thể tra được một cái số thứ tự cùng số thứ tự đối ứng thân phận, có thể biết rõ đối phương rốt cuộc là Dược Tề Sư vẫn là tạm thời cư dân. Quyền hạn cao hơn một chút điểm Dược Tề Sư. Có thể thông qua số thứ tự tra được đối phương người tiến cử. Một gã B cấp dược tề sư vụng trộm tra một chút Cổ Đinh số thứ tự, chứng kiến người tiến cử một có viết, Mã Địch Khoa cùng Bạc Mã liên hợp đề cử, tiểu tử này quả nhiên cùng Mã Địch Khoa đại sư có quan hệ. Một ít quyền hạn không đủ dược tề sư cũng tốn hao một ít chi phí tra được Cổ Đinh người tiến cử. Khi nhìn đến người tiến cử về sau, không ít người đều càng thêm hoài nghi Cổ Đinh là Mã Địch Khoa đệ tử. Mà lúc này, Cổ Đinh trước khi luyện chế Bạch Tê cường hóa liều video cũng bị không ít Dược Vương Cốc dược tề sư chứng kiến, thậm chí cũng kể cả Mã Địch Khoa bản thân. Cổ Đinh luyện chế Bạch Tê cường hóa liều video, tổng cộng có 3 cái, là 3 gã người vây xem từ khác nhau góc độ quay chụp đấy, một cái trong đó video tên gọi thiếu niên thiên tài luyện chế ra hoàn mỹ phẩm chất Bạch Tê cường hóa liều. Mã Địch Khoa bản thân chính là bị cái tên này hấp dẫn đi vào, Bạch Tê cường hóa liều phương thuốc bản thân có chỗ thiếu hụt, cho dù là A cấp dược tề sư cũng không khả năng luyện chế ra hoàn mỹ phẩm chất. Hắn tuy nhiên cảm thấy cái video này danh tự có lẽ chỉ là manh lưới, nhưng mà nhàn rỗi không chuyện gì nhìn xem cũng được. Chứng kiến trong video Cổ Đinh bộ dáng, Mã Địch Khoa cũng không có phản ứng gì. Bởi vì Bạc Mã chỉ nói cho đi qua thầy của mình tên Cổ Đinh, còn truyền tống đi qua một phần chỉ có Cổ Đinh bóng lưng luyện chế video, Mã Địch Khoa căn bản liền chưa thấy qua Cổ Đinh lớn lên cái gì bộ dáng, hắn chỉ biết có như vậy người thiếu niên thiên tài. Xem hết video về sau, Mã Địch Khoa hơi có vẻ ngốc trệ, gã thiếu niên này vậy mà biết rõ Bạch Tê cường hóa liều nguyên vẹn phương thuốc. Luyện chế tuy nhiên chậm, rõ ràng là lần đầu tiên thao tác hiển vi dụng cụ, nhưng là rất ổn, so Bạc Mã tâm lý tố chất đều xịn hơn. Đây rốt cuộc là đệ tử của ai? Mang theo sự nghi ngờ này, Mã Địch Khoa đối với cái video này chọn khen. Mã Địch Khoa bản thân liền là cái điểm khen của nhân, phàm là tại Dược Vương Cốc chứng kiến thứ mình thích, đều điểm khen. Mà Dược Vương Cốc bên trong video khu vực, chỉ cần điểm khen đều sẽ tự động phát đề cử. Mã Địch Khoa một điểm khen, thì có thêm nữa. Những thứ khác dược tề sư đều lại gần xem cái video này rồi, trong đó thậm chí không thiếu một ít A cấp dược tề sư. Tại sao khi xem xong cũng đều yên lặng cho khen. Cổ Đinh còn không biết, mình ở trong lúc bất chi bất giác liền đã có danh tiếng rồi. Chương 28, yêu nghiệt trung cực quyết đấu. Sàn khiêu chiến ở trên Cổ Đinh cùng Tắt Trạch tỉ thí vẫn còn tiếp tục. Hai người luyện chế thuốc phong cách hoàn toàn bất đồng, Tắt Trạch là nhẹ nhàng, mà Cổ Đinh là ổn trọng. Hai người tuy nhiên khoảng cách thành là chân chính thuốc đại sư còn rất xa, nhưng mà phong cách đã mới gặp gỡ hình thức ban đầu, có chút thuốc đại sư ra thế. Cổ Đinh đệ nhị quản thuốc luyện chế tốc độ thoáng gia tăng thêm một ít, nhưng mà như trước vững vàng. Tắt Trạch luyện chế tốc độ như trước rất nhanh, chỉ là tại thao tác cá biệt chỉnh tự thời điểm thoáng chậm lại tốc độ của mình. Vậy xem dược tề sư đám bọn họ cũng có thể cảm giác được, Tắt Trạch so với trước kia cẩn thận rất nhiều, lúc này đây hắn là chân chính đem Cổ Đinh trở thành đối thủ của mình đến đối đãi rồi. Ước chừng đã qua chừng 10 phút đồng hồ, Tắt Trạch đệ nhị quản thuốc thành hình, như cũng là ôn nhuận màu ngà sữa, rõ ràng lại là một ống hoàn mỹ phẩm chất thuốc. Chứng kiến thuốc màu sắc lập tức, Tắt Trạch tựa hồ thoáng nhẹ nhàng thở ra, liên tục luyện chế ra hai bình hoàn mỹ phẩm chất thuốc, đây đã là trước kia chưa từng có ghi chép. Rõ ràng cho thấy do Cổ Đinh mang tới áp lực, để cho hắn đã nhận được vượt xa người thường phát huy. Tắt Trạch đệ nhị quản thuốc luyện chế ra đã tới đi mới không tới một phút, Cổ Đinh trong tay thuốc cũng thành hình, chất lỏng màu nhũ bạch tại dung hợp trong chén nhẹ nhàng lắc lư, để cho phần đông người vây xem tâm tình cũng đi theo dạo dược. Chúng ta Thiên Hà Tinh vực hôm nay cũng ra một gã thiên tài như vậy. Thiên Hà Tinh vực Dược Vương Cốc ở bên trong, mặc dù là tạm thời cư dân, cũng phần lớn là Thiên Hà Tinh vực bản thổ người. Tuy nhiên Cổ Đinh hết thể tin tức đều giống như bị sương mù bao phủ, hắn phải hay là không Thiên Hà Tinh vực bản thổ cư dân, cũng không người nào biết. Nhưng mà tối thiểu hắn bây giờ là tại vì Thiên Hà Tinh vực tiếp nhận Tắt Trạch khiêu chiến, hắn thắng, cũng đại biểu cho Thiên Hà Tinh vực thắng lợi. Liên tiếp xuất hiện 4 bình hoàn mỹ phẩm chất thuốc, vây xem tuyệt đại đa số người đều là lần đầu tiên nhìn thấy, đối với rất nhiều người mà nói, đây là một cuộc đời không bao giờ quên thời khắc. Cổ Đinh cùng Tắt Trạch tỉ thí vẫn ở chỗ cũ tiếp tục. Tắt Trạch đang luyện chế bình thứ 3 thuốc trong quá trình, hơi chút xuất hiện một chỗ sai lầm, thuốc sau cùng luyện chế ra tới là cực hạn phẩm chất. Mà Cổ Đinh khi hắn về sau, lại lần nữa luyện chế ra đến một lọ hoàn mỹ phẩm chất thuốc. Liên tục 3 quản hoàn mỹ phẩm chất thuốc, cho tới bây giờ, Cổ Đinh luyện chế hoàn mỹ phẩm chất thuốc xác suất vì 100%, đủ để có thể nói khủng bố. Mọi người giờ phút này cũng có chút chờ mong. Cái mới nhìn qua này thiếu niên gầy yếu, đến cùng có thể liên tục luyện chế ra vài quản hoàn mỹ phẩm chất thuốc. Luyện chế đệ tứ lọ thuốc liều thời điểm, Tắt Trạch triệt để buông xuống tỉ thí tâm tính, hắn bắt đầu truy cầu siêu việt chính mình, để cho mình một lần so một lần làm được càng tốt hơn. Hắn tâm tính biến hóa, để cho hắn triệt để chìm vào thuốc quá trình luyện chế. Đồng nhất quản thuốc, lại là hoàn mỹ phẩm chất. Mà Cổ Đinh bên này, trước sau như một ổn định, thậm chí luyện chế tốc độ so đệ tam quản lại hơi chút thêm nhanh hơn một chút. Cơ hồ cùng Tắt Trạch ngang hẳn rồi. Mà hắn luyện chế ra tới, vẫn là hoàn mỹ phẩm chất thuốc. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mọi người vây xem đều hoàn toàn bỏ không được rời đi. Tắt Trạch lại liên tục luyện chế được tứ quản hoàn mỹ phẩm chất thuốc. Mà Cổ Đinh, bảo trì liên tục luyện chế 8 quản hoàn mỹ phẩm chất thuốc khủng bố ghi chép, loại chuyện này trong Dược Vương Cốc, là lần đầu tiên phát sinh. Điều này làm cho vây xem phần đông dược tề sư đều kinh ngạc được không ngậm miệng được, bọn họ giờ phút này rất muốn biết Cổ Đinh đến cùng có thể làm tới trình độ nào. Bất quá, cũng có người đưa ra nghi hoặc. Tiểu tử này sẽ không phải là tại An Gian chứ? Lợi dụng Dược Vương Cốc số liệu lỗ thủng. An Gian khả năng không lớn, Dược Vương Cốc là một phòng hộ đẳng cấp cực cao độc lập mạng lưới, tại mỗi lần đăng nhập trước tiên sẽ tiến hành một lần an toàn nghiệm chứng, nếu có an toàn thai họa ngầm tài khoản, là không cho phép đăng nhập đấy. Hơn nữa Dược Vương Cốc nội bộ có một đặc thù trí năng, nghe nói kế thừa thiên vong 80% công năng. Một khi có người xuất hiện số liệu dị thường, đặc thù trí năng sẽ trực tiếp tiến hành phong hào xử lý. Đối với Dược Vương Cốc hiểu khá rõ một gã lao dược tề sư giải thích nói. Có thể hay không luyện chế ra hoàn mỹ phẩm chất thuốc, nhìn đối phương toàn bộ hành trình thao tác cũng có thể đoán được một hai phần. Tên thiếu niên kia thao tác, đến trước mắt vị trí đều là không sai lầm, khiến người ta tìm không ra một tia khuyết điểm nhỏ nhặt. Mặc dù là A cấp dược tề sư, cũng chỉ có thể làm được loại trình độ này. Một danh khác rõ ràng cho thấy dược tề sư lão giả tiếp lời để nói. Theo thứ 8 lọ thuốc liều luyện chế hoàn thành, Tắt Trạch trạng thái hơi có chút trượt, kéo dài luyện chế khiến người ta sinh ra cảm giác mệt mỏi là bình thường đấy. Tắt Trạch biết rõ, chính mình nếu như tiếp tục nữa, chỉ sợ trạng thái hội càng ngày càng kém. Hắn quyết đoán để xuống trong tay luyện chế thứ 9 lọ thuốc liều tài liệu, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Mà Cổ Đinh bên này, như trước không có đình chỉ, ngược lại là càng luyện chế càng nhanh. Hắn thứ 9 quản thuốc rất nhanh luyện chế hoàn thành, như cũng là hoàn mỹ phẩm chất, hắn cũng coi như đã vượt qua Tắt Trạch luyện chế tốc độ. Tắt Trạch đang nghỉ ngơi gần 10 phút sau, lại bắt đầu lại từ đầu luyện chế. Sau đó nửa giờ trong thời gian, Cổ Đinh liên tiếp luyện chế được 11 bình hoàn mỹ phẩm chất tốc dược cường hóa liều. Mà Tắt Trạch cũng luyện chế được 8 quản. Tất cả mọi người thấy hơi choáng rồi. Hai người tỉ thí cuối cùng hơn 3 giờ, cũng rốt cục phân ra được thắng bại. Cổ Đinh 20 quản hoàn mỹ phẩm chất tốc dược cường hóa liều, Tắt Trạch thì là 15 quản hoàn mỹ phẩm chất, 5 quản cực hạn phẩm chất. Thắng bại thuộc sở hữu, tự nhiên là không cần nói cũng biết đấy. Liên tục luyện chế 20 quản hoàn mỹ phẩm chất thuốc, loại chuyện này tại thuốc sử thượng quả thực chưa từng nghe thấy, bất kể là tại thế giới hiện thật ở bên trong, vẫn là trong dược vương quốc, từ xưa tới nay chưa từng có ai nghe nói qua có loại chuyện này. Cổ Đinh sáng tạo ra một cái khiến người ta nhìn qua mà thán dừng lại ghi chép. Tắt Trạch biểu hiện cũng đồng dạng kinh diễm, 75% hoàn mỹ thuốc xác suất thành công, đây không thể nghi ngờ là cái con số kinh khủng, nhưng hắn hào quang bị Cổ Đinh triệt để che giấu. Ta thua. Sàn khiêu chiến ở trên Tắt Trạch hướng phía Cổ Đinh đi tới, hắn nụ cười trên mặt trong mang theo một tia đắng chát. Hắn đem hết toàn lực rồi, thậm chí đã vượt qua chính mình, nhưng vẫn là thua. Chỉ có thể nói, đối thủ thật sự quá mạnh, hắn cũng thua tâm phục khẩu phục. Chỉ là nhất thời thắng bại, lần sau tỉ thí còn không biết sẽ như thế nào. Cổ Đinh nhếch môi góc cười, Tắt Trạch đích thật là một cái rất tốt đối thủ. Nếu như không phải Tắt Trạch mang cho mình áp lực, chỉ sợ mình cũng sẽ không biểu hiện được như thế kinh diễm. Tốt lần này trở về ta muốn để cho lão sư hảo hảo cho ta đặc huấn hạ xuống, đợi ta cảm thấy không sai biệt lắm, ta sẽ lại tới khiêu chiến của ngươi. Tắt Trạch chiến ý lần nữa bị đốt lên lên. Hai người bọn họ nhưng lại không biết, trận này dài đến hơn 3 giờ tỉ thí toàn bộ quá trình bị một ít người có ý chí vô xuống, bỏ vào công cộng video khu vực trong. Ồ, người này lại phát một cái mới video. Đang tại xem công cộng video khu vực Mã Địch Khoa đột nhiên chứng kiến mấy giờ trước truyền xuống Cổ Đinh luyện chế hoàn mỹ phẩm chất bạch tê cường hóa liều video, người kia đã ủ tợ loạt một cái mới video. Hai cái yêu nghiệt dược tề sư trung cực quyết đấu. Ấn mở video, Mã Địch Khoa khi nhìn đến Tắt Trạch lập tức liền nhận ra đối phương, sau đó, hắn thấy được cùng Tắt Trạch giao đấu Cổ Đinh. Hắn nhẫn mại tính tình nhìn xuống, lại không nghĩ rằng đồng nhất xem chính là hơn 3 giờ. Sau khi xem xong, thắng liên tiếp tán thưởng. Cửa sáng bóng thật sự thu cái hảo đồ đệ, có thể là cái kia yêu nghiệt vậy thiếu niên, đến cùng là đệ tử của ai đâu này. Bất kể nói thế nào, cái video này có lẽ để cho bạc mã cái tiểu nha đầu kia nhìn xem. Dựa theo lệ cũ chọn khen về sau, Mã Địch Khoa đem video chia bạc mã. Bạc mã một điểm khai mở video, liền thấy Cổ Đinh, nàng mang theo một tia tò mò đem chọn cái video sau khi xem xong, trong nội tâm tràn đầy khiếp sợ. Nàng không nghĩ tới Cổ Đinh phát triển đã vậy còn quá nhanh chóng. Lúc này mới 1-2 ngày không thấy, cũng đã triệt để hoàn thành dược vương quốc người tâm phúc. Nàng cũng chứng kiến, này một đoạn video, đã có hơn 200 vạn cờ lạc cờ UNTS rồi. Lão sư, cái này thiếu niên gầy yếu, chính là ta nhắc qua với ngươi Cổ Đinh. Bấm Mã Địch Khoa máy truyền tin, bạc mã câu nói đầu tiên thì để cho Mã Địch Khoa sững sờ. Thân phận của Cổ Đinh, đã làm phức tạp hắn cả ngày, hắn còn một mực suy đoán đây rốt cuộc là đệ tử của ai. Không nghĩ tới tiểu tử này chính là cái tự học thành tài Cổ Đinh. Ta đợi tí nữa đi xem đi Hải Lam Tinh, ngươi giúp ta liên lạc một chút tiểu tử kia, giúp ta an bài gặp mặt gì gì đó. Mã Địch Khoa giơ lên cánh tay hít hà dưới nách, có chút không vừa ý mà lắc đầu, hắn cảm giác mình có lẽ tắm rửa rồi. Lão sư, hắn đã không ở Hải Lam Tinh rồi. Bạc Mã cũng đoán được thầy của mình chỉ sợ là rất nghĩ đến Cổ Đinh người đệ tử này, vừa mới đoạn video kia đã đủ để cho bất luận cái gì A cấp dược tề sư cấp thu Cổ Đinh làm đồ đệ rồi. Cái gì? Mã Địch Khoa nghe xong có chút nhớ nhung muốn nổi đoá rồi, vậy ngươi có biết hay không hắn đi nơi nào? Hắn ngày hôm qua mình mở sổ ưng hào ly khai, nói là muốn trở thành một gã hải tặc vũ trụ. Còn đi nơi nào, hắn chưa nói qua. Bạc Mã lời nói phân nửa, âm thanh dừng lại. Suy nghĩ một chút như vậy trêu cợt thầy của mình tựa hồ không quá phúc hậu, rồi nói tiếp, bất quá, ta có thể liên hệ với hắn, ta đợi tí nữa hỏi một chút nhìn hắn sẽ ở nơi nào dừng lại, đến lúc đó thông báo tiếp lao sư ngài. Tốt vậy ta chờ tin tức của ngươi. Dập máy cho chuyện, Mã Địch Khoa tiến nhập lo lắng chờ đợi trạng thái. Mạng, mới nhất, nhanh nhất, nóng bỏng nhất tác phẩm đang viết đều ở. Chương 29, thoáng một phát hoàn thành bánh trái thơm ngon. Nhìn xem Tắt Trạch thân ảnh đang khiêu chiến trên đài dần dần nhạt đi, Cổ Đinh cái này mới giác được thân thể của mình truyền đến một hồi cảm giác mệt mỏi. Dược Vương Cốc cùng Giả Thuyết sân thi đấu đồng dạng, tiêu hao đều là người tinh thần lực. Liên tục hơn 3 giờ cường độ cao vận tác để cho Cổ Đinh tinh thần lực cơ hồ kiệt quệ. Luyện sàn khiêu chiến cũng không xuống, Cổ Đinh liền trực tiếp để cho Hải Hoàng ngăn ra mình ở Dược Vương Cốc tinh thần kết nối. Tại khoang điều khiển trên chỗ ngồi, trực tiếp liền lâm vào ngủ say. Bạc Mã chờ đến có chút lo lắng, nàng cho Cổ Đinh tin tức đã phát ra ngoài một ngày, đều không có được bất luận cái gì hồi phục. Hơn 10 lần cho chuyện đã gọi đi, đều trực tiếp chuyển đến giọng nói hộp thư. Trong lúc Mã Địch Khoa cũng hỏi thăm 2 lần Bạc Mã, hỏi có liên lạc hay không thượng Cổ Đinh. Sẽ không phải đã xảy ra chuyện gì chứ? Bạc Mã lo lắng cũng không phải là bắn tên không đích, tinh tế đi thuyền đều kèm theo các loại nguy hiểm. Mà Dược Vương Cốc ở bên trong, tại Cổ Đinh ngủ say trong lúc, đã có không ít người thấy được về Cổ Đinh video. Đặc biệt Cổ Đinh cùng Tắt Trạch 2 người luyện chế tốc dược cường hóa liều chính là cái kia video, tại thời gian một ngày ở bên trong, đã có hơn 2.000 vạn cờ lạc cờ UNTS. Dược Vương Cốc công cộng video, cái đó sợ không phải Dược Vương Cốc tạm thời cư dân, cũng là có thể xem xét đấy. Chỉ cần có chính xác kết nối có thể điểm đi vào. Cổ Đinh bộ dáng, tại trong video rất rõ ràng. Nhưng là trong video, nhân vật nít nạm là chỗ trống, trên người của Cổ Đinh chỉ có một con số số thứ tự. Cái kia số thứ tự là hệ thống tự động phân phối đấy, mỗi người tại lần thứ nhất tiến vào Dược Vương Cốc thời điểm đều bị phân phối một cái, có duy nhất tính. Video nóng nảy, cũng đưa tới Dược Thần Liên Minh Thiên Hà Tinh Vực phân bộ cao tầng chú ý. Thiên Hà Tinh Vực phân bộ, cho tới nay tại Dược Thần Liên Minh trong thuộc về Trung Hạ bơi lội chuẩn khu vực. Hôm nay đột nhiên xuất hiện một cái Cổ Đinh, để cho bọn họ đối với mới bài danh mơ hồ có chút ít chờ mong. Với tư cách Thiên Hà Tinh Vực phân bộ cao tầng một thành viên, Mã Địch Khoa với tư cách A cấp dược tề sư mặc dù địa vị cao thượng, nhưng mà trên thực tế cũng không có quá nhiều thực quyền. Hắn chỉ là bị sắp xếp một cái vinh dự vị trí hội trưởng, thực tế hội trưởng một người khác hoàn toàn. Nhìn xem Cổ Đinh thật sự ít đến thương cảm chú sách tư liệu, Thiên Hà Tinh Vực phân bộ hội trưởng Anthony như mày, nhưng hắn rất mau nhìn đến một chuyến cậy họ, liên hợp người giới thiệu, Mã Địch Khoa cùng Bạc Mã. Hắn không kịp chờ đợi bấm Mã Địch Khoa dãy số. Tiền bối, cái kia Cổ Đinh, là ngài người quen biết sao? Ta nhìn thấy tư liệu của hắn ở trên người giới thiệu có ngài và tên Bạc Mã. Mã Địch Khoa nghe xong sững sờ, hắn lập tức biết rõ, An Đông Ni vậy cũng xem qua Cổ Đinh luyện chế video rồi. Hắn tròng mắt quay tít một vòng, tiểu tử kia là ta dự định đồ đệ, ngươi muốn làm gì? Dự định hay sao? Nói cách khác còn không có định ra đến ngoài. An Đông Ni bắt được điểm mấu chốt, nhưng hắn lời này có thể không dám nói ra, Mã Địch Khoa tánh khí táo bạo cùng bao che khuyết điểm là mọi người đều biết. Đắc tội hắn có thể không phải là cái gì sáng suốt cử động. Tiên bối, ngài đừng vội, ta cũng không dám cùng ngài đoạt đồ đệ. Ta vừa mới xem qua hắn luyện chế video, loại cấp bậc đó thiên tài dùng trình độ của ta cũng không dạy được. Ta chỉ là muốn biết rõ hắn đến cùng phải hay không chúng ta người của Thiên Hà Tinh Vực. Ngươi muốn cho hắn tham gia nhân vật mới bài danh thi đấu. Mã Địch Khoa nghe xong vấn đề này, đã biết rõ An Đông Ni tại tính toán mấy thứ gì đó. Dược Thần Liên Minh tại Long Đẳng Vũ Trụ Quốc có rất nhiều phân bộ. Cơ hồ từng tinh vực trải rộng đến rồi. Mà từng cái tinh vực tầm đó, hàng năm đều có các loại luận bàn tỉ thí, đối với tương ứng tinh vực tiến hành bài danh. Bài danh càng cao tinh vực, lấy được Dược Thần Liên Minh tư chất nguyên thì càng nhiều. Mà trùng luận bàn, cũng có một hạn chế, phải là bản thổ sinh trưởng dược tề sư mới có thể thay bề ngoài bản thổ xuất chiến. Cho nên An Đông Nhi đưa ra một cái vấn đề hắn để ý nhất. Cổ Đinh là Hải Lam tinh người, là có tư chất tham gia nhân vật mới bài danh thi đấu đấy. Mã Địch Khoa cũng theo đồ đệ của mình Bạc Mã chỗ đó nghe được không ít về Cổ Đinh chuyện tình, đối với Cổ Đinh xuất thân cũng có chỗ hiểu rõ. Không biết tiền bối có thể không có thể trợ giúp liên hệ với hắn đâu này. An Đông Ni hỏi tiếp, hắn từ theo đang khiêu chiến đài lên xuống online về sau, vẫn không tiếp tục đăng nhập đi qua Dược Vương Cốc. Chúng ta chừa cho hắn vài cái tin tức, cũng đều không có được hồi phục. An Đông Ni là thứ quyết định nhanh chóng người, hắn làm chuyện gì, có thể ngay đầu tiên hoàn thành tuyệt không kéo dài. Đây cũng là vì cái gì? Đang nhìn hết Cổ Đinh video về sau, hắn lập tức sưu tập có thể sưu tập đến về Cổ Đinh tất cả tư liệu, đến phân tích đối phương là hay không thích hợp tham gia nhân vật mới bài danh thi đấu. Hắn chứng kiến Cổ Đinh video thời điểm, là rạng sáng khoảng 12 giờ, xem hết video đã là 3 giờ sáng nhiều, xem hết cổ đình tư liệu, hắn liền cho cổ đình phát thơ mời tước, một mực chờ tới bây giờ đều không ngủ. Đương nhiên, hắn cũng không đợi được mình muốn trả lời thuyết phục. Hắn này nhỏ nhẹ bắt buộc chứng để cho hắn nhất định phải liên lạc với cổ đình, mới bằng lòng yên tâm lại. Ta cũng đã có hai hơn 10 giờ không có liên hệ với hắn. Mã Địch Khoa nói lời nói thật, theo ta suy đoán, hắn này đoạn thời kỳ có khả năng bởi vì tinh thần lực tiêu hao quá nhiều mà lâm vào ngủ say, dù sao hắn chỉ là một giai gen thể, tinh thần lực cường độ có hạn. Nguyên lai là như vậy. An Đông Ni nghe được Mã Địch Khoa giải thích lúc này mới chợt hiểu, tinh thần lực chưa đủ, hoàn toàn chính xác hội làm cho người tiến vào trọng độ trạng thái ngủ say. Như vậy chính mình phát ra ngoài tin tức không có được bất luận cái gì hồi phục cũng coi như bình thường, đối phương căn bản cũng không có chứng kiến. Tiền bối nếu như liên hệ với hắn, làm ơn chắc chắn làm cho hắn mau chóng đăng nhập Dược Vương Cốc. Ta sẽ truyền đạt, yên tâm đi. Mã Địch Khoa gật đầu hồi nói, nếu như hắn có thể cầm được tốt thứ tự, cũng là chúng ta toàn bộ phân bộ vinh dự. Vậy thì không quấy rầy tiền bối. An Đông Ni thập phần khách khí dập máy trò chuyện. Mà cổ đinh đang ngủ say hai hơn 10 giờ về sau, rốt cục tỉnh lại. Lần này ngươi ngủ 2-13 giờ rưỡi, ngươi tinh thần lực tăng lên tới 12 điểm. Hải Hoàng gặp cổ đinh tỉnh lại, nhắc nhở. Trừ đó ra, có không ít người trong khoảng thời gian này đều ở đây liên hệ ngươi. Có lẽ chỉ có Bạc Mã chứ. Dùng cổ đinh đối với bằng hữu của mình lý giải, đoán chừng cũng chỉ có Bạc Mã hội liên hệ chính mình. Dù sao mình trong Dược Vương Cốc luyện chế thuốc chuyện tình sớm muộn sẽ bị Bạc Mã biết rõ, chỉ là hắn không biết Bạc Mã biết được nhanh như vậy. Mở ra máy truyền tin, Bạc Mã giọng nói nhắn lại có 11 lần, phát đưa tới tin tức cũng có 8 cái. Tìm được vội như vậy, là chuyện gì? Cổ Đinh nguyên một đám ấn mở nhắn lại. Hoa thêm vài phút đồng hồ sau khi nghe xong, Cổ Đinh thế mới biết, chính mình trong Dược Vương Cốc hai lần quá trình luyện chế đều bị người trộm thu ra rồi. Mà Bạc Mã tại nhắn lại trong cũng nâng lên Mã Địch Khoa đại sư muốn gặp chính mình. Muốn ước cái thời gian gặp mặt. Mã Địch Khoa hẳn là muốn nhận ngươi vì đồ, ta vừa mới tra một chút, này nhân khẩu bia cũng không tệ lắm, hơn nữa chế thuốc trình độ cũng không tệ lắm, tại A cấp dược tề sư trong xem như đạt trình độ cao nhất tiêu chuẩn. Cụ thể muốn không nên đáp ứng, liền xem chính ngươi. Ta cảm thấy đang phát triển sơ kỳ có người chỗ dựa cũng không tệ. Hải Hoàng đem chính mình tìm đọc đến tin tức chia sẻ đi ra. Cổ Đinh không nói gì, nhìn xem Bạc Mã dãy số do dự một lát, vẫn là nhân xuống gọi khóa. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, có tiền không cầm là đồ ngốc. Cùng Bạc Mã trò chuyện để cho Cổ Đinh biết rõ, tự mình luyện chế thuốc video nóng này trình độ đã vượt qua tưởng tượng của mình. Không chỉ có Mã Địch Khoa nhìn rồi, cũng không có thiếu Dược Thần Liên Minh cao tầng xem qua. Mà ngoại trừ Mã Địch Khoa muốn cùng mình gặp mặt bên ngoài, Dược Thần Liên Minh cao tầng tựa hồ cũng muốn tìm chính mình tham gia cái gì trận đấu. Cáo chi Bạc Mã chính mình đại khái 10 ngày về sau có thể chống đỡ đạt phong nguyên sao, xác định cùng Mã Địch Khoa gặp mặt vị trí về sau, Cổ Đinh dập máy trò chuyện. Cái kia nhân vật mới bài danh thi đấu, ta điều tra. Hải Hoàng cũng biết rằng Dược Thần Liên Minh muốn cho Cổ Đinh dự thi chuyện tình. Cái gọi là nhân vật mới, là chỉ trở thành Dược Tề Sư thời gian tại 3 năm trong vòng người. Tắt trạch xuất đạo mới 1 năm không đến, cho nên khiêu chiến của hắn mọi việc đều thuận lợi. Trên thực tế, cùng hắn thiên phú không sai biệt lắm nhân vật mới tại toàn bộ Long Đẳng Vũ Trụ Quốc còn có 3 cái, 3 người kia đều là đã trở thành Dược Tề Sư 2 năm trở lên đấy, hơn nữa có 2 người đã trở thành B cấp Dược Tề Sư, còn có 1 người đã trở thành A cấp Dược Tề Sư. Cho nên Tắt Trạch khiêu chiến bọn hắn chỗ ở tinh vực thời điểm, bọn họ không có xuất thủ. Nếu như vậy, căn bản không có khả năng so sánh đi. A cấp Dược Tề Sư chỉ cần luyện chế ra một lọ hoàn mỹ phẩm chất A cấp thuốc, những người khác thành quần chúng rồi. Cổ Đinh ngược lại là không nghĩ tới nhân vật mới bài danh thi đấu ở bên trong còn sẽ xuất hiện A cấp Dược Tề Sư. Trận đấu quy tắc không phải như vậy, đều quy định sở hữu tất cả người dự thi thống vừa luyện chế cùng một loại E cấp thuốc. Tại trong thời gian quy định, luyện chế ra tới số lượng càng nhiều, chất lượng càng cao đấy, bài danh càng đến gần trước. Hải Hoàng giải thích nói, E cấp thuốc. Cổ Đinh nghe xong lại là sững sờ, F cấp Dược Tề Sư không thể tham gia trận đấu. Trên lý luận mà nói, Long Đẳng Vũ Trụ Quốc sở hữu tất cả nhân vật mới Dược Tề Sư cũng có thể tham gia bài danh thi đấu, có thể dùng cá nhân danh nghĩa, cũng có thể dùng chỗ ở mình tinh vực danh nghĩa. Bất quá luyện chế không ra E cấp thuốc đấy, sẽ ở vòng thứ nhất đã bị trực tiếp đào thải ra khỏi cục. Hải Hoàng cũng nghiên cứu thoáng một phát cuộc thi đấu này quy tắc, kết hợp hàng năm qua ghi chép cùng video tư liệu có thể chứng kiến những. Nay trận đấu điều lệ bao hàm một ít hạn chế điều khoản. F cấp Dược Tề Sư thật sự nhiều lắm, có loại này hạn chế cũng có thể lý giải. Cổ Đinh đại khái hiểu tổ chức phương nghĩ cách, bởi vì F cấp Dược Tề Sư số lượng khả năng so mặt khác sở hữu tất cả đẳng cấp Dược Tề Sư số lượng cộng lại đều phải nhiều, nếu như trực tiếp tham gia trận đấu mà nói, chỉ sợ hội bởi vì nhân số quá nhiều mà làm cho các loại hỗn loạn. Cho nên, vòng thứ nhất liền đem ép cấp dược tề sư đào thải mất, đối với đến tiếp sau tỉ thí hạng mục là một loại bảo hộ. Hơn nữa, cái bài danh này thi đấu bản thân đối tượng liền là người mới, mục đích đúng là từ người mới trong tìm được một ít khá là có thiên phú dược tề sư, để cho một ít còn không có đệ tử cao cấp dược tề sư lựa chọn bồi dưỡng, làm cho cả dược tề sư ngành sản xuất phồn vinh. Mỗi người đều có liên tục 3 năm tham gia khảo hạch tư cách, còn những cái kia cố gắng 3 năm cũng không có tấn chức E cấp dược tề sư người, chỉ có thể nói bọn hắn tại dược tề sư phương diện xác thực không có thiên phú gì. Nhân vật mới bài danh thi đấu đều có chút tưởng tượng gì. Cổ Đinh vẫn tương đối để ý tính thực chất đồ vật. Lao Tía đã từng dạy bảo đi qua, có thể cầm đồ vật đến tay mới là đồ tốt, Cổ Đinh một mực nhớ kỹ điểm này. Đối với cá nhân ban thưởng khá là có hạn, đại bộ phận đều phân cho người dự thi cho ở tình vực rồi. Nếu như người dự thi không có nghĩa là bất luận cái gì tinh vực dự thi đấy, cho tinh vực cái kia bộ phận ban thưởng đã bị chủ sự Phương Bảo lưu lại. Xếp hạng thứ 100 cá nhân, có thể tùy ý theo người dự thi chỗ luyện chế ra thuốc trung tuyển chọn một lọ, dược thần liên minh hội luyện chế lại một lần đồng dạng vật dụng thực tế gửi đưa cho top 100 người dự thi. Trừ đó ra, còn có thể đạt được trọn vẹn B cấp luyện chế dụng cụ. Xếp hạng thứ 10 cá nhân, có thể tùy ý theo người dự thi chỗ luyện chế ra thuốc trúng tuyển xuất 3 bình. Dược thần liên minh đồng dạng hội gửi xuất vật dụng thực tế, còn có thể đạt được một bộ A cấp luyện chế dụng cụ, cùng với trong vòng 1 năm miễn phí theo dược thần liên minh thu hoạch giá trị 1 ước tinh tệ thuốc tài liệu đặc quyền. Xếp hạng thứ 3 cá nhân, có thể tùy ý theo người dự thi chỗ luyện chế ra thuốc trúng tuyển xuất 5 bình, đạt được một bộ A cấp luyện chế dụng cụ, cùng với trong vòng 1 năm miễn phí theo dược thần liên minh thu hoạch giá trị 5 ước tinh tệ thuốc tài liệu đặc quyền. Còn có nhất định tỷ lệ bị S cấp dược tề tông sư chọn trúng, thành là quan môn đệ tử. Về phần quan quân, có thể tùy ý theo người dự thi chỗ luyện chế ra thuốc trúng tuyển xuất 10 bình, đạt được một bộ chuẩn cấp độ S luyện chế dụng cụ, cùng với trong vòng 1 năm miễn phí theo dược thần liên minh thu hoạch giá trị 10 ước tinh tệ thuốc tài liệu đặc quyền. Còn có thể đạt được một lần cùng S cấp dược tề tông sư gặp mặt nói chuyện với nhau cơ hội. Đương nhiên, những phần thưởng này đều là không chồng chất đấy. Nghe đến mấy cái này ban thưởng, Cổ Đinh có chút chấn kinh rồi, hắn không khỏi cảm thán nói, dược thần liên minh thực sự tiền. Không tính tống suất thuốc giá trị, chọn vẹn B cấp luyện chế dụng cụ giá trị tại 1 ước tinh tệ khoảng trường, chọn vẹn A cấp luyện chế dụng cụ giá trị tại 10 đến 12 ước tầm đó. Còn chuẩn cấp độ S luyện chế dụng cụ, trên cơ bản trên thị trường có tiền mà không mua được, giá cả tại 25 ước tinh tệ khoảng trường, nhưng mà có rất ít hàng. Hơn nữa tại 1 năm kỳ hạn bên trong miễn phí thu hoạch hơn ước tinh tệ thuốc tài liệu. Thuốc tài liệu đến thành phẩm thuốc, trong lúc này chí ít có mấy chục lần tăng phúc, nếu như luyện chế ra hoàn mỹ phẩm chất, ít nhất là hơn 100 lần giá trị tăng phúc. Tựa như Cổ Đinh trước khi luyện chế ép cấp tế bào cường hóa liều, một phần tài liệu chỉ cần hơn 100 tinh tệ, nhưng mà luyện chế ra hoàn mỹ phẩm chất thành phẩm thuốc, thị trường giá cả một phần chính là 25.000 tinh tệ, trọn vẹn là hơn 200 lần tăng phúc. Có thể nghĩ, dược thần liên minh tồn tại nhiều năm như vậy, đến cùng có bao nhiêu giàu có. Về phần bị S cấp dược tề tông sư chọn chúng, thành là quan môn đệ tử chuyện này, Cổ Đinh ngược lại còn thật không phải là đặc biệt để ý S cấp dược tề tông sư tại toàn bộ Long Đằng Vũ Trụ Quốc cũng chỉ có 3 cái. Cũng là lớn bề bộn người, hơn nữa đệ tử về số lượng trăm. Mặc dù chính mình thật sự bái sư, một năm chỉ sợ cũng không thấy được đối phương mấy lần mặt. Ngược lại là Mã Địch Khoa loại này đứng đầu A cấp dược tế sư, thu đồ đệ thái độ thành khẩn. Hơn nữa căn cứ Bạc Mã từng nói, Mã Địch Khoa làm người coi như không tệ, trình độ cũng rất cao. Nếu như cái này lần gặp gỡ, Cổ Đinh cảm thấy hai người hợp, hắn là ý định làm Bạc Mã sư đệ đấy, không cần phải lại bái mặt khác lao sư. Chứ nhân vật mới bài danh thi đấu bên ngoài. Dược thần liên minh có lẽ còn có mặt khác trao đổi hạng mục chứ? Cổ Đinh muốn biết, chính mình ngoại trừ tham gia một tân nhân bài danh thi đấu bên ngoài, còn có thể hay không thể tham gia mặt khác trao đổi hạng mục. Một tân nhân bài danh thi đấu ban thưởng cứ như vậy phong phú, như vậy mặt khác so tài ban thưởng khẳng định cũng sẽ không chênh lệch. Còn có một gọi 10 năm một liều trận đấu, người dự thi phải là trở thành dược tề sư 3 năm trở lên 10 năm trở xuống đấy, hơn nữa tuổi không thể vượt qua 30 tuổi, ít nhất đạt tới C cấp dược tề sư tiêu chuẩn. Cuộc thi đấu này ban thưởng so nhân vật mới bài danh thi đấu muốn phong phú không chỉ gấp 10 lần. Hải Hoàng nói tiếp, còn có một tối cao tầng thứ trận đấu, là tất cả tinh vực tầm đó, A cấp dược tề sư trung cực so đấu, toàn bộ Long Đẳng Vũ Trụ Quốc hiện trường trực tiếp. Mỗi một chủng phần thưởng giá trị đều là đã ngoài thiên ước tinh tệ tính toán đấy. Có thể tiếc ngươi cũng không có tư cách tham gia. Kỳ thật ngươi không cần tăng thêm một câu cuối cùng đấy. Cổ Đinh đối với Hải Hoàng một câu cuối cùng cờ mở nở trực tiếp im lặng. Nói nhiều như vậy. Người rốt cuộc muốn không muốn tham gia cái kia nhân vật mới bài danh thi đấu. Kỳ thật Dược Thần Liên Minh tổng bộ ban thưởng chỉ là một bộ phận, nếu như ngươi lấy được thành tích tốt, Thiên Hà Tinh Vực phân bộ bên này khẳng định còn có thể cho ngươi chỗ tốt. Hải Hoàng nhắc nhở. Đương nhiên muốn tham gia. Lao Tía đã từng nói qua, có tiền không cầm là đồ ngốc. Cổ Đinh nết miệng cười cười, kết nối Dược Vương Cốc đi, ta cùng Dược Thần Liên Minh Thiên Hà phân bộ người nói chuyện. Chương 31, trong sân đấu cũng có quy tắc ngầm. Dược Vương Cốc ở bên trong, Cổ Đinh cùng An Đông Ni hiệp đàm rất thuận lợi. An Đông Ni yêu cầu rất đơn giản, nhân vật mới bài danh thi đấu tại 3 tháng sau bắt đầu. Cổ Đinh chỉ cần tại trận đấu thượng cầm được 50 người đứng đầu liền đầy đủ, Dược Thần Liên Minh Thiên Hà phân bộ đến lúc đó hội cấp cho một phần giá trị 1 ức tinh tệ ban thưởng. Nếu như có thể cầm được top 10, Thiên Hà phân bộ ban thưởng liền tăng lên tới giá trị 10 ức tinh tệ. Loại này song doanh chuyện tình, Cổ Đinh tự nhiên sẽ không cự tuyệt, mặc dù là vào không được top 50, chính mình cũng không có cái gì tổn thất. Chính mình cần phải làm chỉ là tại tham gia thời điểm tranh tài treo cái tên Thiên Hà Tinh Vực là đủ rồi, bản đến cuộc thi đấu này chính mình liền định muốn tham gia. Cho nên, song phương rất nhanh sẽ đã đạt thành chung nhận thức. Cùng An Đông Ni đảm tốt tương quan công việc về sau, Cổ Đinh thoáng đi dạo một vòng, lại không nghĩ rằng trên đường đi khiến cho không ít người vây xem. Hắn bộ dáng xem như bị cái kia video truyền bá lần. Cái kia video bị đặt ở công cộng khu vực, đừng nói là Dược Vương Cốc bên trong những nhà bảo chế thuốc kia cùng tạm thời cư dân, mà ngay cả không ít chưa từng vào người của Dược Vương Cốc cũng biết. Rơi vào đường cùng, Cổ Đinh chỉ có thể đăng xuất hệ thống. Ngồi ở khoang điều khiển trên ghế ngồi, nhìn ngoài cửa sổ vô tận màu đen tinh không ngẩn người một hồi, Cổ Đinh mở miệng hỏi, Hải Hoàng, hôm nay có cái gì tin tức? Không có việc lớn gì kiện Hải Hoàng tựa hồ cũng hiểu được có chút không thú vị, chỉ là nghe được tin tức nói Khải Ân cũng chuyển hướng mới đường hàng hải rồi, lúc này đây, hắn nghĩ trở lại vũ trụ hải. Còn có rủ, bờ rát tài quyết giả đoàn hải tặc, nghe nói cũng hướng phía mới đường hàng hải đã chạy tới. Lần này mới đường hàng hải mở, để cho Long Đẳng vũ trụ quốc hải tặc vũ trụ đám bọn họ đều trở nên hưng phấn rồi, có không ít đã đi đến mặt khác vũ trụ quốc đều xoay chuyển hướng đi, chuẩn bị lại lần nữa đường hàng hải đi. Thoáng cái liền náo nhiệt lên. Ta cảm thấy rất tốt đẹp. Cổ Đinh tuét ra khỏe miệng, hắn là cái loại này người thích náo nhiệt, ở đâu náo nhiệt hướng ở đâu gom gót. Những năm gần đây này hắn vẫn luôn rất hưởng thụ tại Tường Vi tiểu quán công tác, một cái trong đó nguyên nhân rất trọng yếu hay là tại chỗ đó có thể gặp được đủ loại người khác nhau, nghe được các loại bất đồng cố sự, đúng là những người này cùng sự tình để cho hắn này mầm trở thành hải tặc vũ trụ nghĩ cách. Nghĩ đến Khải Ân cùng dù. Bờ giác, Cổ Đinh lại càng phát ra cảm thấy trên chăn nước tinh tệ treo giải thưởng những cái thứ này. Nguyên một đám thực lực đều siêu cấp cường hãn. Hắn bái kiến Khải Ân xuất thủ, động tác nhanh đến căn bản để cho con mắt không cách nào bắt. Mà dù, bờ rát số tiền thưởng cùng Khải Ân không sai biệt lắm, thực lực khẳng định cũng là tương đương đấy. Ngươi thật sự cần phải nhanh lên một chút tăng thực lực lên rồi, dùng ngươi bây giờ tiêu chuẩn tiến vào mới đường hàng hải, sẽ bị người ăn được liền xương cốt đều không thừa đấy. Hải Hoàng không có chút nào kiêng kỵ mà nói ra ý nghĩ của mình. Ta minh bạch. Mới đường hàng hải ở trên cùng Khải Ân đại thúc thực lực không sai biệt lắm cường giả sẽ phải có không ít, thậm chí còn khả năng sẽ xuất hiện mạnh hơn người. Cổ Đinh gật đầu, hắn lựa chọn đi mới đường hàng hải, cũng không có nghĩa là hắn nghĩ cách ngây thơ, cái gì cũng đều không hiểu. Trên thực tế, hắn đối với thực lực của mình cũng không có bất kỳ đánh giá cao, hắn rất rõ ràng mình có thể làm được cái gì, không thể làm đến cái gì. Giúp ta liên tiếp tiến vào giả thuyết sân thi đấu đi. Trước tiên ở giả thuyết trong sân đấu đem tế bào tổng hợp chỉ số có thể học tập chiêu thức toàn bộ đều luyện tập xuống. Như vậy, đợi cường độ thân thể đạt đến, hơi chút làm quen một chút chiêu thức có thể trực tiếp sử dụng, tiết kiệm không ít thời gian dùng tại chiêu thức luyện tập thượng. Cổ Đinh ý định tiến vào giả thuyết sân thi đấu, đem cực hạn thể thuật tiếp tục tu hành. Đây là trị ngọn không trị gốc, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể như vậy. Hải Hoàng đối với Cổ Đinh thể chất cũng hơi có chút bất đắc dĩ, lúc này giúp Cổ Đinh tiếp thượng sân thi đấu. Tiến vào sân thi đấu, Cổ Đinh mới nhìn đến chính mình mới nhất tư liệu. Tính danh, tên sát thủ này không sợ lạnh. Giới tính, nam. Tuổi, 15 tuổi. Khiêu chiến số lần, 10. Thắng lợi, 10. Thất bại, 0. Thế hòa không phân thắng bại, 0. Tỷ số thắng, 100%. Điểm tích lũy, 55. Vinh dự, 10 thắng liên tiếp. Vinh dự miêu tả, tại trong sân đấu thắng liên tiếp 10 trận, có thể đạt được điểm tích lũy tính gộp lại. Trận đầu 1 phân, trận thứ 2 2 phân, trận thứ 3 3 phân, trận thứ tháng 10 năm 10 phân. Cái này điểm tích lũy là không phải có thể hối đoái vật phẩm. Cổ Đinh tựa hồ đang một chỗ nào đó đã từng gặp tương ứng giải thích. Đúng, sơ cấp sân đấu trong tràng, một điểm tích lũy sức mua tương đương với 100 tinh tệ. Cho nên rất nhiều gia cảnh không quá giàu có người chạy đến nơi đây đến thi đấu, sau đó bán điểm tích lũy hoặc là trực tiếp dùng điểm tích lũy hái hàng đã mua. Hải Hoàng bổ sung giải thích nói. Đương nhiên, cũng có một chút kẻ có tiền tích lũy điểm tích lũy chỉ là vì cho thấy thực lực của mình cường đại, cho nên bọn hắn thường xuyên hội theo một ít điểm tích lũy cao trong tay người mua sắm điểm tích lũy. Trực tiếp mua bán điểm tích lũy. Cổ Đinh nhíu nhíu mày, hệ thống sẽ không cấm sao? Không biết, là hệ thống ngầm đồng ý đấy, bởi vì mỗi một vụ giao dịch, hệ thống đều thu 5% thủ tục phí. Hải Hoàng tiếp lấy giải thích nói. Điểm tích lũy còn có thể theo trên người một người chuyển tới mặt khác trên người một người. Cổ Đinh chỉ ghé qua một lần sân thi đấu, vẫn có rất nhiều thứ không biết rõ. Có thể chuyển đấy, bằng không như thế nào giao dịch. Vậy cũng không có quá đại ý nghĩa chứ. Người khác không phải còn có thể chứng kiến chiến đấu số lần cùng tỷ số thắng sao. Cổ Đinh cảm thấy quang tích lũy điểm tích lũy không có ý gì. Cái kia có thể dùng tiền thiết trí quyền hạn để cho người bình thường không cách nào thẩm tra, chỉ biểu hiện một cái điểm tích lũy ở bên ngoài. Hải Hoàng nghe xong cười nói, hơn nữa, theo ta được biết, kẻ có tiền còn có thể mua được đối thủ soát điểm tích lũy cùng tỷ số thắng. Chỉ cần cho đầy đủ tiền, làm cho đối phương nhận thua là được rồi. Trong sân đấu, có không ít người thiếu tiền tiêu, bọn họ thi đấu chính là vì tiền. Xem ra quy tắc ngầm ở đâu đều có. Cổ Đinh lắc đầu thở dài. Rất nhiều thứ, không có biện pháp hoàn toàn ngăn chặn đấy, chỉ có thể tiến hành quy phạm cùng khống chế. Sân thi đấu cái hệ thống này kỳ thật chỉnh thể mà nói làm được coi như không tệ, cả thị trận vẫn là rất quy phạm đấy. Chỉnh thể trật tự cơ hồ không có thụ đến ảnh hưởng. Hải Hoàng đưa ra ý kiến của mình. Loại chuyện này, chỉ cần đừng tìm coi trọng ta là được rồi. Đang tu luyện cực hạn thể thuật đồng thời còn có thể kiếm ít tiền lẻ, cái này là sân thi đấu đối với ta tác dụng lớn nhất đồ. Cổ Đinh cũng biết rằng loại chuyện này không có biện pháp ngăn chặn. Chớ xem thường trong sân đấu bất kể đối thủ nào, mặc dù là sơ cấp sân đấu trong tràng, cũng là có cao thủ. Ta vừa mới tra duyệt thoáng một phát video chiến đấu tư liệu, xếp hạng thứ 100 đấy. Trước mắt người gặp gỡ hoàn toàn không có tỷ số thắng, đây vẫn chỉ là thiên hà tinh vực phân khu sân thi đấu. Hải Hoàng mở miệng nhắc nhở. Không có việc gì, gặp được cường giả chân chính, thua cũng không mất mặt. Cổ Đinh nết miệng cười nói, theo rơi xuống tùy cơ hội xứng đối với chiến đấu cái nút. Đại tiểu thư, lần trước tiểu tử kia lại tới nữa. Hệ thống thao tác trong phòng, một gã nhân viên công tác khi nhìn đến Cổ Đinh ghép thành đôi tin tức về sau, bấm một cái mã số. Đã biết, ta lập tức tới ngay. Các ngươi trước tiên cho hắn xứng một cái 1 vạn danh khoảng chừng đấy. Máy truyền tin đối diện truyền tới một giọng nữ, rõ ràng là lần trước tại thao tác trong phòng ăn kẹo que nữ nhân kia. Bọn hắn cho ngươi phân phối một cái bài danh 1 vạn danh khoảng chừng đấy, cái hạng này trên cơ bản đều là đã thức tỉnh năng lực cường giả, chính ngươi coi chừng ứng phó đi. Hải Hoàng tại kết quả còn chưa có đi ra trước khi liền sớm đem ghép thành đôi tin tức tiết lộ cho Cổ Đinh. Mạng, mới nhất, nhanh nhất, nóng bỏng nhất tác phẩm đang viết đều ở. Chương 32 Quyền đối quyền chiến đấu. Cổ Đinh rất nhanh sẽ bị truyền đưa đến trên lôi đài, hắn đối thủ, sớm cũng sớm đã đứng ở trên lôi đài rồi, là một gã vóc dáng cao gầy nam nhân, hắn ai đi gọi ca cao không phải lỗi của ta. Bài danh hơn 8 vạn tiểu bằng hữu, tại sao phải ta tới đánh lén đâu này? Ca cao có chút không rõ ràng cho lắm, bất quá đánh lén nhân vật mới loại chuyện này, hắn trước kia cũng đã làm 1-2 lần. Phần lớn là nhân vật mới thắng liên tiếp số lần quá nhiều, duy nhất một lần lấy được điểm tích lũy quá cao. Cho nên khi nhìn đến Cổ Đinh chỉ có 10 thắng liên tiếp thời điểm, hắn đều có chút hiếu kỳ Cổ Đinh đến cùng phải hay không đắc tội sân thi đấu cao tầng. Tại sơ cấp sân đấu trận bài danh 1 vạn trong vòng người chơi, trên cơ bản đều là tam giai gen thể, không chỉ có đã thức tỉnh năng lực, rất nhiều người năng lực còn chiếm được lần thứ 2 cường hóa, thậm chí có cá biệt đã thức tỉnh 2 loại năng lực. Cá cao năng lực gọi khối sắt, năng lực này cũng không tính đặc biệt, hay là tại năng lực mở ra về sau, hắn thân thể lực phòng ngự có thể đủ số lần bay lên. Để cho cơ bắp giống khối sắt giống như cứng rắn. Hắn bài danh 1 vạn khoảng trường, kỳ thật thua lần số không nhiều, bất quá thế hòa không phân thắng bại cũng không ít. Đại đa số thế hòa không phân thắng bại đều là bởi vì người khác không phá nổi phòng ngự của hắn, mà hắn cũng không có biện pháp đả bại địch nhân. Mở ra khối sắt về sau, cá cao lực phòng ngự có thể so sánh tứ giai gen thể. Nói cách khác tại sơ cấp sân đấu trận loại này tế bào tổng hợp chỉ số bị hạn chế đến địa phương. Hắn lực phòng ngự có thể so với tế bào tổng hợp chỉ số gần 300 điểm người. Dưới loại tình huống này, có thể phá vỡ hắn phòng ngự người, hoàn toàn chính xác không nhiều lắm. Người này lực phòng ngự rất cường hãn, hắn có loại năng lực đặc thù gọi khối sắt, một khi khởi động, hắn thân thể có thể trở nên cùng khối sắt đồng dạng cứng rắn. Hải Hoàng rất nhanh sẽ tìm đọc đến đối thủ tư liệu, trước mắt đối thủ này rất mạnh, để cho hắn không thể không nhắc nhở thoáng một phát Cổ Đinh. Mặc dù chỉ là vài giây, đã đầy đủ để cho hắn đọc đến về cá cao tất cả tư liệu rồi, kể cả những cái kia video tư liệu. Hắn đã tham gia hơn 5.000 cuộc chiến đấu, thua buổi diễn chỉ có không đến 200 trận, thế hòa không phân thắng bại có hơn 1.000 trận. Điểm tích lũy không cao là vì thế hòa không phân thắng bại quá nhiều. Lực phòng ngự cường. Cổ Đinh nghe xong nhếch miệng cười cười, vừa vặn để cho ta thử chiêu. Cổ Đinh ám bộ một cước bước ra, mấy lần lách mình hướng phía đối phương lấn người đi qua. Tốc độ thật nhanh. Cá Cao chứng kiến Cổ Đinh thân pháp, trong nội tâm không khỏi cả kinh, hắn cũng lập tức thu hồi khinh thị ý nghĩ của đối phương, đã phát động ra năng lực của mình, khối sát. Năng lực của ta có thể rất trên diện rộng độ khắc chế cùng cấp bậc cận thân cường giả, ta cũng không tin một cái 15 tuổi con nít chưa mọc lông có thể phá khai mở phòng ngự của ta. Lúc này, Cổ Đinh cương quyền đã ngang nhiên đụng vào lồng ngực của đối phương thượng. Lồng ngực là nhân thể lực phòng ngự cường hãn nhất mấy cái bộ vị một trong, bởi vì có xương sườn vây quanh. Cổ Đinh lựa chọn loại đả kích này điểm, chủ yếu là nghĩ phải thử một chút nhìn đối phương phòng ngự đến cùng cường hãn đến trình độ nào. Chen một tiếng, phảng phất cự truy va chạm trùng lớn, một tiếng kim loại va chạm thanh âm nhất thời truyền ra. Cổ Đinh chỉ quả đấm như là đánh vào cứng rắn kim loại ở trên không chỉ không thể gãy hủy, còn truyền đến một cỗ phản chấn lực đạo. Hắn vội vàng triệt thoái phía sau, đem nguồn sức mạnh này tháo bỏ xuống, vừa mới vung quyền tay phải bởi vì đã bị phản chấn có chút hơi run. Thả vứt bỏ dãy rùa đi, ngươi là không phá nổi phòng ngự của ta đấy. Cá Cao hướng về phía Cổ Đinh hô, bất quá trong lòng hắn nhưng lại thoáng rung động, vừa mới Cổ Đinh một quyền kia thượng chuyển tới lực phá hoại hắn cảm thụ được rất rõ ràng, tuy nhiên không có thể phá vỡ phòng ngự của mình, nhưng mà vừa mới đối phương đánh vị trí là chính mình lực phòng ngự mạnh nhất lồng ngực. Nếu như không phải phát động khối sắt năng lực về sau, thể trọng của mình cũng sẽ tương ứng gia tăng, chỉ sợ vừa rồi chính mình đã bị đánh bay ra ngoài. Hơn nữa ngực cũng truyền tới một hồi nặng nề cảm giác, nói rõ công kích của đối phương kỳ thật cũng không phải không có hiệu quả đấy. Nếu như đập nện tại chỗ yếu hại của mình vị trí, rất có thể chính mình sẽ bị thừa. NG. Cổ Đinh trầm mặc không nói, đối phương lực phòng ngự cường hãn xác thực để cho hắn có chút khó làm. Vừa rồi một kích kia thăm dò liền cho hắn biết, công kích của mình rất khó phá vỡ đối phương phòng ngự. Hơn nữa đối phương cũng không khả năng đứng ở nơi đó tùy ý tự mình động thủ. Xem trên khán đài, rốt cục có người nhận ra Cá Cao đến rồi. Người này, giống như lực phòng ngự rất biến thái, ta trước kia xem qua hắn trận đấu. Ta cũng vậy xem qua, có một lần hắn đứng ở nơi đó để cho đối thủ hành kích 3 giờ, liền bước chân chưa từng hoạt động. Cuối cùng đối phương bởi vì tinh thần lực chưa đủ, chỉ có thể nhận thua. Tên sát thủ này, chỉ là một đứa bé chứ. Nhìn về phía trên còn giống như vị thành niên bộ dạng. Sân thi đấu như thế nào khi dễ như vậy người? Hơn 8 vạn bài danh cho an bài 1 vạn bài danh đối thủ. Có chút chưa có xem Cổ Đình trước khi so tài, bắt đầu vì Cổ Đình tổn thương bởi bất công. Ngươi là chưa có xem lúc trước hắn trận đấu, chớ nhìn hắn gầy như vậy tiểu trước mặt chiến đấu trên cơ bản đều là miểu sát đối thủ. Một bên có một trước khi xem qua Cổ Đình so tài người giải thích nói. Trên lôi đài, Cổ Đình lần nữa chuyển động. Cực hạn thể thuật đệ tam trọng cương quyền toàn lực mở ra. Trải qua sau nửa ngày suy tư, hắn quyết định mượn đối phương đột phá chính mình. Đã chính mình đệ tam trọng cực hạn thể thuật lực công kích còn chưa đủ đánh vỡ đối phương phòng ngự, như vậy chính mình liền tận lực đột phá đến đệ tứ trọng, tuy nhiên dùng tổng hợp tế bào chỉ số có chút khó khăn, nhưng mà cũng không phải là hoàn toàn không thể làm đến, này tấm thân thể ngắn hạn tiến hành phụ tải vận tắc nên vấn đề không lớn. Cá Cao thấy đối phương khí thế càng hung điệu lao đến, cũng không dám lại làm cho đối phương tùy tiện công kích. Hắn cũng tiến lên nên tiếp. Quyền đối quyền. Chen một tiếng, hai người tất cả lùi lại mấy bước. Cổ Đinh hai chân phát lực, lần nữa vọt lên. Cá Cao trong lòng nhưng có chút phát khổ, hắn kỹ thuật đánh lộn chỉ có thể coi là thuần thục, gặp được chân chính cách đấu cao thủ, trên cơ bản cũng chỉ có bị đánh phân ra. Đối phương tuy nhiên tuổi còn nhỏ, nhưng mà trước mắt xem ra, kỹ xảo chiến đấu tương đương kinh người. Sau đó cục diện có thể tưởng tượng được, Cổ Đinh các loại chiêu thức không ngừng oanh ra, trên căn bản là đè nặng Cá Cao đánh. Cá Cao phần lớn thời gian đều dùng cánh tay bảo vệ bộ vị yếu hại, ngẫu nhiên phát ra công kích đối với Cổ Đinh mà nói cũng là không đến nơi đến chốn. Tiểu tử này hung mãnh như vậy. Trên khán đài có người nhịn không được cảm thán. Trong phòng giám sát, lần trước tên kia tóc ngắn nữ đem đầu tóc nhuộm thành màu đỏ. Một kiện bóp da khắc mở rộng ra, lộ ra bên trong khinh bạc màu đen hoa văn bờ giờ a, hạ thân một kiện màu đen ngắn quần mỏng, lộ ra bắp đùi thon dài, dưới chân như cũng là màu đen bốt da cao. Trong miệng ngậm một cây kẹo que. Ngồi ở trên ghế xoay nhìn xem Cổ Đinh chiến đấu trực tiếp. Cái kia người cao gầy tử phải thua. Tóc ngắn nữ rất nhanh liền làm ra phán đoán của mình, đổi một cái bài danh 5.000 khoảng chừng A, tốt nhất là năng lực đặc thù một chút, nói thí dụ như tàng hình gì gì đó, xem hắn đối phó thế nào. Đại tiểu thư, nếu muốn để cho hắn thua, đổi lại tự nhiên hệ năng lực người đi lên hội đơn giản rất nhiều. Một bên tây trang màu đen nam tử cao lớn đề nghị. ai nói ta nghĩ để cho hắn thua. Ta chỉ là muốn xem hắn có thể đem bộ này kỳ quái thể thuật phát huy tới trình độ nào, thuận tiện nhìn xem có thể hay không học trộm mấy chiêu. Tóc ngắn nữ đắc ý cười nói, ta trước kia trộm nhìn lén qua phụ thân luyện cực hạn thể thuật, cảm giác tiểu tử này chiêu thức cùng phụ thân rất giống, nhưng là vừa có rất nhiều nơi bất đồng, ta hoài nghi có thể là một cái khác phiên bản cực hạn thể thuật. Đại tiểu thư, cực hạn thể thuật là không thể luyện. Nam tử cao lớn như mày. Ta chỉ là nghiên cứu nhìn xem nha, ngươi gấp cái gì? Tóc ngắn nữ nết lên miệng, đừng quên ta còn có một thân phận là hải tặc vũ trụ, nếu như gặp phải chính phủ liên bang liệp sát giả, phải hiểu một điểm cực hạn thể thuật mới sẽ không bị đơn giản tiêu diệt. Đại tiểu thư, lão gia trước kia là liệp sát giả trung đoàn trưởng, bọn họ cố kỵ lao ra, chắc là sẽ không ra tay với ngươi đấy. Nam tử cao lớn khuyên can nói, đó là tại Long Đằng Vũ Trụ Quốc, Long Đằng Vũ Trụ Quốc chỉ là một nhị tinh vũ trụ quốc. Phụ thân trước kia cũng đã nói, tứ tinh cấp vũ trụ quốc tùy tiện một gã liệp sát giả thành viên thực lực đều không kém gì hắn, chớ đừng nói chi là ngũ tinh vũ trụ quốc rồi. Ta một ngày nào đó sẽ rời đi phụ thân che chở, hắn có thể bảo hộ ta nhất thời, lại không bảo vệ được ta cả đời. Cho nên ta muốn lưu lạc xuất một mảnh lớn hơn bầu trời, tương lai có một ngày, ta hy vọng ta cũng vậy có thể bảo hộ phụ thân. Tóc ngắn nữ một phen ngôn ngữ để cho nam tử cao lớn triệt để đã trầm mặc. Chương 33, cường thế thắng lợi. Sân thi đấu trên lôi đài, Cổ Đinh cùng người cao nam nhân chiến đấu như trước vẫn còn tiếp tục. Hai người trạng thái đã rõ ràng bất đồng, Cổ Đinh là càng chiến càng hăng, mà đối thủ của hắn thì trên cơ bản chỉ có phòng thủ cơ hội. Giống như cuồng phong bạo vũ công kích, để cho Cổ Đinh hoàn toàn đem cầm cả trận tiết tấu của chiến đấu, cũng làm cho đối thủ đáp ứng không xuể, miễn cưỡng chỉ còn lại có chống đỡ chi lực. Cương quyền 15 thức, 16 thức, mai cho đến 18 thức đều toàn bộ xuất ra, quỷ cước cũng theo 13 thức dùng đến 18 thức. Thậm chí cận thân lôi chịu cùng viêm tất đều dùng đến thập nhị thức. Thức thứ 18, đã là tầng thứ 3 một chiêu cuối cùng, có 150% tăng phúc, nhưng mà cái này theo Cổ Đinh, như trước còn chưa đủ. Liên tục đả kích mặc dù có khả năng phá vỡ đối phương phòng ngự, nhưng mà Cổ Đinh muốn cũng không phải loại kết quả này, ở trong mắt hắn xem ra, chỉ có một kích nổ nát đối phương phòng ngự, mới là mình muốn hoàn mỹ kết quả. Cho nên, hắn không ngừng mà bức bách chính mình, để cho mình phát ra mạnh hơn công kích. Tầng thứ 3 một thức sau cùng cương quyền thúc phát sau khi đi ra, Cổ Đinh bắt đầu tìm đọc nổi lên trong đầu tầng thứ 4 cực hạn thể thuật cương quyền bộ phận nội dung. Hải Hoàng kỳ thật không quá nguyện ý để cho Cổ Đinh quá sớm tiếp xúc qua hơn cực hạn thể thuật nội dung, bởi vì cái này bộ công pháp đối với thân thể tổn thương thật lớn, gia tốc thân thể sự trao đổi chất, đồng thời gia tốc tế bào già yếu cùng tử vong. Hắn sở dĩ không có tiến hành ngăn cản, là bởi vì nơi này là giả thuyết sân thi đấu. Ở chỗ này, Cổ Đinh thân thể chỉ là một chồng chất số liệu thế hợp. Mặc kệ hư hao thành cái dạng gì, nhiều lắm là quy về hư vô. Tại hư nghĩ trong thế giới, chỉ cần Hải Hoàng nguyện ý, hắn có thể tại thời gian nháy mắt ở bên trong cũng nặng tố một cái Cổ Đinh thân thể. Bất quá, Hải Hoàng khá là lo lắng chính là, nơi này là giả thuyết sân thi đấu, Cổ Đinh đối với chiến đấu thắng lợi khát vọng để cho hắn siêu phụ tải bốc xếp và vận chuyển thân thể của mình. Như vậy tại thế giới hiện thật, nếu như hắn gặp được cảnh tượng tương tự, chỉ sợ cũng phải như vậy siêu phụ tải bốc xếp và vận chuyển thân thể của mình. Cổ Đinh rất nhanh sẽ tại trong đầu đem tầng thứ 4 cực hạn thể thuật toàn bộ ghi nhớ, hắn đối với cá cao đánh ra tầng thứ 4 thức thứ nhất. Hắn đối với võ đạo lực lĩnh ngộ rất cao, chiêu thức rất thuận lợi xuất ra. Sau đó thức thứ 2, thức thứ 3 liên tiếp vinh ra, một kích so một kích lực nặng nề, để cho tâm tư của cá cao chìm đến đáy cốc. Hắn vốn cho là, đối phương liên tục cao tốc sử dụng loại này đối với thân thể phụ tải nghiêm trọng chiêu thức, khẳng định không chi chỉ nổi bao lâu thời gian. Này tấm thân thể mặc dù là hư nghĩ, nhưng là hoàn toàn mô phỏng nhân thể thể lực, sức chịu đựng, cảm giác, cường độ sức mạnh tinh thần đợi tin tức. Điều này làm cho nguyên bản đối với thể lực của mình cùng sức chịu đựng rất có lòng tin cá cao biết rõ, chính mình hồi chỉ sợ là phải thua. Bởi vì hắn đã dần dần cảm thấy mình thể lực tiêu hao nghiêm trọng, liên tiếp sân thi đấu tinh thần lực đã sắp muốn đi vào thiếu thốn trạng thái. Cổ Đinh cương quyền một mực dùng đến tầng thứ 4 thức thứ 6. Hắn thân thể cũng đã siêu phụ tải vận tắc đến để cho hắn cảm giác hai tay của mình lúc nào cũng có thể phế bỏ. Nhưng ở cái này giả thuyết trong sân đấu, tối đa cũng bất quá là thua trận cuộc tỷ thí này, xuống lôi đài, thân thể sẽ một lần nữa ngưng tụ, cho nên Cổ Đinh không có chút nào lo lắng. Đối với hắn mà nói, thắng thua không trọng yếu, quan trọng là đột phá chính mình. Cho nên, hắn đánh ra tầng thứ 5 thức thứ nhất cương quyền, làm này thế đại lực trầm một quyền oanh kích trên ngực cá cao lúc, cá cao biến sắc, còn chưa kịp phản ứng. Ngực giống như lọt vào pháo kích, chỉ nghe oanh một tiếng truyền đến, hắn liền bay ra ngoài. Không đợi hắn đứng dậy, ngực chỗ đã tán loạn, chốc lát sau, hắn phát hiện mình đã đứng ở lôi đài bên ngoài. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên lôi đài tên thiếu niên kia, toàn bộ tay phải cánh tay đã bởi vì phản chấn hóa thành mảnh vỡ, nhưng mà thiếu niên kia như trước đứng thẳng ở trên sàn đấu, ánh mắt bình tĩnh, tựa hồ đã sớm dự liệu được loại kết cục này. Sát thủ không sợ lệnh tuyển thủ chiến thắng. Sân thi đấu hệ thống rất nhanh tuyên bố cuộc tỷ thí này kết quả. Loại này siêu phụ tải vận tác, tại trong sân đấu dùng không có sao, tại thế giới hiện thật ở bên trong, ngươi tốt nhất đừng làm loại chuyện ngu này. Bằng không tay của ngươi hội thật sự phế bỏ. Mặc dù biết tự ngươi nói Cổ Đình chưa chắc sẽ nghe, nhưng hắn nên nói vẫn phải nói, đừng tưởng rằng có tế bào chữa trị dịch, loại này tổn thương liền không có việc gì. Tế bào chữa trị dịch đối với thân thể chữa trị là xây dựng ở gia tốc tân trần đại tạ trên cơ sở đấy, bị tổn thương càng nghiêm trọng hơn, sự trao đổi chất sẽ càng nhanh, ngươi tuổi thọ sẽ càng ngắn. Trong phòng giám sát, tóc ngắn nữ chứng kiến trên cạnh kỹ tràng một màn này, cũng hơi có chút khiếp sợ. Nàng biết do Cổ Đình sẽ thắng, nhưng là không nghĩ tới Cổ Đình hội dùng loại này kịch liệt phương thức đến thắng được trận chiến đấu này. Nàng mơ hồ có chút ít đã hiểu Cổ Đình tới đây lôi đài không phải là vì thắng lợi, mà là vì đột phá chính mình. Hỏi một chút nhìn hắn phải chăng tiếp tục tiếp nhận khiêu chiến. Tóc ngắn nữ khỏe miệng có chút dơ lên, lúc này đây nụ cười của nàng ở bên trong đã không còn khiêu khích. Trên lôi đài Cổ Đình cánh tay đã một lần nữa ngưng tụ xong thành, hắn trước mắt cũng nhớ lại một cái khung trạng, phải chăng tiếp tục tiếp nhận khiêu chiến. Vâng. Cổ Đình không chút suy nghĩ lập tức liền làm ra lựa chọn. Lúc này đây đối thủ của ngươi bài danh hơn 5.000, bản thân thực lực cũng không phải quá mạnh, nhưng mà năng lực đặc thù là tàng hình, cần ta trợ giúp sao? Hải Hoàng hỏi. Cổ Đinh khẽ lắc đầu, hoạt động một chút bả vai. Đối thủ của hắn rất nhanh sẽ bị truyền đưa đi lên, là một gã dáng người nhỏ gầy nam nhân, toàn thân bọc lấy một tầng quần áo màu đen. Trừ đó ra, hắn mặt bộ phận bị một tấm màu đen che mặt bố vật che chắn, liền trên đầu đều bị màu đen khăn trùm đầu bao vây, toàn thân chỉ lộ ra một đôi mắt. Mà ngay cả hai tay đều bị một đôi vải trắng trùm lên, hai cánh tay tất cả nắm lấy một thanh dao găm. Hắn ai đi gọi nhìn không thấy dịu dàng. Chứng kiến cái này ai đi, Cổ Đinh trong nội tâm âm thầm cờ mờ nở, che phủ như vậy nhanh, người khác thấy được của ngươi dịu dàng mới là lạ. Hắn là cái sát thủ nhà nghề, ngươi cẩn thận rồi, đừng để bên ngoài người một kích tiêu diệt. Hải Hoàng nhắc nhở tiếng lần nữa truyền đến. Kỳ thật chứng kiến đối phương lối ăn mặc này, Cổ Đinh liền đoán cái đại khái, hắn cùng Lý Đức tiếp xúc một lúc sau. Đối với chi tiết, tỉ mị chỗ liền đặc biệt chú ý đối phương bao trùm hai tay, ở mức độ rất lớn có thể là đang tiến hành giết chóc nhiệm vụ thời điểm, lo lắng lưu lại vân tay. Không dùng tay bộ, là vì cái bao tay ngăn cách bàn tay đối với dao găm xúc cảm, dùng một tầng vải mỏng thay thế, tuy nhiên cũng sẽ ảnh hưởng đến đối với dao găm xúc cảm, nhưng mà trải qua trường kỳ huấn luyện, cũng là có thể chậm rãi thói quen. Về phần toàn thân bao vây một tầng màu đen, là để cho tiện buổi tối hành động. Che đỡ mặt cùng tóc. Cũng là vì sợ bị không cần thiết người chứng kiến, nhận ra thân phận. Đối phương tại trong hiện thực thân phận, có thể là một gã ám sát giả, loại này đối thủ là cực kỳ nguy hiểm, một khi bị bắt lấy sơ hở, trên cơ bản đều một đòn giết chết. Cặp kia dao găm cũng không phải ngồi không, nếu như bị đâm trúng cổ họng đợi chỗ yếu, nhất định sẽ tại chỗ bị knock out. Cổ Đinh cũng nhắc lên cảnh giác, đang làm xuất phán đoán lập tức, mở ra cương thể phòng ngự. Mà đối phương khi nhìn đến Cổ Đinh về sau, cũng không có lập tức xuất thủ. Tựa hồ đã ở phân tích đối thủ của mình, sau một lát, hắn thân hình dần dần nhạt đi, theo trên lôi đài hoàn toàn biến mất. Không thấy. Cổ Đinh trong nội tâm cả kinh, Hải Hoàng tuy nhiên nhắc nhở qua chính mình đối phương hội tàng hình, nhưng mà không nghĩ tới không có chút nào dấu vết mà theo. Mạng, mới nhất, nhanh nhất, nóng bỏng nhất tác phẩm đang viết đều ở. Chương 33, kinh khủng năng lực phản ứng. Cổ Đinh toàn thân thần kinh căng cứng, kiên nhẫn chờ đối phương phát động tập kích. Đối thủ lần này đích thật là cái khó giải quyết ra hỏa. Lôi đài diện tích bất quá 400-500 mét vuông, không có bất kỳ vật che chắn vật. Nhưng đối phương lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, không có bất kỳ dấu hiệu, cũng không có để lại bất luận cái gì khả nghi dấu vết. Nếu có Hải Hoàng trợ giúp, hắn có thể đơn giản dò thám biết chỗ ở của đối phương, nhưng hắn cho rằng cái này trên lôi đài chiến đấu là thuộc về mình chiến đấu, khiến người ta trợ giúp sẽ không lộ ra công bình. Giờ phút này đứng ở trên lôi đài chính hắn hoàn toàn không biết đối thủ vị trí, duy nhất có thể làm chỉ có chờ đãi. Đối phương phát động công kích thời điểm, cũng chính là mình phát động phản kích thời điểm. Bất quá, sát thủ nhà nghề đều là bảo trì bình thản đấy, tại đối thủ lộ ra sơ hở trước khi, bọn họ có thể ngủ đông, ở ẩn thời gian mấy tiếng đến chờ đãi. Bất quá, tại đây trên lôi đài, hắn lại không thể đợi lâu như vậy. Nếu như chậm chạp không phát động công kích, hệ thống hội phán định thế hòa không phân thắng bại, điểm này nhìn không thấy dịu dàng là biết đến. Chính mình không chủ động phát động công kích, người khác cũng thì không cách nào công kích chính mình. Loại tình huống này vượt qua nửa giờ, hệ thống sẽ phán định vì thế hòa không phân thắng bại. Hắn kiên nhẫn chờ chừng 10 phút đồng hồ, vẫn luôn không có tìm được cơ hội xuất thủ, thiếu niên ở trước mắt, tuy nhiên gầy yếu, lại khó gặm được giống như một tòa lô cốt. Hắn biết rõ, chỉ cần mình vọng động, chỉ sợ sẽ gặp phải đối thủ điên cuồng phản kích. Nhưng hắn cũng biết rằng, đối phương khí thế trầm ổn được như núi lớn, đợi lát nữa 20 phút, đối phương cũng sẽ không lộ ra cái gì sơ hở. Không có lựa chọn nào khác dưới tình huống, hắn rốt cục xuất thủ. Dao găm hàn mang trên không trung chợt lóe lên, chỉ trong nháy mắt liền đâm vào cổ đinh cổ họng, tốc độ kia cực nhanh tất sát nhất kích lại đột nhiên gặp trở ngại. Chỉ thấy cổ đinh một tay nắm chặt dao găm trên lưỡi đao, dao găm mũi nhọn tuy nhiên đâm vào cổ đinh cổ họng, cũng không đến 1 cm sâu cạn, đã bị cổ đinh ngăn trở. Người thua. Cổ đinh nết miệng cười cười, cái tay còn lại xúc thế mà ra một quyền đánh trúng đối thủ bên hông. Nhìn không thấy dịu dàng tại nháy mắt sau đó, cả người liền hóa thành mảnh vỡ, một lần nữa ngưng tụ tại lôi đài bên ngoài. Vây xem rất nhiều quần chúng đều không có nhìn rõ ràng vừa rồi trong điện quang hỏa thạch chuyện đó xảy ra, đem mới vừa màn ảnh lựa chọn thả chậm, bọn họ cái này mới nhìn rõ ràng vừa mới xảy ra cái gì. Thật là khủng khiếp năng lực phản ứng. Không ít võ giả nhịn không được cảm thán nói, tuyệt đại đa số người đều cho là mình tại vừa rồi dưới tình huống đó nhất định sẽ bị dao găm trực tiếp đâm thủng cổ họng, bị nháy mắt giết chết tại chỗ. Quyền kinh của hắn thật là khủng khiếp. Cũng có võ giả cảm thán nói, vừa rồi cổ đinh một kích kia trực tiếp ngay tại đối thủ trên người mở một cái hố. Nếu như tại thế giới hiện thật ở bên trong, mặc dù không đến mức làm được hiệu quả như vậy, nhưng mà lực công kích cũng tuyệt đối không phải người bình thường có thể thừa nhận được đấy. Làm một tân thủ mà nói, năng lực phản ứng coi như không tệ. Phòng quan sát ở trong, tóc ngắn nữ thỏa mãn gật gật đầu. Đại tiểu thư, còn muốn tiếp tục an bài cho hắn đối thủ sao? Một bên đang mặc một bộ Âu phục màu đen nam tử cao lớn hỏi. Không cần, đối với hắn bộ này thể thuật, ta đại khái đã có chỗ hiểu rõ. Hắn hiện tại gen đẳng cấp không cao, trước mắt biểu hiện không sai biệt lắm đã là cực hạn, không cần phải dò xét rồi. Tóc ngắn nữ lắc đầu, quay người hướng phía cửa đi ra ngoài, để cho hắn bình thường trận đấu đi. Được rồi, đại tiểu thư, này phía sau hắn trận đấu muốn làm bản sao sao. Nhìn có chút đầu liền làm bản sao đi, những thứ khác không cần. Tóc ngắn nữ bước chân dừng lại, nhẹ gật đầu. Không có sân thi đấu ở phía sau đài an bài. Cổ đinh dùng trước mắt 5.000 khoảng trường bài danh nhận được khiêu chiến rốt cục bình thường mà bắt đầu, trên cơ bản đều là so với chính mình bài danh thấp. Sân thi đấu bài danh quy tắc, có hai chủng, một loại là điểm tích lũy bài danh, một loại là thay vị bài danh. Dưới tình huống bình thường, người bình thường trên cơ bản đều là đi điểm tích lũy bài danh con đường, bởi vì điểm tích lũy chênh lệch quá nhiều, hệ thống tùy cơ hội sẽ không xếp hàng cùng một chỗ tiến hành thi đấu thể thao. Mà thay vị bài danh, thì là chủ động khiêu chiến bài danh cao tuyển thủ. Một khi thắng, có thể lấy được đối phương thứ tự thì tương ứng hạ thấp một gã. Nhưng mà bài danh cao tuyển thủ cơ hồ mỗi lần lên lôi đài trước, đều là sớm đã tìm được phù hợp đối thủ, so xong liền rời đi, sẽ không cho những người khác cơ hội khiêu chiến. Giống cổ đinh trước vài cuộc tranh tài, nói là hệ thống tùy cơ hội đấy, nhưng thật ra là hậu trường có người thao tác, cố ý an bài cho hắn cấp bậc cao tuyển thủ. Loại tình huống này rất hiếm thấy, nhưng là để cho cổ đinh bài danh dùng thay vị phương thức tăng lên tới 5.000 danh khoảng trường. Mà cổ đinh vẫn đứng tại trên lôi đài tiếp nhận khiêu chiến, vậy thì cho mặt khác bài danh thấp tuyển thủ cơ hội khiêu chiến. Chứng kiến cổ đinh điểm tích lũy không cao, rất nhiều không nhìn thấy cổ đinh so tài tuyển thủ đều cho rằng cổ đinh là quả hờ mềm, chỉ là vận khí tốt mới bài danh cao, đều điểm rơi xuống khiêu chiến cái nút. Chỉ có điều 2 phút không đến thời gian, cổ đinh liền nhận được hơn 30 khiêu chiến, nhưng lại đang không ngừng tăng nhiều. Đây là hệ thống trục chặt sao? Cổ đinh nhíu mày. Người bài danh rất cao, điểm tích lũy lại thấp. Cho nên rất nhiều người cho rằng ngươi là vận khí tốt mới bò lên, nghĩ dẫm ngươi lên vị. Huống hồ ngươi lựa chọn khiêu chiến hình thức là công khai tiếp nhận khiêu chiến, tự nhiên rất nhiều người muốn tìm vận may xem có thể hay không làm thịt ngươi, thay thế của ngươi bài danh. Hải Hoàng lần này giải thích để cho cổ đinh nghe rõ là chuyện gì xảy ra. Đối với ngươi mà nói, là thứ tích lũy điểm tích lũy cơ hội tốt, một khi khiêu chiến phát ra, trừ phi thụ khiêu chiến phương cự tuyệt khiêu chiến, nếu không phải không có thể rút về đấy. Nói cách khác, mặc dù là ngươi biểu hiện ra thực lực khủng bố, những cái kia đã điểm hạ khiêu chiến người, đều không thể hủy bỏ khiêu chiến, chỉ có thể đưa điểm tích lũy rồi. Nói chuyện này sẽ công phu, khiêu chiến đa bạo đã tăng tới hơn 50 cái, cổ đinh rồi dưới miệng, không tệ lắm. Ta giúp ngươi sàng chọn thoáng một phát đối thủ đi, trước mắt khiêu chiến của ngươi, bài danh cao nhất một tên tại 6.100 vị khoảng trường, cảm giác những người này đối với ngươi mà nói đều không có gì tính khiêu chiến. Hải Hoàng cảm thấy có chút không thú vị. Vậy thì hắn đi, khiêu chiến nhân số quá nhiều cũng không tiện, chậm trễ ta thời gian tu luyện. Cổ đinh tuy nhiên thật cao hứng có người chủ động đưa điểm tích lũy đi lên, dù sao một điểm tích lũy tương đương với 100 tinh tệ. Nếu như ngay cả thắng 60 trận, thắng liên tiếp điểm tích lũy sẽ tích lũy đến 1830 điểm, cũng là một số của cải đáng giá. Nhưng mà nếu như mình vẫn luôn đem thời gian hao phí tại những người này trên người, mình cực hạn thể thuật tiến bộ có hạn. Chỉ có gặp được cường giả chân chính, mới có thể làm cho mình rất nhanh trong chiến đấu tăng lên chính mình. Ngươi là nghĩ cầm người này lập uy chứ? Hải Hoàng đoán được Cổ Đinh nghĩ cách. Không làm như vậy, đằng sau hội không dứt có người khiêu chiến. Cổ Đinh mặt mũi tràn đầy cười xấu xa, là hắn. Chốc lát sau, một gã mập mạp xuất hiện ở trên lôi đài, hắn nhìn về phía trên niên kỷ cũng không lớn, 20 tuổi ra mặt bộ dáng, vóc dáng cũng không cao. Khi nhìn đến Cổ Đinh về sau cười nói, nguyên lai là cái tiểu hải tử. Đối với đối phương loại phản ứng này, Cổ Đinh cũng có chút bất đắc dĩ. Mặc dù là trong khoảng thời gian này tu luyện cực hạn thể thuật mình vóc dáng cao lớn hơn một chút, thân thể cũng bền chắc một điểm, nhưng mà ở những người bạn cùng lứa tuổi vẫn là có vẻ hơi nhỏ gầy. Tiểu bằng hữu, ngươi vận khí xem ra muốn chấm dứt, ta sẽ tận lực ra tay nhẹ một chút đấy. Mập mạp nói qua hướng phía Cổ Đinh đánh tới, hắn đây là muốn tốc chiến tốc thắng rồi. Cổ Đinh cười khổ đứng tại chỗ, tại đối phương tiếp thân sau đó đi tới, cương quyền trực tiếp chạy đến tầng thứ 5 thức thứ nhất, dùng sức đập vào đối phương tràn đầy thịt mỡ trên bụng. Chương 33, đột nhiên xuất hiện nghiêm túc khảo nghiệm. Mập mạp nhìn mình trên bụng bị hoanh ra cửa động, lộ ra khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi, chốc lát sau, hắn thân thể hóa thành một đống mảnh vỡ, một lần nữa ngưng tụ tại lôi đài bên ngoài. Kỳ thật hắn một thân này thịt mỡ chính là của hắn năng lực, có thể giảm sóc 50% công kích, mặc dù là như vậy, hắn vẫn bị miểu sát. Đứng ở lôi đài bên ngoài mập mạp thẳng đến lúc này mới biết mình gặp phải đối thủ khủng bố cỡ nào. Chứng kiến bài danh hơn 6000 mập mạp bị một chiêu miểu sát, theo hạ khiêu chiến cái nút trong lòng mọi người đều một hồi phát khổ. Xếp hạng mập mạp phía sau không ít người cũng biết mập mạp lợi hại, cũng biết rằng năng lực đặc thù của hắn là cái gì. Liên mập mạp đều bị nháy mắt giết chết, như vậy chính mình những người này đi lên, chỉ sợ cũng chỉ có đưa điểm tích lũy phần rồi. Tiêu diệt mập mạp về sau, Cổ Đinh tuyển kế tiếp người khiêu chiến, là một bài danh hơn 7000 tráng hán. Tại đa số người khiêu chiến ở bên trong, người này bài danh gần với mập mạp. Tráng hán sau khi lên đài, mặt mũi tràn đầy cười khổ. Hắn đã từng khiêu chiến đi qua mập mạp, kết quả là bị hoàn ngược, không có chút nào cơ hội phản kháng. Gặp được một chiêu thì làm mất mập mạp Cổ Đinh, hắn biết mình là không có khả năng có cơ hội, cũng thầm mắng mình tiện tay, chứng kiến có tiện nghi chiếm liền điểm vào. Kết nếu như đối phương không chỉ không phải quả hường mềm, vẫn là khối kim cương, cứng đến nỗi kỳ cục. Bất quá, chọn khiêu chiến, chính là không thể hủy bỏ đấy, trừ phi đối phương cự tuyệt khiêu chiến. Theo lôi đài, hắn mới biết được Cổ Đinh đã tiếp nhận khiêu chiến của mình. Chết sớm sớm siêu sinh đi. Tráng hán quyết tâm liều mạng, ngẫm lại đằng sau còn sẽ có không ít cũng giống như mình tiện tay người, trong nội tâm là không thoải mái lập tức liền tán rất nhiều. Tráng hán suy nghĩ nhiều như vậy, kỳ thật cũng chỉ là một cái chớp mắt chuyện tình. Hắn tại trên lôi đài đợi thời gian cũng không lâu, khi hắn hướng phía Cổ Đinh tiến lên thời điểm, chính là bị một quyền nháy mắt giết thời điểm, toàn bộ quá trình không đến 5 giây. Này, kẻ cơ bắp, bị dây cảm giác rất thoải mái chứ. Một bên truyền tới một trêu chọc thanh âm. Tráng hán quay đầu nhìn lại, là mập mạp, ngươi không phải cũng giống vậy. Lần trước hành hạ ta hành hạ được thảm như vậy, lần này gặp báo ứng. Ai biết tiểu tử kia thoạt nhìn tuổi không lớn lắm, mạnh như vậy, cùng ăn hết thuốc tăng lực đồng dạng. Mập mạp cười cười, tựa hồ cũng không có quá mức để ý chính mình thua trận so tài sự tình. Hán tại đây trong sân đấu đợi thời gian không ngắn, tất cả lớn nhỏ thi đấu thể thao đã tham gia hơn 7000 lần. Các loại đối thủ đều gặp được, hơn nữa bản thân tính cách nhạc tiên, tâm tính cũng sớm đã bình thản. Ta cũng là tiện tay à, sớm biết như vậy trước tiên xem một hồi đối phương trận đấu video tốt rồi. Tráng hán cười khổ, hắn bản thân đi là giống như Cổ Đinh cường công con đường, thói quen dùng cường lực công kích nghiền ép đối thủ. Lần này ngược lại bị người nghiền áp, đối phương còn là một vị thành niên tiểu hải tử, trong nội tâm khó tránh khỏi có chút khó mà tiếp nhận. Chứng kiến tráng hán biểu lộ, mập mạp tựa hồ biết rõ hắn đang suy nghĩ gì. Chớ suy nghĩ quá nhiều rồi, tiểu tử này căn bản chính là một quái thai, loại này kinh khủng thể thuật đều có thể dùng đến, chỉ sợ là chính phủ liên bang bồi dưỡng thiên tài siêu cấp. Tương lai tối thiểu là dù bờ rát cấp bậc kia tồn tại. Thực không biết người tuổi trẻ bây giờ đều ăn cái gì lớn lên, cả đám đều mạnh như vậy. Tráng hán nhịn không được cảm thán nói, vừa mới truyền đến tin tức, dù bờ rát tại mới đường hàng hải thượng đụng phải một gã chính phủ liên bang chuẩn tướng, hai người đại chiến một ngày. Chiến cuộc kết quả dùng chuẩn tướng bại trốn mà chấm dứt. Lúc này trên lôi đài Cổ Đinh đã liên tục giết chết mấy cái đối thủ, hướng phía 20 thắng liên tiếp rảo bước tiến lên, lại nghe được Hải Hoàng nói đến tin tức này. Vừa rồi có một tin hot, dù bờ giác tại mới đường hàng hải thượng gặp được một gã chuẩn tướng. Hai người đại chiến một trận, dùng tên kia chuẩn tướng bại trốn mà chấm dứt. Căn cứ video đến xem, tên kia chuẩn tướng thiếu chút nữa bị chém giết tại chỗ, dùng đi một tí thủ đoạn đặc thù mới chạy trốn, dù bờ rát chỉ chịu hơi có chút vết thương nhẹ. Hiện tại xem ra, hắn mức độ nguy hiểm có lẽ lại tăng lên một cấp bậc, đoán chừng rất nhanh số tiền thưởng sẽ lần nữa tăng lên. Nghe được tin tức này, Cổ Đinh nhưng lại càng phát ra kích động mà bắt đầu, hắn cho tới bây giờ còn không có bị treo giải thưởng, hắn cũng đang mong đợi chứng kiến mình lệnh treo giải thưởng cùng hiện tại dù. Bờ rát đồng dạng bị truyền đi khắp thế giới đều là. Cổ Đinh đối thủ một người tiếp một người mà bị truyền tống theo lôi đài, lại một người tiếp một người mà bị Cổ Đinh miểu sát tại chỗ. 20 thắng liên tiếp rất nhanh sẽ đơn giản đến, sau đó Cổ Đinh cơ hồ thế không thể đỡ lấy được 30 thắng liên tiếp, 40 thắng liên tiếp, 50 thắng liên tiếp, 60 thắng liên tiếp, 70 thắng liên tiếp. Ngay tại thứ 80 trận thời điểm, trên lôi đài đã không ai truyền đưa ra rồi. Chứng kiến mập mạp bị nháy mắt giết chết thời điểm, đã có hơn 60 người chọn khiêu chiến, không cách nào triệt tiêu. Nhưng là đằng sau muốn khiêu chiến người khi nhìn đến Cổ Đinh lôi đài thi đấu trực tiếp thời điểm, liền quyết đoán mà thu hồi đang chuẩn bị đè xuống khiêu chiến cái nút tay, trong nội tâm âm thầm may mắn chính mình chậm một bước. Không có ai sao? Cổ Đinh nhíu nhíu mày, như vậy chỉ có thể cầm được 70 thắng liên tiếp điểm tích lũy đâu rồi, xem ra chỉ có thể đợi lần sau đi vào nữa rồi. 100 trở xuống thắng liên tiếp điểm tích lũy, này đây 10 trận một lần tính toán đấy, thắng liên tiếp số lần phải là 10, 20, 30. Cứ thế mà suy ra mới có thể thu được tương ứng thắng liên tiếp điểm tích lũy. Nếu như Cổ Đinh thứ 80 trận đánh xong, hơn nữa thắng, như vậy hắn có thể đạt được 80 trận thắng liên tiếp điểm tích lũy, thì ra là 3.240 điểm. Nhưng là hiện tại Cổ Đinh chỉ đánh tới đến thứ 79 trận, hắn chỉ có thể thu được 70 trận thắng liên tiếp điểm tích lũy cộng thêm 71 đến 79 thắng lợi điểm tích lũy 9 giờ, thì ra là chỉ có 2.494 điểm. Cổ Đinh, rời khỏi đi, ngươi phi thuyền gặp một vài vấn đề. Hải Hoàng thanh âm nghe có chút cảm giác không ổn. Sẽ không có trục trặc đi à nha. Cổ Đinh nghe được giọng của Hải Hoàng, trong lòng dâng lên một cổ cảm giác bất an. Không phải trục trặc, gặp được tinh tế bao táp dư ba rồi. Hải Hoàng ngữ khí bắt đầu dồn dập lên, ta muốn giúp ngươi chặt đứt kết nối rồi, bằng không phi thuyền đã bị va chạm, còn có điện từ ảnh hưởng sẽ đối với ngươi tinh thần lực tạo thành tổn thương. Hải Hoàng nói qua, liền cắt đứt Cổ Đinh tại sân thi đấu kết nối. Trong sân đấu vây xem Cổ Đinh mọi người đang chứng kiến Cổ Đinh tại chiến đến thứ 80 trận thời điểm đột nhiên theo trên lôi đài biến mất, đều cảm thấy hơi kinh ngạc. Bọn họ nguyên lai tưởng rằng Cổ Đinh tối thiểu biết đánh hết cái này thứ 80 trận, cầm được thắng liên tiếp điểm tích lũy. Tuy nhiên trước mắt không ai khiêu chiến, nhưng mà hơi chút chờ một lát, hệ thống liền sẽ tự động tùy cơ hội phân phối đối thủ. Lại không nghĩ rằng, Cổ Đinh đột nhiên lối ra. Đã xảy ra chuyện gì? Hắn như thế nào đột nhiên cắt đứt quan hệ rồi hả? Hậu trường phòng quan sát. Thân hình cao lớn Âu Phục Nam thấy như vậy một màn nhíu mày. Không phải hệ thống trục trặc, đoán chừng là hắn đột nhiên có chuyện gì khẩn yếu phải rời khỏi sân thi đấu. Một gã nhân viên kỹ thuật kiểm tra một chút hệ thống, phát hiện vừa rồi Cổ Đinh là tự động rời khỏi đấy. Tiểu tử này Âu Phục Nam cũng không ngờ tới một màn này phát sinh. Mà trở lại thế giới hiện thật Cổ Đinh, giờ phút này đang tại gặp phải một cái khảo nghiệm nghiêm trọng. Chương 34, tinh tế bao táp. Vùng nhỏ trên tàu ở trong. Cổ Đinh rõ ràng cảm giác được Sổ Ưng Hào tại có chút rung rung. Nhất cổ dư âm cách chúng ta còn rất xa, trước mắt bị ảnh hưởng chưa đủ lớn giọng của Hải Hoàng nghe như trước không phải rất lạc quan. Ta đã để cho Sổ Ưng Hào sửa lại tuyến đường an toàn, nhưng mà dựa theo Sổ Ưng Hào có thể đến tốc độ lớn nhất đến tính toán, chúng ta như trước thoát đi không được bị ảnh hưởng đến, chỉ có thể tận lực tránh đi vị trí trung tâm xung kích. Nếu như bị lan đến gần, sẽ như thế nào? Cổ Đinh tại Học viện Quân sự ở bên trong nghe qua một ít tương quan tinh tế học chương trình học. Đối với gặp phải tinh tế bao táp miêu tả được rất nghiêm trọng. Nói thí dụ như phi thuyền hội giải thể, tuyệt đại đa số sinh mạng thể đều bị xé rách thành mảnh vỡ gì gì đó. Bay thuyền dụng cụ nhất định sẽ toàn bộ không nhạy, vận khí tốt, phi thuyền khả năng chỉ sẽ phải chịu rất nhỏ tổn thương, bất quá tuyến đường an toàn nhất định là hội chệch hướng. Vận khí không tốt lời nói, phi thuyền có thể sẽ đã bị mây thiên thạch va chạm, triệt để hủy diệt. Hải Hoàng tiếp lời nói, ta sẽ tận lực điều khiển phi thuyền tránh đi những cái kia thiên thạch. Bất quá ngươi cần sớm làm tốt phi thuyền bị hủy chuẩn bị tâm lý. Ta có thể làm được gì đây? Cổ Đinh mặc dù đang học viện quân sự ở bên trong cũng chọn môn học đi qua phi thuyền điều khiển, nhưng mà một năm chương trình học xuống, mô phỏng lái số lần cũng không quá đáng chỉ có 3 lượt, lúc khác đều là lớp lý thuyết. Hơn nữa còn là vừa mới tiến học viện quân sự năm đó học, đã qua 2 năm rồi. Hắn cũng biết rằng, nếu để cho chính mình điều khiển phi thuyền, chắc chắn sẽ không có Hải Hoàng làm tốt lắm. Ngươi tiến khoang cứu thương đi. Khá tốt cái này khoang cứu thương ta làm lúc giúp ngươi tuyển chất lượng tương đối khá cấp dê, lúc ấy chính là cân nhắc đến tình huống như vậy phát sinh. Mặc dù phi thuyền hủy, có lẽ cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Hải Hoàng lúc ấy tuyển cái này khoang cứu thương, có cự ly ngắn phi hành công năng, hơn nữa là khả không đấy, không sai biệt lắm muốn 50 vạn tinh tệ. Cổ Đinh lúc ấy còn cảm thấy giá cả rất cao, không cần phải mua tốt như vậy. Lúc đó Hải Hoàng nói một câu nói, thường xuyên tiến hành du lịch trong vũ trụ người đều biết rõ, khoang cứu thương so máy phi hành bản thân quan trọng hơn. Máy phi hành hủy có thể mua nữa, khoang cứu thương đều hủy, chỉ sợ cũng mất mạng mua nữa. Cổ Đinh đang nghe những lời này về sau mới lựa chọn thỏa hiệp, để cho nhà bán hàng xứng cái này khoang cứu thương. Ngay tại Cổ Đinh gặp phải tinh tế báo táp dư âm đồng thời, thiên hà tinh vực tất cả thành viên trên tinh cầu video tiết mục cơ hồ đều trong cùng một lúc thông báo tin tức này. Thiên hà tinh vực Cổ Lan tinh cùng Cự Mang tinh phát sinh va chạm, dẫn phát đại quy mô tinh tế báo táp. Thỉnh phụ cận tinh cầu cư dân không nên kinh hoàng, dựa theo địa phương chính phủ chỉ thị tiến vào tương ứng khu vực tị nạn. Tại phụ cận tuyến đường an toàn phi thuyền cũng xin mau sớm sửa đổi tuyến đường an toàn ly khai bị ảnh hưởng đến phạm vi. Lần này tinh tế báo táp dự tính chấm dứt thời gian là 20 ngày sau đó, xin mọi người tại trong lúc này chú ý an toàn. Báo táp chấm dứt trước tiên, chúng ta hội tiến hành tương ứng thông báo. Cái này một đoạn ngắn gọn video thông báo đưa tới không ít người khủng hoảng. Cổ Lan Tinh là một viên tồn tại trên trăm ức năm cổ lão hành tinh, cũng là cả thiên hà tinh vực ở bên trong, lớn nhất hành tinh một trong. Mà Cự Mang Tinh, tuy nhiên chỉ tồn tại hơn 20 ức năm, lại là cả thiên hà tinh vực ở bên trong lớn nhất hành tinh, không ai. Cái này hai khỏa hành tinh va chạm, tuy nhiên sớm sớm đã có nhà khoa học dự đoán được rồi, nhưng khi đó tính toán va chạm xác suất vẫn tương đối tiểu nhân, chỉ có 0 đến 1%. Nhưng mà nhỏ như vậy xác suất sự kiện, tại khoa học sử thượng là thường xuyên phát sinh. Giới khoa học cũng lưu truyền một câu, nhiều khi cầm xác suất nói chuyện là không đáng tin cậy đấy. Hành tinh va chạm cũng sẽ khiến hai cái bất đồng tiểu tinh hệ bị triệt để hủy diệt, bất quá cũng may hai khỏa đại hành tinh độ ấm rất cao, tiểu tinh hệ ở trong các loại hành tinh vỏ quả đất mặt ngoài độ ấm đều có hơn 1000 độ nhiệt độ cao, căn bản không thích hợp sinh tồn, cho nên đều là khu không người. Cổ Lan tinh cùng Cự Mang tinh vị trí bạc mã nghe thế thì thông báo vốn là sức sở, sau đó lập tức kịp phản ứng, Cổ Đinh đường biển phải đi qua nơi này, cái này một ngày đi qua, hắn vị trí hiện tại có lẽ tại. Bạc mã trong tay đồng hồ cũng không phải người dân bình thường dùng, mà là giá trị mấy trăm vạn tinh tệ hàng cao đẳng, có được có rất nhiều dân dụng đồng hồ không cụ bị công năng. Chỉ có điều một lát công phu, nàng liền tính toán ra sổ ưng hào trước mắt khả năng đến vị trí. Nhìn đồng hồ đeo tay hình chiếu thượng dấu hiệu điểm đỏ vị trí, cùng vừa mới trong ra đi ô tinh tế báo táp liên lụy diện tích có một chút trọng điểm. Nàng trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút, vội vàng gậy đã ra động tác Cổ Đinh dây số. Ngài chỗ gọi người liên hệ tạm thời không cách nào chuyển được đồng hồ thông tin trong thai nghe chuyển đến cái thanh âm này. Nàng có chút không cam lòng mà lại bấm mấy lần, lấy được đều là đồng dạng hồi phục. Rơi vào đường cùng, nàng ngược lại bấm mã địch khoa dãy số. Bạc mã, làm sao vậy? Dưới bình thường tình huống, bạc mã rất ít cùng mình trò chuyện, mặc dù là tại thuốc luyện chế thượng gặp được vấn đề gì, nàng đại bộ phận thời điểm cũng chỉ là lưu lại một điều chữ tin tức, đợi chờ mình trả lời. Trừ phi gặp được chuyện gì khẩn cấp, nàng mới có thể gọi mình giọng nói trò chuyện. Lão sư, vừa rồi có video phát hình Cổ Lan tinh cùng Cự Mang tinh va chạm tin tức, khu vực phụ cận có đại quy mô tinh tế báo táp sinh ra. Cái này ta cũng nhìn thấy, Hải Lam tinh mặc dù sẽ bị dư âm hơi chút lan đến gần một điểm, nhưng mà trên cơ bản đều bị tầng khí quyển ngăn cách mất đấy, ngươi không cần lo lắng chuyện này. Mã Địch Khoa còn tưởng rằng Bạc Mã nghe được tin tức này trong nội tâm có chút khủng hoảng, cho nên mới tìm chính mình, hắn lập tức mở lời an ủi nói. Trong nội tâm còn cười thầm, nữ nhân chính là nhát gan. Ta muốn nói không phải cái này, ta nhìn thấy video thời điểm vừa mới nhớ tới Cổ Đinh đường biển phải đi qua nơi này, cho nên tính toán một chút hắn trước mắt vị trí. Kế tính ra kết quả biểu hiện, hắn hiện tại đang bị tinh tế báo táp dư âm có thể lan đến gần khu vực trong. Hơn nữa ta vừa mới bấm mã số của hắn, vẫn luôn không cách nào chuyển được. Chỉ có tại thiên vong tín hiệu không cách nào đến thời điểm, đồng hồ mới phải xuất hiện loại này nhắc nhở chứ. Bạc Mã có chút nóng nảy mà giải thích nói. Không thể nào, ngươi xin chờ một chút. Hắn cưới là cái gì cơ hình? Ta cũng vậy coi một cái. Mã Địch Khoa trong lòng cũng là siết chặt, thật vất vả sắp tới tay đồ đệ, vậy mà gặp phải loại chuyện này, điều này cũng làm cho hắn có chút nóng nảy. Bất quá hắn vẫn là tình nguyện tin tưởng Bạc Mã tính toán sai lầm, chính mình muốn một lần nữa tính toán một lần, lại xác nhận xuống. Là sổ ưng hảo. Bạc Mã nói xong, Mã Địch Khoa đã đem sổ ưng hảo số liệu điều tra. Đưa vào tính toán công cụ ở bên trong, 2 giây không đến, kết quả tính toán liền đi ra, một cái điểm đỏ xuất hiện ở tinh đồ hình chiếu thượng. Cùng Bạc Mã kết quả tính toán giống nhau, tại tinh tế báo táp dư âm phạm vi bao trùm ở trong. Tại sao có thể như vậy? Mã Địch Khoa không tin, một lần nữa lại được rồi một lần, điểm đỏ xuất hiện vị trí không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Cổ Đinh nên sẽ không có chuyện gì chứ? Bạc Mã nghe được đối diện không có thanh âm, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Đã trầm mặc một lát, Mã Địch Khoa cuối cùng đã tiếp nhận sự thật, chỉ có thể đợi tinh tế bao táp dẹp loạn về sau, tìm bên kia phụ cận người của tinh cầu trợ giúp tìm tòi, chúng ta bây giờ vội cũng vô dụng. Dập máy cùng Bạc Mã trò chuyện, Mã Địch Khoa siết chặt nằm đấm, thiên hà tinh vực thật vất vả xuất tới một người như vậy dược tề sư thiên tài, có thể ngàn vạn không thể chết non a. Mà đổi thành bên ngoài bên kia, Cổ Đinh đã từ lâu trốn vào khoang cứu thương ở bên trong. Số Ưng Hảo cũng nên đón luồng thứ nhất chân chính bao táp dư âm xâm nhập. Chương 35, đi con mẹ nó Phong Nguyên Tinh. Vùng nhỏ trên tàu ở trong, Cổ Đinh đã trốn vào khoang cứu thương, đang thúc giục ngủ khí thể dưới tác dụng, rất mau vào ngủ say trạng thái. Hắn biết rõ dưới loại tình huống này, chính mình chỉ làm cho Hải Hoàng thêm phiền, chỉ có thể đem chuyện còn lại toàn bộ giao cho Hải Hoàng xử lý. Hải Hoàng cũng tiến nhập cao tốc tính toán trạng thái, bởi vì Cổ Đinh bản thể gen tầng thứ hạn chế, hắn rất nhiều quyền hạn đều không có cởi mở, mà ngay cả trụ cột dò xét công năng cũng chỉ có thể kéo dài đến khoảng 100 mét. Hơn nữa mạng lưới đã bị tinh tế bao táp đưa đến điện từ chấn động ảnh hưởng, đã không có biện pháp theo ngoại giới trên Internet thu hoạch quan đối với lần tinh tế bao táp tức thời tin tức, chỉ có thể dựa vào phi thuyền bản thân dò xét giả đã cùng hắn từ lúc mới bắt đầu dự đoán đến tiến hành thao tác. Hắn thúc giục Sô Ưng Hào tiến hành phi hành tốc độ cao hình thức, nghĩ phải tận lực cách trong gió lốc xa một chút. Phi thuyền bởi vì cao tốc vận hành, bắt đầu bày biện ra một ít không ổn định tình huống, bất quá hết thảy đều tại Hải Hoàng trong dự liệu. Số Ưng Hào bản thân liền chỉ là một giá rẻ cải trang cơ hình, tính năng hết sức có hạn, có thể vận tắc thành như vậy, đã tương đối khá. Yêu cầu lại cao một chút, liền rất không có khả năng đạt đến. Nửa giờ đi qua, do xét trên da đa rốt cục đã có phản ứng, đó là tinh tế bao tắc mang tới mây thiên thạch. Hải Hoàng tinh táo tính toán mỗi một khỏa thiên thạch quỹ tích vận hành, sau đó thoáng chậm lại Sô Ưng Hào tốc độ. Cực tốc dưới trạng thái Sô Ưng Hào, quỹ tích vận hành hội hơi chút xuất hiện một ít sai số, bởi vì loại này sai số mà bị mây thiên thạch va chạm, là Hải Hoàng không muốn nhìn thấy đấy, cho nên hắn tình nguyện buông tha cho tốc độ, trước tiên vượt qua đồng nhất sóng mây thiên thạch nói sau. Vài phút, mây thiên thạch cũng đã tới gần, tất cả lớn nhỏ mảnh vỡ thiên thạch rậm rạp chẳng chịt một mảnh, Hải Hoàng công tác thống kê đi ra ngoài số liệu biểu hiện, những nay mảnh vỡ thiên thạch tổng cộng có 11.281 khỏa. Mỗi một khỏa quỹ tích vận hành hắn cũng đã tiến hành rồi tinh vi suy tính, cũng tính toán ra Sô Ưng Hào tốt nhất quỹ tích vận hành. Bởi vì mảnh vỡ thiên thạch quá dày đặc, phi thể tích thuyền mặc dù không lớn, nhưng cũng không thể làm được hoàn toàn phòng ngừa sở hữu tất cả thiên thạch xâm nhập. Hải Hoàng tạo ra phi thuyền năng lượng vòng phòng hộ, thận trọng khống chế được Sô Ưng Hào quỹ tích vận hành, tránh được mấy trăm khối cỡ lớn thiên thạch va chạm. Và ảnh một tiếng, phi thuyền vòng phòng hộ rất nhanh sẽ bị một viên mảnh vỡ thiên thạch va chạm. Năng lượng vòng phòng hộ rõ ràng ảm đạm rồi một điểm. Hải Hoàng lập tức điều chỉnh vận hành phương hướng, tại lọt vào sau khi đụng, phi thuyền vận hành cần muốn lần nữa tiến hành điều khiển tinh vi. Năng lượng vòng phòng hộ chỉ là đẩy lên liền cần tiêu hao đại lượng năng lượng, mỗi lần đã bị va chạm, vòng phòng hộ tiêu hao năng lượng sẽ mấy lần hao tổn. Căn cứ Hải Hoàng đoán chừng, Sô Ưng Hào cái này vòng phòng hộ, tối đa sống quá 12 lần vừa rồi loại trình độ đó va chạm, sau đó nguồn năng lượng hội triệt để kiệt quệ. Đồng nhất sóng thiên thạch xâm nhập, mặc dù là Hải Hoàng tính toán ra tốt nhất quỹ tích vận hành, cũng khó tránh khỏi muốn thừa nhận 8 lần vừa rồi loại trình độ đó va chạm. Khoảng 20 phút thời gian trôi qua rất nhanh, Sô Ưng Hào cuối cùng chống xuống dưới, triệt để xuyên qua đồng nhất sóng mây thiên thạch, năng lượng vòng phòng hộ cũng chỉ còn lại có thật mỏng một tầng. Triệt tiêu năng lượng vòng phòng hộ, Hải Hoàng điều tra một chút trước khu vực phụ cận tinh đồ, hắn biết rõ, phải mau chóng tìm được một cái có thể cho phi thuyền tạm thời nghỉ lại tinh cầu. Tốt nhất là cái có dưỡng khí tinh cầu. Bởi vì Sô Ưng Hào cần đầy đủ năng lượng chế tạo dưỡng khí, nếu như năng lượng kiệt quệ, Sô Ưng Hào bên trong dưỡng khí chỉ đủ Cổ Đinh dùng 3 ngày, đây là thân tàu hoàn hảo dưới tình huống. Nếu như thân tàu bị hao tổn, dưỡng khí lộ ra ngoài, Cổ Đinh có khả năng liền 24h đều không chịu đựng được. Hải Hoàng đã ở âm thầm cầu nguyện, tuyệt đối không nên xuất hiện đợt thứ 2 mây thiên thạch. Nếu như đợt thứ 2 mây thiên thạch xuất hiện, phi thuyền năng lượng rất có thể hội triệt để kiệt quệ, đến lúc đó Cổ Đinh tình trạng liền nguy hiểm. Nhưng mà sự tình thường thường đều hướng phía mọi người chỗ mong đợi phản phương hướng phát triển, Hải Hoàng cầu nguyện cũng không có được thần linh đáp lại, đợt thứ 2 mây thiên thạch rất nhanh xuất hiện ở phi thuyền trên radar. Đồng nhất sóng mây thiên thạch quy mô là vừa vặn lần kia lớn gấp 3 tiểu không ngừng, Hải Hoàng bắt đầu điên cuồng mà tính toán khởi chạy trốn sách lược. Nếu như ngạnh kháng, phi thuyền nhất định sẽ bị hủy diệt. Hải Hoàng cẩn thận phân tích tất cả loại khả năng tính phát sinh, đến lúc đó chỉ có thể giảm xuống khoang cứu thương độ ấm, để cho Cổ Đình tiến vào trạng thái chết giả. Giảm bất dưỡng khi tiêu hao, sau đó để cho khoang cứu thương hướng phía phụ cận tinh cầu bỏ chạy. Khoang cứu thương động lực không đủ mạnh, một khi gặp được mây thiên thạch, cổ đinh tử vong suất là 100. Hiện đang phi thuyền năng lượng chỉ còn lại không tới 30%, trong thời gian ngắn lại tìm không thấy thích hợp đáp xuống tinh cầu. Thích hợp đáp xuống muốn nhờ ngoại trừ phải có dưỡng khí bên ngoài, còn có trọng lực cùng hải làm tinh tại một cấp độ, độ ấm cũng không có thể siêu qua nhân loại có thể thừa nhận được cực hạn điểm. Nhân loại thật đúng là một loại yếu ớt sinh vật, ta nghĩ tới những thứ này điều kiện, Hải Hoàng liền không nhịn được cảm thán nói. Không có biện pháp, tối tiết kiệm năng lượng phương pháp, chỉ có đi theo mây thiên thạch cùng một chỗ nhẹ nhàng, chỉ là chỉ sợ cổ đinh không đến được phong nguyên tinh rồi. Hải Hoàng nghĩ tới đây, nhịn không được sổ một câu nói tục, đi con mẹ nó phong nguyên tinh, sống sót so cái gì đều trọng yếu. Mấy ngày nay tới giờ, hắn cũng học xong không ít nhân loại thường nói, phần lớn không phải là cái gì tốt từ ngữ. Sự thật chứng minh, những này từ ngữ không riêng gì nhân loại học bắt đầu khá là nhanh, mà ngay cả Hải Hoàng loại này siêu cấp trí năng học cũng mau. Bất quá dùng Hải Hoàng cái loại này tiểu hài tử thanh âm trách mắng những lời này để, như thế nào nghe đều có vài phần buồn cười. Nếu như cổ đinh nghe được, nhất định sẽ cười xấu cái bụng đấy. Làm ra chính mình cho rằng chính xác nhất lựa chọn, Hải Hoàng khống chế được sổ ưng hào tránh được mấy khối thiên thạch va chạm, tại sổ ưng hào trên ra đa đã tìm được một khối vị trí tương đối gần, hơn nữa thể tích tương đối lớn thiên thạch. Hắn cải biến phi thuyền tuyến đường an toàn, khống chế được sổ ưng hào đáp xuống này khối vẫn thạch khổng lồ phía trên, sau đó tắt đi sổ ưng hào động cơ. Hắn cũng không có đánh thức cổ đinh, bởi vì vận động dưới trạng thái cổ đinh hội tiêu hao càng nhiều nữa dưỡng khí, nhưng lại cần đầy đủ đồ ăn bổ sung. Tại trạng thái ngủ say dưới không chỉ có thể tiết kiệm một ít dưỡng khí lượng tiêu hao, liền đồ ăn cũng có thể nhiều bảo tồn xuống. Hải Hoàng cũng không biết cổ đinh sau cùng điểm rơi hội là nơi nào, đối mặt loại này không biết tình huống, giữ lại càng nhiều nữa dưỡng khí cùng đồ ăn, có thể làm cho cổ đinh sống được lâu hơn một chút. Toàn bộ tiểu ưng số ở bên trong, cơ hồ tất cả thiết bị cũng đã đình chỉ vận tác. Chỉ có cổ đinh chỗ ở khoang cứu thương ở bên trong, như trước còn có dưỡng khí cung ứng, còn có phi thuyền trên ra đa bảo lưu lấy rậm rạp chẳng chịt điểm đỏ. Tùy thời mở ra dạ đạ, là vì Hải Hoàng cần thông qua dạ đạ phản hồi, đến đối so trước khi lên đường cái kia trương tinh đồ, biết mình cùng cổ đinh tại vị trí nào. Bởi vì thiên võng mạng lưới bị điện từ che đậy, Hải Hoàng chỉ có thể thông qua loại này đần biện pháp đến xác định chỗ ở của mình vị trí. Nếu như là lúc trước xem ra tinh đồ tuyến đường an toàn ở trên này, Hải Hoàng có thể nhờ trước tinh đồ dấu hiệu các loại tin tức tìm được một cái thích hợp phi thuyền đáp xuống tinh cầu. Nhưng mà Hải Hoàng nghĩ cách rất nhanh sẽ rơi vào khoảng không, số ưng hào tại trên thiên thạch dừng lại 3 ngày, đồng nhất sóng thiên thạch quỹ tích vận hành rất nhanh sẽ thoát ly trước khi xem ra tinh đồ tuyến đường an toàn. Không chỉ như thế, đồng nhất sóng mây thiên thạch còn thoát ly thiên hà tinh vực, một đầu đâm vào bị các loại virus lây khôi ám tinh vực. Trên đường đi, Hải Hoàng ngay cả đám khỏa có thể cung cấp phi thuyền đáp xuống tinh cầu đều không có tìm được, chỉ có thể đi theo mây thiên thạch tiến vào khôi ám tinh vực. Mạng, mới nhất, nhanh nhất, nóng bỏng nhất tác phẩm đang viết đều ở. Chương 36, lại xấu lại hung tàn. Chính phủ liên bang đối với bên trong phạm vi quản hạt tinh vực có một số khác biệt phân loại, nói thí dụ như màu đỏ tinh vực chỉ là cực kỳ nguy hiểm khu vực, màu đen tinh vực chỉ là bị hải tặc vũ trụ quản lý hạt khu vực, màu vàng tinh vực chỉ là cao độ phát đạt tinh vực. Mà về phần màu xám tinh vực, thì đại biểu là không người quản lý vứt đi tinh vực. Bình thường nói đến, màu xám tinh vực đều là đã từng là từng có sinh mệnh có trí tuệ xuất hiện khu vực, chỉ có điều bởi vì có chút nguyên nhân, làm cho tinh vực trong phạm vi sinh mệnh có trí tuệ số lượng giảm mạnh, lại không cần chính phủ liên bang phái người đóng ở quản lý. Tại mạng lưới bị che đậy dưới tình huống, Hải Hoàng cũng không có cách nào tra được mảnh này tinh vực tin tức tương quan, chỉ có thể lợi dụng phi thuyền bản thân mang hệ thống radar, dò xét sinh mạng thể tồn tại. Tốt trên sổ ưng hào dạ đạ là những năm gần đây xì thai mới, có thể phát hiện sinh mạng thể tồn tại cùng với tồn tại vị trí cụ thể. Dạ đạ kết quả dò xét rất nhanh truyền quay lại, Hải Hoàng khi nhìn đến kết quả về sau, hơi có chút kinh ngạc. Phạm vi dò xét ở trong, có một cái trên tinh cầu còn có số lớn nhân khẩu tồn tại. Hải Hoàng mặc dù hơi kinh ngạc, nhưng là không có thời gian tiến hành miệt mài theo đuổi, có nhân khẩu tồn tại, nói rõ chỗ đó có dưỡng khí, trọng lực cũng thích hợp. Có như vậy một khỏa tinh cầu với tư cách điểm dừng chân là không thể tốt hơn rồi. Dù sao cổ đinh chỉ cần một cái tạm thời điểm dừng chân, tránh đi lần này tinh tế báo táp có thể một lần nữa xuất phát. Cho nên, Hải Hoàng rất nhanh sẽ chọn xong điểm dừng chân. Tại vẫn thạch khổng lồ cùng này khỏa tinh cầu gặp thoáng qua thời điểm, Hải Hoàng khống chế được sổ ưng hào thoát ly thiên thạch, mở ra năng lượng vòng phòng hộ ngạnh kháng mấy lần va chạm, phi thuyền rốt cục hướng phía mục đích tinh cầu rơi xuống. Phi thuyền tiến vào tầng khí quyển thời điểm, Hải Hoàng chắc thử một chút cái này khỏa tinh cầu thở mạnh thành phần cấu thành. Khảo nghiệm kết quả là, nơi này dưỡng khí hàm lượng cùng hải lam tinh không sai biệt nhiều, Cổ Đinh có thể bình thường hô hấp. Về phần trọng lực cường độ, hắn cũng dựa theo hạ xuống tốc độ tính toán đi ra, ước chừng là địa cầu 1,5 lần. Đối với tế bào tổng hợp chỉ số đã tiếp cận 20 cổ đinh mà nói, ảnh hưởng không sẽ rất lớn. Tại hải hoàng dưới sự khống chế, phi thuyền rất nhanh đã rơi vào trong hải dương. Cái này số ưng hào đã triệt để báo phế trừ cái kia dạ đạ, tuyệt đại đa số công năng cũng đã không thể dùng. Còn thức ăn nước uống nguyên, sớm sớm đã bị cổ đinh cùng một trôi chuyển vào khoang cứu thương ở bên trong. Bịt kín khoang cứu thương theo trong phi thuyền bắn ra, trôi lơ lưng ở trên mặt biển, hải hoàng cũng rốt cục tỉnh lại cổ đinh. Vuốt vuốt nhập nhèm mắt buồn ngủ, cổ đinh duỗi lưng một cái, cùng một cảm giác ngủ được thật là thoải mái, tinh tế bao táp đi qua. Còn không có, số ưng hào đã triệt để phế bỏ, chúng ta bị tinh tế bao táp dẫn tới khôi ám tinh vực. Hải hoàng làm ra ngắn gọn giải thích, ta sơ bộ điều tra cái này cái tinh cầu tin tức rồi, thích hợp nhân loại sinh tồn, hơn nữa cái này trên tinh cầu cũng có sinh mạng thể tồn tại. Ý của ngươi là, chúng ta đã thoát ly mới đường hàng hải rồi hả? Cổ đinh không có hỏi tới cả cái sự tình quá trình. Hắn càng để ý chính là mình còn ở đó hay không mới đường hàng hải thượng. Đúng, đây đã là tốt nhất lựa chọn. Luồng thứ nhất mây thiên thạch tập kích liền tiêu hao số ưng hào 60% trở lên năng lượng, nếu như không là tới nơi này, chỉ sợ số ưng hào cũng sớm đã giải thể, ngươi cũng bị xé thành mảnh nhỏ rồi. Nay phải bao lâu mới có thể trở về đến mới đường hàng hải thượng? Cổ đinh muốn biết nhất chính là vấn đề này. Có thể đợi tinh tế bao táp đi qua, điện từ che đậy biến mất về sau, ta có thể phát ra tin tức. Chờ cứu viện. Dựa theo trước khi chính thức thuyết pháp, lần này tinh tế bao táp ít nhất phải tiếp tục 20 ngày, hiện tại đã qua 3 ngày rồi. Hải Hoàng cũng có thể lý giải tâm tình của cổ đinh, bất quá gặp được loại tình huống này, hắn cũng không có cách nào. Nói cách khác còn có 17 ngày cổ đinh chính thấp giọng lẩm bẩm, trong lúc đó bụng của hắn kêu lên. Hắn đã đại đang đảo mạng trong khoang thuyền 3 ngày rồi, này sẽ mới tỉnh lại. Ngay từ đầu cũng không có cảm giác đến đói khát, thẳng đến lúc này. Hắn mới chú ý tới mình có lẽ cần bổ sung thức ăn nước uống nguyên rồi. Móc ra kem đánh răng hình dáng áp xúc thực phẩm hướng phía trong miệng chen lấn mấy ngụm, thuận tiện tưới nước miếng. Đi lại giữa vũ trụ lúc đầu, rất nhiều thực phẩm hội bị áp xúc thành kem đánh răng hình, là vì phòng ngừa tại mất trọng lượng dưới trạng thái xuất hiện đồ ăn mảnh vụn trạng thái trôi nổi, đến lúc đó bị hút vào phổi sẽ không tốt. Hiện tại rất cao bao nhiêu cấp 1 điểm phi thuyền đều có trang bị trọng lực cảm ứng hệ thống, sẽ không xuất hiện loại vấn đề này, các loại đồ ăn cũng có thể tùy tiện ăn. Nhưng mà trước mắt cổ đình còn mua không nổi mang trọng lực cảm ứng hệ thống phi thuyền. Chính ăn áp xúc thực phẩm cổ đình đột nhiên chứng kiến cách đó không xa trong nước tựa hồ có cá, hắn lập tức cảm thấy trong miệng đồ ăn đần độn vô vị mà bắt đầu, muốn bắt con cá thêm đồ ăn rồi. Thời quần áo ra đang chuẩn bị nhảy đi xuống, cổ đình đột nhiên bị hải hoàng gọi lại, này cá tựa hồ có chút quái quái đấy, ngươi trước tiên đừng xuống dưới, ta truyền một đoạn vừa mở video cho ngươi xem. Hải hoàng nói qua trên không trung hình chiếu ra một con cá hình ảnh. Đây là hắn từ đi phát hiện đấy, chỉ cần tại cổ đình quanh người 100m trong vòng khoảng cách, hắn cũng có thể tiến hành tương ứng dò xét. Thấy vậy cá hẳn là không có thể ăn rồi, cổ đình xem hết video nói một câu xúc động. Trong video, này cá dài ước chừng có hơn 30cm, mọc ra miệng đầy sắc bén hàm răng, tựa hồ đang cùng một con khác đồng loại tiến hành địa bàn tranh đoạt. Rất nhanh, thắng bại liền phân ra đi ra, cái con kia thân dài hơi lớn một chút đấy, một ngụm liền đem đối thủ đầu lâu cắn mất một nửa. Bất quá 10 giây, nguyên bản cái con kia hình thể gần giống như hắn cá liền bị triệt để ăn được sạch sẽ. Cái này tại thoạt nhìn không chỉ lớn lên xấu, nhưng lại rất hung tàn. Cổ đinh nhịn không được cảm thán nói, ngươi giúp ta xem một chút có hay không mặt khác ăn được cá đi. Sau đó, Hải Hoàng tiếp lấy vô vài đoạn video, đều là bất đồng chủng loại cá, hắn cảm thấy loại cá này có lẽ cũng không thể ăn. Cổ đinh xem hết những video này chi sau phát hiện cùng một việc, những... Này cá vậy mà toàn bộ đều dài hơn lấy miệng đầy sắc nhọn hàm răng. Hơn nữa tại tranh đoạt địa bàn thời điểm, mới sẽ không quản ngươi có đúng hay không đồng loại, giống như phát điên chiến đấu, rất có không chết không thôi tư thế. Tất cả đều như vậy sao? Có hay không một hai chủng bình thường một chút ăn được cá? Cổ đinh bất đắc dĩ hỏi. Ngươi cảm thấy loại nước này ở bên trong có thể nuôi đi ra không? Hải Hoàng phản hỏi nói, mặc dù là trước kia có, chỉ sợ sớm đã đều bị mặt khác cá ăn hết sạch rồi. Xem tôi vẫn là chỉ có thể ăn loại này đần độn vô vị áp xúc thực phẩm. Không có thể thành công thêm đồ ăn, cổ đinh làm một tiêu chuẩn tham ăn, là có chút buồn bực đâu đấy. Cái này cái tinh cầu có chút cổ quái, trước khi dùng dạ đã phát hiện sinh mạng thể tồn tại số lượng thậm chí có vài chục ức. Mảnh này tinh vực rõ ràng chính là màu xám tinh vực, theo lý thuyết có lẽ rất khó tìm đến có sinh mạng thể tồn tại tinh cầu. Hải Hoàng kỳ thật đối với cái này cũng hơi nghi hoặc một chút, bất quá lúc trước tình huống khẩn cấp. Thật vất vả tìm được một viên có sinh mạng thể tinh cầu, hắn tự nhiên không có chọn lấy. Hải Hoàng, vừa rồi này mấy con cá, phải hay là không có điểm giống bị virus lây đi qua? Cổ Đinh đột nhiên nhớ tới mình ở học viện quân sự chọn môn học virus học khóa ở bên trong, có tình huống tương tự phát sinh. Chương 37, hướng phía phi thuyền nhà xưởng tiến lên. Cổ Đinh virus học chương trình học chỉ học được một cái học kỳ, bởi vì cái kia virus học giáo sư đột nhiên từ trước, học viện quân sự lại chiêu không đến thứ hai virus học lao sư, môn kia chương trình học liền không giải quyết được gì. Về sau Cổ Đinh cũng đã nghe qua một ít về lao sư kia đồn đãi, nghe nói cái mới nhìn qua kia hình dáng không gì đặc biệt tiểu lão đầu từng tại trong vũ trụ hải rất có danh tiếng. Đối với chủng lợi đồn, Cổ Đinh từ trước đến nay cũng chỉ là nghe một chút, chưa bao giờ thật đúng. Với hắn mà nói, tiểu lão đầu thân phận cũng không trọng yếu. Quan trọng là, nguyên bản đối với virus học không có chút nào hứng thú chính mình, đang nghe qua tiểu lão đầu khóa về sau, đối với virus học sinh ra hứng thú nồng hậu. Thế cho nên học viện nghỉ học về sau, Cổ Đinh còn thỉnh thoảng sẽ chạy tới đồ thư quán tìm đọc virus học tài liệu tương quan. Mà virus học là dược tề học chi nhánh, cho nên đối với trở thành một danh dược tề sư, Cổ Đinh cũng không bài xích. Nghe được Cổ Đinh nhắc nhở, Hải Hoàng đã trầm mặc một lát, ta cũng vậy hoài nghi tới, nhưng ta kho số liệu ở bên trong, không có loại vi khuẩn này tư liệu. Ở gần nhất một loại virus, danh hiệu là ít, tại cái nào đó cổ sinh vật văn minh ở bên trong, là với tư cách binh khí sinh vật sử dụng. Có thể tăng lên trên diện rộng người lây bệnh độc thực lực, hơn nữa thông qua thôn vệ đoạn gen đến đạt được tiến hóa, cũng bao hàm tất cả RNA cùng RNA virus, nhưng mà lẫn nhau tầm đó cũng không công kích. Nhưng mà xem những này cá tình huống, tựa hồ muốn thôn vệ thấy hết thể sinh mệnh, thậm chí ngay cả đồng loại đều không buông tha. Cổ sinh vật văn minh một ít nhà khoa học cho rằng, virus bản năng liền có sinh tồn cùng khuyết trương ý thức, cho nên đối với đồng loại virus lây bệnh người, đều là không xâm phạm lẫn nhau đấy. Nhưng mà hải lý những nay cá, lẫn nhau tầm đó như vậy thôn phệ, không thể nghi ngờ đoạn tuyệt virus trên phạm vi lớn khuyết trương khả năng, thậm chí diệt tuyệt bản thân sinh tồn tính, cho nên ta ngay đầu tiên cũng không cho rằng bọn chúng bị virus lây. Hải Hoàng tiếp lấy giải thích nói, nhưng là loại này cử động điên cuồng, trừ bỏ bị virus lây bên ngoài, cũng không có mặt khác giải thích. Bất kể nói thế nào, cái này khỏa tinh cầu chắc chắn sẽ không là một an toàn trạm đất điểm. Ngươi vẫn là đem võ trang mặc vào đi, hội an toàn một điểm. Cổ Đinh triệu hoán ra võ trang, đem chính mình bao vây được cực kỳ chặt chẽ, tại loại này không biết dưới tình huống, mặc dù hắn bình thường thần kinh có chút đại điều, giờ phút này cũng biết mình phải cẩn thận. Chốc lát sau, Hải Hoàng thanh âm lần nữa truyền đến, lần này mang theo một vẻ vui mừng, ta vừa lấy được một tin tức tốt. Sẽ không phải là tinh tế bao táp đã đình chỉ chứ? Cổ Đinh có chút không nhất định mà đoán được. Không phải, làm sao có thể nhanh như vậy, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Hải Hoàng bán đi cái nút tiếp lấy nói. Tuy nhiên tinh cầu bên ngoài thông tin bị che đậy, nhưng ta vừa mới thử liên tiếp thoáng một phát cái này cái tinh cầu nội bộ mạng lưới, vậy mà phát hiện tiếp thông. Ngươi không phải là nghĩ sai rồi chứ? Đồng nhất mảnh màu xám tinh vực tới gần thiên hà tinh vực, đã bị bỏ phế hơn 50 năm rồi. Nói cách khác, cái này cái trên tinh cầu ít nhất đã có hơn 50 năm không có nhân loại tồn tại, làm sao có thể còn có mạng lưới? Nếu như cái này khỏa tinh cầu trước khoa học kỹ thuật đầy đủ phát đạt, điều chỉnh ống kính có thể vận dụng đạt tới đầy đủ trình độ. Đừng nói 50 năm rồi, cho dù 500 năm cũng có khả năng có thể chống đỡ xuống đi. Hải Hoàng cảm thấy Cổ Đinh có chút xem nhẹ khoa học kỹ thuật lực lượng, hơn nữa, khá là may mắn là, vẫn còn vận tác đồng nhất phê máy móc ở bên trong, có một đài là khoa học phòng thí nghiệm chủ cơ. Bên trong không chỉ có rất nhiều trước kia nghiên cứu khoa học số liệu, còn có đối với cái này cái trên tinh cầu những bệnh này độc lây sinh vật những năm này sở hữu tất cả giám sát ghi chép. Kỳ thật ta càng muốn biết, cái này cái trên tinh cầu có không còn hoàn hảo phi thuyền. Cổ Đinh đang tại nghĩ, nếu như cái này cái trên tinh cầu thì có hoàn hảo phi thuyền, chính mình cũng không cần chờ đợi chính phủ liên bang phái người cứu viện rồi. Tất lại mình bây giờ thân phận nhưng mà hải tặc vũ trụ, mặc dù ngay cả nửa tinh tệ số tiền thưởng đều không có. Ngẫm lại treo giải thưởng ngạch chuyện tình, Cổ Đinh liền có chút buồn bực, mới vừa từ hải làm tinh đi ra mới vài ngày thời gian, liền luân lạc tới hôm nay loại này địa phương cất chim cũng không có. Đừng nói oanh oanh liệt liệt mà làm ra cái gì để cho chính phủ liên bang khiếp sợ đại sự, mình rốt cuộc lúc nào mới có thể ly khai cũng không biết. Bến cảng phụ cận, có một phi thuyền nhà xưởng. Bất quá việc cấp bách, ngươi phải mau chóng leo lên lục địa, căn cứ giám sát ghi chép ghi lại, hải lý có phi thường kinh khủng đồ đạc, sức chiến đấu ít nhất có thể so với ngũ giai gen thể, thậm chí có khả năng tiếp cận lục giai gen thể võ giả. Hải Hoàng lúc nói lời này, tựa hồ không phải rất gấp, bất quá vật kia sợ ánh sáng. Ban ngày không quá sẽ ra ngoài, nhưng là trời vừa tối, ngươi tình cảnh liền hội vô cùng nguy hiểm. Còn bao lâu đến tối? Cổ Đinh cũng biết mình tình huống, mặc dù là có cực hạn thể thuật cùng võ trang mang để chiến đấu lực tăng phúc, mình cũng bất quá có thể so với cấp 2 gen thể võ giả, gặp được tam giai gen thể trên cơ bản không có phần thắng. Còn tứ giai cùng tứ giai trở lên, mình bị nháy mắt giết khả năng rất lớn. Mặc kệ cái này hải lý là dạng gì quái vật, chỉ cần có thể so với ngũ giai gen thể sức chiến đấu, mình tỷ lệ sống sót đều hội vô hạn tiếp cận tại không. Cái này cái tinh cầu tự quay một tuần chỗ thời gian hao phí ước chừng là 70 cái giờ đồng hồ, ban ngày có tứ 10 giờ, bây giờ còn lại ba khoảng 15 tiếng liền sẽ bắt đầu trời tối. Hải Hoàng đã đem cái này cái tinh cầu một ít tin tức nắm giữ được không sai biệt lắm. Khoảng cách ngươi gần đây bờ biển tại phía đông nam, ước chừng có 2.000 km tả hữu. Ngươi vận khí cũng không tệ lắm, khoang cứu thương năng lượng vừa đủ cho ngươi đến mặt biển. Ở trên mặt nước chạy, ước chừng 10 giờ liền có thể cập bờ. Cổ Đinh lấm lét nhìn trái phải một lần, hắn phát hiện tại cái này cái trên tinh cầu, chính mình liền đông nam tây bắc đều không phân rõ, gai gai tóc, này vẫn là nhờ vào ngươi, lại nói cái này cái tinh cầu tự quay phương hướng cũng là từ tây sang đông sao. Đúng vậy, cho nên hàng tinh tại mỗi sáng sớm xuất hiện vị trí tại phía đông. Hải Hoàng biết rõ Cổ Đinh hỏi như vậy, là vì hoàn toàn không phân rõ phương hướng rồi. Hắn không chế được khoang cứu thương, hướng phía đông nam mau chóng đuổi theo, tại trên mặt biển hoạch xuất một đạo thật dài bạch tuyến. Cái này thời gian 10 tiếng, Cổ Đinh rắc đến mức dị thường dài rằng giặc, khoang cứu thương nội bộ thể tích có hạn, hắn chỉ có thể nằm ở bên trong không cách nào nhúc nhích. Tại cao tốc chạy trong quá trình, nếu như thân thể không bị cố định trụ, rất có thể sẽ bị vãi đi ra. Khoang cứu thương ngoại trừ cuối cùng, mặt khác vài lần đều là trong suốt, Cổ Đinh đoạn đường này cũng nhìn thấy các loại các dạng cá, trên cơ bản đều ở vào điên cuồng mà hung tàn trạng thái. Thậm chí có không ít so khoang cứu thương cũng phải lớn hơn, chứng kiến khoang cứu thương đều điên đồng dạng đuổi theo, thẳng đến bị bỏ xa mới buông tha cho truy đuổi. Còn không dễ dàng chống nổi 10 giờ, khoang cứu thương bên trong Cổ Đinh mới nghe được Hải Hoàng thanh âm lần nữa truyền đến, chúng ta đến bên bờ. Mở ra cửa khoang, Cổ Đinh ngồi dậy, thật dài mà thở ra một hơi, cuối cùng đã tới. Khoang cứu thương sở hữu tất cả năng lượng cũng đã tiêu hao hết, quãng đường còn lại ngươi phải dựa vào hai chân rồi. Hải Hoàng lại mang đến một cái tin xấu. Cái kia xưởng đóng tàu cách nơi này có chừng rất xa. Cổ Đinh biết do huấn luyện thể năng thời điểm đến. Có chừng hơn 600 km. Hải Hoàng cấp ra một cái tính ra, thể năng của ngươi thành tích khảo sát ta xem qua, 5 giờ 100 km, chạy tới song sau ít nhất phải nghỉ ngơi nửa giờ thể năng mới có thể khôi phục. Hơn nữa trên đường khả năng gặp phải các loại tình huống, dự tính ngươi ít nhất cần 2 ngày thời gian mới có thể đến. Đem thức ăn nước uống nguyên đều bỏ vào trong chữ vật không gian, Cổ Đinh dựa theo Hải Hoàng chỉ thị phương hướng đã bắt đầu chạy như điên. Chương 38, Lily Stuart. Mấy chục năm không có nhân loại tồn tại, cái này cái trên tinh cầu xanh hóa trình độ phồn thịnh rất nhiều. Khoảng cách đường ven biển không bao xa, chính là một cánh rừng. Cánh rừng rậm này diện tích rất lớn, đi vòng qua là không thể nào đấy, vẫn là trực tiếp chuyển đi qua đi, tuy nhiên khẳng định so tại trên bờ cắt tính nguy hiểm lớn hơn nhiều. Hải Hoàng đề nghị. Cổ Đinh vừa chạy ra không bao lâu, liền mơ hồ phát giác được chính mình tựa hồ bị cái gì đó tập trung vào, này nhìn thẳng trong ánh mắt của mình, rõ ràng mang theo xâm lãnh sát ý. Cổ Đinh trời sinh tiểu đối sát ý có cảm giác cực kỳ nhạy cảm năng lực, cho nên ngay đầu tiên thì có phát giác. Có một con quái vật nhìn thẳng ngươi rồi, ngươi cẩn thận một chút. Đúng lúc này Hải Hoàng cũng có phát giác, bởi vì đối phương tiến vào Hải Hoàng phạm vi dò xét rồi. Bởi vì phạm vi dò xét hạn chế, hắn cảm giác ngược lại so Cổ Đinh chậm một bước. Bất quá hắn dò xét so Cổ Đinh đơn giản cảm giác muốn tường tận nhiều lắm. Chỉ là một giai gen thể trình độ, nếu như muốn chiến đấu, tận lực nhanh một chút giải quyết, phòng ngừa đưa tới mặt khác người lây bệnh độc. Hơn nữa ngươi phải chú ý tận lực không muốn tiếp xúc đến đối phương dịch thể. Khoa học phòng nghiên cứu ở bên trong tư liệu lộ ra bảy gia loại vi khuẩn này sơ kỳ là thông qua dịch thể truyền bá đấy. Đã biết. Cổ Đinh khẽ gật đầu, hắn cũng không có thả chậm tốc độ của mình, nếu như có thể vứt bỏ sau lưng người này. Vậy thì không cần phải lãng phí thời gian chiến đấu. Đang cùng một hồi về sau, Cổ Đinh sau lưng kẻ nhìn lén, cũng rốt cục nhịn không được công kích. Thẳng đến lúc này, Cổ Đinh mới nhìn đến đối phương toàn cảnh, là một cái hình thể to lớn động vật họ mèo. Mọc ra ba con mắt, hơn nữa cũng không có tầm thường động vật họ mèo cái loại này ưu nhã cảm giác, toàn thân đều là từng cục bắp thịt, liền một thân này màu đen da lông đều lộ ra có vài phần thưa thớt. Cổ Đinh trở tay một chỉ điểm ra, trực tiếp đánh nổ này chỉ cực lớn động vật họ mèo đầu. Liền bước chân cũng không ngừng dừng một cái, bất quá hắn vẫn là lưu lại một câu cảm thán, cái này cái trên tinh cầu sở hữu sinh vật đều dài hơn được xấu như vậy sao? Đừng quên chính ngươi cũng tại cái này cái trên tinh cầu. Hải Hoàng hảo tâm nhắc nhở. Cổ Đinh bị một câu nói kiêng nghẹn, sau nửa ngày đều không có tái mở miệng. Sau đó Cổ Đinh gặp phải cùng loại sinh vật cũng không có thiếu, đa số xấu xí vô cùng, như bị phóng xạ biến dị đi qua đồng dạng. Đều bị một kích giải quyết, cũng không có chậm trễ cái gì. Bất quá, sắc trời nhưng dần dần ảm đạm xuống, Cổ Đinh mơ hồ có chủng cảm giác bất an. Hải Hoàng rất nhanh xác nhận loại người như hắn bất an là có căn cứ đấy, đến ban đêm, những sinh vật này sức chiến đấu đều gấp bội. Hơn nữa một ít ban ngày đang ngủ say cường đại gia hỏa, đến buổi tối đều tỉnh lại bốn phía kiếm ăn. Căn cứ những cái kia còn sót lại nghiên cứu tư liệu ghi lại, loại vi khuẩn này sợ hãi tia tử ngoại chiếu xạ, hơn nữa chán ghét nhiệt độ cao, ưa thích ướt lạnh hoàn cảnh. Đề nghị của ta là tìm cái địa phương an toàn tránh một chút. Cánh rừng rậm này là địa bàn của bọn hắn, ngươi phạm vi dò xét lại có hạn, đi đâu tìm địa phương an toàn? Cổ Đinh cảm thấy Hải Hoàng đề nghị này không đáng tin cậy. Ta có cánh rừng rậm này địa đồ, phía trước 5 km tả hữu địa phương có một tòa núi lửa hoạt động, phụ cận mặt đất độ ấm rất cao, những cái kia người lây bệnh độc có lẽ cũng sẽ không đi đấy. Hải Hoàng biết do những này người lây bệnh độc nhược điểm, sớm cho Cổ Đinh đã tìm xong điểm an toàn. Chưa được vài phút, Cổ Đinh liền chạy tới này tòa núi lửa hoạt động dưới núi, có mấy cái người lây bệnh độc tại lửa chân núi bồi hồi, cũng không dám trèo lên trên. Cổ Đinh trực tiếp xuống tới, leo đến miệng núi lửa. Tràn ngập chóp mùi đấy, tất cả đều là gây mũi mùi lưu hình. Hắn túi đầu nhìn lại, núi lửa ở trong, nham thạch nóng chảy giống như bị đốt lên nước, sôi trào khởi bọt nước. Núi lửa này, sẽ không phun trào chứ? Cổ Đinh nhịn không được hỏi. Phun trào trước khi sẽ có báo hiệu đấy, ngươi yên tâm đi, nhất định có thể cho ngươi chạy thoát đấy. Dù sao cũng hơn ngươi cả đêm bị những bệnh này độc lây sinh vật đuổi giết. Hải Hoàng lời còn chưa nói hết, thanh âm đột nhiên im bặt mà dừng. Núi lửa này phía dưới có người. Hải Hoàng đột nhiên hô nói, xem ra tựa hồ không quá giống là bị virus lây đi qua. Hải Hoàng nói qua đem đối phương video hình chiếu tại Cổ Đinh trước mắt. Đó là một tên nhìn về phía trên 13-14 tiểu cô nương, dáng dấp lớn lên thanh tú ngọt ngào, này một bộ quần áo lại lôi thôi được không còn hình dáng, lửa mái tóc màu đỏ cũng lộn xộn một mảnh. Giờ phút này nàng đang đứng ở ngủ say trạng thái, nàng bộ dáng này để cho Cổ Đinh nhớ tới Hải Lam tinh thượng ăn xin dọc đường bé ăn mày. Ở trong môi trường này đều có thể ngủ được. Nàng làm sao làm được? Cổ Đinh cảm thấy có chút khó tin, núi lửa phụ cận sunfu dioxide so hai các loại có độc khí thể rất nhiều, hơn nữa bên trong ít nhất trên 100 độ nhiệt độ cao, đủ để đem người nướng chín. Bất quá nhìn đối phương trạng thái, tựa hồ ngủ được còn có chút hưởng thụ. Đồng hồ của nàng có không khí tinh lọc công năng cùng độ ấm điều hòa công năng. Hải Hoàng giải thích nói, cho nên hắn không sẽ trúng độc, cũng sẽ không sợ hai ngoại giới hoàn cảnh độ ấm. Nàng hẳn không phải là người lây chứ? Cổ Đinh không quá chắc chắn mà hỏi thăm. Nhìn nàng đồng hồ vận chuyển trạng thái, hẳn là không có bị lây đấy. Bị loại vi khuẩn này lây người, chỉ biết còn lại giết chóc bản năng, hơn nữa căn bản cũng không cần giấc ngủ. Hải Hoàng cũng chỉ có thể từ đối phương trước mắt trạng thái để làm xuất một cái phỏng đoán phán đoán. Chào hỏi. Cổ Đinh nết miệng cười cười, theo bên chân nhặt lên một cục đá nhỏ, ném vào trong đậu. Ừ ngực một tiếng, cục đá đã rơi vào trong nham tương, phát ra một cái tiếng vang. Tiểu cô nương kia đột nhiên vươn mình ngồi dậy, trong tay nhiều ra một cây thật dài súng ngắm, nhắm ngay Cổ Đinh mà bắt đầu tiến hành xạ kích. Bất ngờ không đề phòng, Cổ Đinh vội vàng né tránh, nhưng vẫn là có một viên đạn từng lao chùi Cổ Đinh cánh tay, tại cánh tay hắn thượng hoạch xuất một đạo vết máu. Lui về phía sau mấy bước, Cổ Đinh hô nói, uy, ngươi làm gì? Ngươi là nhân loại. Giọng cô bé gái ở bên trong tựa hồ hơi có vẻ kinh hỉ, mấy cái nhảy vọt liền từ núi lửa cuối cùng leo tới. Cổ Đinh thế mới biết đối phương nhìn về phía trên niên kỷ tuy nhiên không lớn, nhưng mà thực lực kinh người, cười nói. Không phải nhân loại, ngươi còn có thể đã cho ta là cái gì? Ngươi có ăn sao? Nữ hài đệ nhị phản ứng dĩ nhiên là vấn đề này. Có chút áp xúc đồ ăn, Cổ Đinh nói qua móc ra một ống trước khi chính mình ăn áp xúc đồ ăn, đưa cho đối phương. Nữ hài tiếp tới, một hơi liền đem một ống áp xúc đồ ăn đều chen vào trong miệng. Cuối cùng còn theo cuối cùng bắt đầu lại lần nữa chen lấn một lần. Cổ Đinh lại đưa tới một lọ nước, tiểu cô nương đại tới mấy ngụm, lúc này mới lần thứ ba mở miệng nói chuyện, sự tình vừa rồi, thật xin lỗi, ta còn tưởng rằng ngươi là bị virus lây quái vật. Những ngày này ta bảo trì loại này cảnh giác trạng thái đã thành thói quen, hơi có chút gió thổi cỏ lây đều bản năng nổ súng. Ngươi tại cái này cái trên tinh cầu chờ đợi bao lâu? Cổ Đinh tương đối hiếu kỳ vấn đề này. Không sai biệt lắm chừng 10 ngày đi. Tiểu cô nương tính toán một hồi, cấp ra một đáp án. Trong khoảng thời gian này ngươi một mực trốn ở chỗ này. Cổ Đinh cảm thấy có chút kinh ngạc, Hải Hoàng biết do những này người lây bệnh độc nhược điểm cũng không kỳ quái, bởi vì hắn đã liên tiếp cái này cái trên tinh cầu mạng lưới, nhưng là tiểu cô nương này vậy mà cũng biết rằng. Đồng nhất cánh rừng to đến không có phần cuối, căn bản đi ra không được. Ta là mấy ngày hôm trước trong lúc vô tình phát hiện nơi này những cái Kia người lây bệnh độc cũng không dám tới gần, cho nên ta không thể làm gì khác hơn là lưu lại. Tiểu cô nương giải khai Cổ Đinh trong lòng nghi hoặc. Ta là Cổ Đinh, ngươi tên gọi là gì? Cổ Đinh cái này mới nhớ tới chính mình liền tên của đối phương cũng không biết. Lý Lý Sơ Tuột. Vừa mới chú ý tới lại có bằng hữu hữu thưởng, cảm tạ thư hữu không sáng sớm lúc nguyệt khen thưởng, cảm tạ cùng tổ uy tín lâu năm tác giả Chu Sao khen thưởng. Cảm ơn huynh đệ đám bọn chúng ủng hộ. Chương 39, không có bị treo giải thưởng cũng có thể gọi hải tặc vũ trụ sao. Lý Lý Sở Tuật chỉ có 14 tuổi, đối với chính mình lai lịch, nàng một mực giữ kín như bưng. Cổ Đinh chỉ là hỏi một câu về sau, thấy nàng giữ im lặng, liền không nữa hỏi thăm. Hắn biết rõ mỗi người đều có bí mật của mình, cho nên hắn từ trước đến nay không thích tìm kiếm người khác tư ẩn. Bất quá, Cổ Đinh lại biết Lý Lý Sở Tuật thân phận khẳng định không đơn giản. Nàng một người liền có được hai bộ thanh đồng cấp bậc võ trang, một kiện là toàn thân võ trang, một kiện là súng ống loại đặc thù võ trang. Một kiện thanh đồng cấp bậc võ trang giá cả, tối thiểu là 10 ức tinh tệ đã ngoài. Còn súng ống loại đặc thù võ trang, không sai biệt lắm là võ trang trong giá trị cao nhất cái loại này, ít nhất phải 30 ức tinh tệ. Hơn nữa thanh đồng cấp bậc võ trang bản thân liền là có tiền mà không mua được đồ vật, trên thị trường lượng lưu thông cực kỳ thưa thớt. Lý Lý Sở Tuật chính là cái kia đồng hồ. Khảm nạm lấy 3 viên thuần trắng bảo thạch, là vợ si ẩn VIP A cấp đồng hồ. Cổ Đinh còn nhớ rõ chính mình xem qua cái này đồng hồ quảng cáo, mơ hồ nhớ rõ cái này đồng hồ tựa hồ gọi thiên sứ chi luyến, còn giá thị trường, giống như tại 30 ước tinh tệ khoảng trường, lúc ấy còn nói là số lượng có hạn tiêu thụ, toàn bộ Long Đẳng vũ trụ quốc chỉ có 1.000 cái. Đủ loại dấu hiệu đều cho thấy, thân phận của Lý Lý Sở Tuật phi phú tức quý. Nếu như là người tâm thuật bất tránh, chỉ sợ giờ phút này giết người đoạt bảo ý niệm đều có. Nhưng đối với Cổ Đinh mà nói, đối phương chỉ là một không giúp tiểu cô nương. Làm sao ngươi sẽ xuất hiện tại cái này cái tinh cầu? Lý Lý Sở Tuật kỳ thật đối với thân phận của Cổ Đinh vẫn là hơi có băn khoăn, nàng đoạn đường này trải qua nhiều cái tinh vực, có không ít người đều đối với nàng có tâm làm loạn. Bị tinh tế bao tắp mang tới đấy Cổ Đinh cảm thấy không có gì có thể giải thích, hắn cơ hồ toàn bộ hành trình đều ở đây trong giấc ngủ vượt qua, hoàn toàn không biết chính giữa đã xảy ra mấy thứ gì đó. Phi thuyền của ngươi vẫn còn chứ? Lý Lý Sở Tuật khá là để ý vấn đề này. Đã hủy diệt rồi, cho nên ta ý định đi tạo người chèo thuyền nhà máy tìm xem có không còn hoàn hảo phi thuyền. Cái này cái trên tinh cầu có tạo người chèo thuyền nhà máy. Ngươi làm sao mà biết được? Đồng hồ của ta liền định vị đều làm không được đến, chớ đừng nói chi là biết rõ cái này cái tinh cầu tin tức rồi. Lý Lý Sở Tuật cảm thấy hơi kinh ngạc, bởi vì dưới cái nhìn của nàng Cổ Đinh trên cổ tay mang bất quá là một người bình thường dân dụng đồng hồ. Công năng tính nhất định là so ra kém chính hắn một đấy. Màu xám tinh vực đích thật là không cách nào định vị, bởi vì chính phủ liên bang tại buông tha cho một mảnh tinh vực về sau, tin tức tương quan đều là mật đổi mới đấy. Chỉ có thể tìm đọc đến vài thập niên trước mảnh này tinh vực còn không có bị buông tha cho thời điểm một ít tin tức. Bất quá gần đây một thời gian ngắn tinh tế báo táp che giấu mạng lưới tín hiệu, không có cách nào thượng thiên vong tiến hành tin tức tương quan thẩm tra. Cổ Đinh cũng không có giải thích mình là làm sao mà biết được cái này cái trên tinh cầu có một xưởng đóng tàu. Lý Lý Sở Tuật nghe xong, cũng không có tiếp tục truy vấn, chính nàng liền giấu không ít bí mật. Đối phương không muốn nói, biểu thị bất tiện lộ ra, mình cũng không cần phải miệt mài theo đuổi. Đương nhiên, nàng cũng chưa quên nhắc nhở Cổ Đinh, cái này khỏa trên tinh cầu quái vật, đến buổi tối hội hoạn dược. Hơn nữa sẽ xuất hiện một ít nhân vật hết sức mạnh mẽ, không phải ngươi theo ta có thể ứng phó. Không biết vì cái gì. Bọn họ không muốn tới gần nơi này mảnh núi lửa khu vực, nếu như không phải cái này núi lửa, ta chỉ sợ không sống tới hôm nay. Loại vi khuẩn này không thích nóng bức hoàn cảnh, cho nên sẽ không khống chế ký túc thể tới gần nóng bức khu vực. Ta sáng sớm ngày mai hội lúc này rời đi thôi, ngươi phải cùng ta cùng đi sao? Sương đóng tàu bên kia tuy nhiên không biết có không còn hoàn hảo phi thuyền, trước tiên đi xem cũng tốt. Thật sự không được, đến lúc đó lại nghĩ biện pháp. Cái này khỏa tinh cầu rất nguy hiểm, đợi thời gian càng lâu. Tử vong tỷ lệ lại càng lớn. Cổ Đinh cảm thấy đem đối phương ném ở chỗ này cùng mưu sát không có gì quá lớn khác nhau. Ngươi là nhà khoa học. Lý Lý Sở Tuật không có trả lời ngay Cổ Đinh vấn đề, mà là hỏi ngược lại. Ta là hải tặc vũ trụ. Cổ Đinh cải chính. Thật sự. Lý Lý Sở Tuật nghe xong tựa hồ càng cảm thấy hứng thú hơn, nháy hai cái con mắt hỏi nói, vậy ngươi số tiền thưởng là bao nhiêu? Không đối với đề tài, Cổ Đinh thật sự không muốn nhắc tới. Ta vừa mới rời đi mình hành tinh mẹ một tuần không đến thời gian. Này ngươi chính là còn không có bị treo giải thưởng rồi hả? Lý Lý Sở Tuật tựa hồ có hơi thất vọng, ở một bên thấp giọng nói thầm nói, không có bị treo giải thưởng cũng có thể gọi hải tặc vũ trụ sao? Cổ Đinh nghe xong không nói nên lời. Sau một lát, Lý Lý Sở Tuật lại hỏi nói, này đồng bọn của ngươi đâu này? Các ngươi đi rời ra sao? Ta còn không có chiêu mộ đến. Cổ Đinh nghe được vấn đề này, càng đả kích nặng nề. Lý Lì Sở Tuột nghe xong có chút khó hiểu, lại ở một bên thấp giọng thì thào nói, hải tặc vũ trụ không phải có lẽ trước tiên chiêu mộ đến đồng bọn lại lên đường sao? Cổ Đinh ngồi ở một bên giữ im lặng, nghe được Lý Lì Sở Tuột hai vấn đề này, hắn cũng có chút hoài nghi mình bây giờ đến cùng có tính không là một chân chính hải tặc vũ trụ. Không có bị treo giải thưởng, cũng không có đồng bọn, như thế nào nghe càng giống là thứ tinh tế dân du cư. Cổ Đinh, ta có thể gia nhập ngươi sao? Chốc lát sau, Lý Lì Sở Tuột tựa hồ hạ cái gì quyết tâm. Ngươi quá nhỏ chứ? Cổ Đinh biểu lộ có chút hơi khó, hắn cũng biết rằng thương giới sư ở một cái đoàn đội trong là ắt không thể thiếu, nhưng mà chính vì vậy, vị trí này không thể đơn giản giao cho người khác. Thôi đi ba ơi, người mới bay lớn. Lý Lì Sở Tuột phản bác nói, ta rất lợi hại đấy, trước kia dạy bảo thầy của ta đều nói ta là thiên tài. Vậy được rồi, nếu như ngươi có thể chứng minh mình là một ưu tú thương giới sư, ta có thể suy tính một chút. Cổ Đinh cũng không cho rằng năm gần 14 tuổi Lý Lì Sở Tuột thương pháp có thể tốt bao nhiêu. Đây chính là ngươi nói, ngươi đi theo ta. Lý Lì Sở Tuột mang theo Cổ Đinh bỏ vào giữa sườn núi, hai người núp ở một tảng đá lớn đằng sau. Nàng đưa cho Cổ Đinh một cái hồng ngoại kính viễn vọng, sau đó triệu hoán ra chuôi này xuống ống võ trang. Nhất chuôi võ trang lập tức biến hóa thành một thanh cỡ lớn đánh lén, cầm được thương lập tức, Lý Lì Sở Tuột khí thế bắt đầu đã co biến hóa, nàng rõ ràng nghiêm túc rồi. Móc ra ống giảm thanh còn đâu họng súng, sau đó theo trong chữ vật không gian bắt vài viên đạn chứa vào hộp súng. Đây là đặc chế năng lượng ánh sáng viên đạn, đối với loại quái vật này hiệu quả cực kỳ tốt. Nàng thấp giọng giải thích một câu, sau đó đem một cây cùng nàng thân cao không sai biệt lắm đại thư gánh tại đầu vai, nhìn kỹ. Cổ Đinh giơ lên kính viễn vọng hướng phía nàng nhắm chính xác phương hướng nhìn lại, chỉ nghe thấy bóp có thanh âm có chút rung động, liền có một con quái vật bị nát đầu. Tiếp lấy, thứ hai trích, đệ tam cái, con thứ bốn. Mỗi một con quái vật đều là bị một kích nổ đầu, hơn nữa bị bắn trúng vị trí đều là mắt trái. Lý Lì Sở Tuột lại thay đổi một hộp viên đạn, như cũng là từng cái tinh chuẩn. Thật là khủng khiếp thương pháp. Cổ Đinh nhịn không được thầm than trong lòng, đúng lúc này, hắn cũng chú ý tới Lý Lì Sở Tuột một đôi mắt tại xạ kích trong quá trình, biến thành màu vàng. Ánh mắt của nàng có lẽ có được gen truyền thừa xuống đồng thuật, xem ra năng lực phẩm giai không thấp, tinh chuẩn có lẽ chỉ là đồng thuật bổ sung hiệu quả. Hải Hoàng cũng chú ý tới điểm này, để cho nàng gia nhập đi, là thứ phi thường tốt tiềm lực cổ. Như thế nào đây? Bỏ xuống xuống. Ánh mắt của Lý Lì Sở Tuột khôi phục bình thường, hướng phía Cổ Đinh đắc ý cười nói. Rất tốt thương pháp, nhưng là ta không thể tiếp nhận sự gia nhập của ngươi. Cổ Đinh lắc đầu, Lý Lì Sở Tuột rõ ràng thân phận không đơn giản, ta sẽ dẫn ngươi ly khai cái này cái tinh cầu, ngươi mau chóng trở lại cha mẹ bên người đi. Lý Lì Sở Tuột vốn là dáng tươi cười nghe nói như thế lập tức cứng ngắc, sau nửa ngày qua đi, nàng thanh âm xăm lấy một chút xa xút nói, cha mẹ của ta đã bị chết. Cảm tạ Ezrani, lớp đồng học khen thưởng. Vừa mới chứng kiến chỗ bình luận chuyện hắn nhắn lại, nói đệ tử đảng chỉ có thể đẩy tiến phiếu ủng hộ. Ở chỗ này ta nói một chút đi, kỳ thật đối với ghi chuyện xưa người mà nói, chuyện xưa của mình có người thích xem, cũng đã là lớn nhất ca ngợi rồi. Từng cái ấn vào, mỗi một chương đẩy tiến phiếu đều là một loại ủng hộ, tâm ý là trọng yếu nhất. Đương nhiên, điều kiện kinh tế cho phép dưới tình huống, còn là hy vọng mọi người có thể quá nhiều. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 40, nguy hiểm lữ trình. Một buổi tối, Lý Lì Sở Tuột cảm xúc đều rất xa xút, Cổ Đinh cũng lựa chọn giữ yên lặng, sợ chính mình nói sau sai cái gì. Dài răng giặc ban đêm tại không khí trầm mặc trong chấm dứt, thiên rốt cục phát sáng lên. Cổ Đinh đánh thức Lý Lì Sở Tuột, tại nếm qua áp xúc thực phẩm về sau, hai người rốt cục lên đường. Ngươi thể lực như thế nào đây? Cổ Đinh không quá coi được Lý Lì Sở Tuột thể lực, nàng tuổi thọ tiểu cái đầu cũng tiểu bình thường nói đến thể lực cũng sẽ không rất mạnh. Ngươi không cần lo lắng nàng, nàng là cấp 2 gen thể, ngày hôm qua cán khổng lồ súng ngắm tối thiểu có nặng 20 kg, nàng dùng cùng chơi đồng dạng, ngươi vẫn là lo lắng thoáng một phát chính ngươi đi. Hải Hoàng ngược lại là liếc thấy thấu Lý Lì Sở Tuột hư thật. Ngươi không cần lo lắng cho ta thể lực, ta từ nhỏ đã bị phương diện này chuyên nghiệp huấn luyện. Trải qua bình phục, Lý Lì Sở Tuột nguyên bản xa suốt cảm xúc cuối cùng khá hơn một chút. Nàng đem súng ống võ trang triệu hoán đi ra, biến hóa hoàn thành hai thanh màu bạc súng ngắn. Theo thượng ống giảm thanh cùng viên đạn về sau, đọng ở khoảng trường bên hông. Ngươi viên đạn số lượng có hạn, tận lực vẫn là để ta làm ra tay đi. Cổ Đinh cũng triệu hoán ra võ trang. Chứng kiến Cổ Đinh võ trang, Lý Lì Sở Tuột thoáng sửng sốt một chút, nàng ngược lại là không nghĩ tới Cổ Đinh cũng có võ trang. Nghe được Cổ Đinh nói như vậy, nàng nhẹ gật đầu, được rồi. Hai người một trước một sau, theo trên núi lửa nhảy lên dưới một đường hướng phía xưởng đóng tàu vị trí chạy như điên. Cổ Đinh ngay từ đầu chỉ dùng 5 phần 10 tốc độ, Lý Lì Sở Tuất miết miệng, ngươi chính là dùng tốc độ cao nhất đi, như vậy quá chậm. Nghe được đối phương nói như vậy, Cổ Đinh đành phải đem tốc độ bỏ thêm đi lên, Lý Lì Sở Tuất lại cùng được rất nhẹ nhàng. Gặp Cổ Đinh nhìn tới, nàng lúc này mới giải thích nói, bởi vì gia đình nguyên nhân, ta từ nhỏ đã tiếp nhận các loại sinh tồn năng lực huấn luyện thân thể chỉ là trong đó đơn giản nhất một loại. Gặp Lý Lì Sở Tuất còn có dư lực nói chuyện, hơn nữa không có chút nào thở gấp. Cổ Đinh rốt cục tin tưởng tiểu cô nương này nói đều là sự thật, hắn nguyên bản còn tưởng rằng đối phương chỉ là cậy mạnh. Hắn cũng rốt cục yên tâm xuống, đem lực chú ý toàn bộ đặt ở con đường phía trước thượng. Theo sát ta, nếu như theo không kịp liền gọi ta là. Lý Lì Sở Tuất cũng biết rằng, Cổ Đinh không muốn tại loại địa phương nguy hiểm này phân thần, cho nên mới nói như vậy. Bất quá đối với nàng mà nói, đuổi kịp Cổ Đinh không phải là cái gì việc khó, cho đến bây giờ, nàng cũng chỉ dùng chính mình bảy thành tốc độ. Hai người rất nhanh sẽ gặp được virus lây loại thú ngăn trở, hơn nữa một lần liền xuất hiện ba con. Lý Lì Sở Tuất đem hai tay đặt tại bên hông hay cây súng ở trên Cổ Đinh, nếu như không thể lấy một địch ba, như vậy còn lại mà liền phải tự mình đến giải quyết rồi. Chỉ thấy Cổ Đinh tốc độ không giảm, trực tiếp vọt tới, hắn hai quyền một cước trong nháy mắt xuất liên tục, ba con quái vật đầu cơ hồ tại đồng thời bạo nổ tung ra, thấy Lý Lì Sở Tuất một hồi kinh ngạc. Thật là khủng khiếp thể thuật. Lý Lì Sở Tuất cuối cùng lần thứ nhất thấy được Cổ Đinh thực lực, gặp Cổ Đinh cũng không quay đầu lại ly khai, nguyên bản phóng chậm lại bước chân nàng cũng ra tốc đi theo. Thời gian 5 tiếng ở bên trong, Cổ Đinh tốc độ vẫn luôn không có chậm dần đi qua, mặc dù là gặp được cản đường quái vật, cũng đều là lập tức liền giải quyết chiến đấu, tuyệt không chỉ hoãn từng phút từng giây. Thần kinh căng cứng Lý Lì Sở Tuất vẫn luôn không có cơ hội xuất thủ, gặp Cổ Đinh tốc độ dần dần phóng chậm lại, nàng biết rõ, đối phương thể lực đã đến cực hạn, cần nghỉ ngơi một hồi. Tại dưới một cây đại thụ, Cổ Đinh rốt cục dừng bước. Lý Lì Sở Tuất lại trực tiếp bò lên trên cây, hướng phía Cổ Đinh hạ giọng hô nói, đi lên, trên cây so phía dưới an toàn. Nàng nói không sai, có cây cối cành lá vật che chắn, có thể ngăn cách những quái vật kia ánh mắt, hơn nữa cây này cao như vậy, đối với quái vật khíu giác cũng sẽ tạo thành nhất định ảnh hưởng. Còn có tương đối trọng yếu một điểm, những cái kia không phải mèo khoa quái vật, phần lớn đều sẽ không leo cây. Hải Hoàng ở một bên giải thích nói. Cổ Đinh kỳ thật tại học viện quân sự thời điểm cũng học qua những vật này, đều là sinh tồn huấn luyện dạy bảo nội dung. Nghe được Lý Lì Sở Tuất cùng Hải Hoàng nhắc tới, mới nhớ tới. Ba đến hai lần xuống liền bò lên trên cây, Cổ Đinh ngồi ở một gốc cây chạc cây ở trên dựa lưng vào thân cây khôi phục lên thể lực. Mà Lý Lì Sở Tuất thì đảm nhiệm nổi lên cảnh giới công tác, dọc theo con đường này bọn ta không sao cả xuất lực, chỉ là cùng sau Cổ Đinh mặt chạy tới, cũng có chút ngượng ngùng. Trong thời gian ngắn, chúng ta chắc có lẽ không bị phát hiện đấy. Hơn nữa dọc theo đường thượng lưu lại rất nhiều quái vật thi thể, mặt khác quái vật khẳng định phải đã ăn xong mới có thể theo kịp. Cổ Đinh đối với mấy cái này virus lây thể đã có sự hiểu biết nhất định. Của ngươi thể thuật không sai. Lý Lì Sở Tuất nói như vậy, kỳ thật đã coi như là một loại ca ngợi rồi. Cảm ơn, ta ngày hôm qua chứng kiến thương pháp của ngươi cũng rất lợi hại. Cổ Đinh cười nói. Cái kia xưởng đóng tàu có còn xa lắm không? Đại khái còn có 400 km tả hữu. Cổ Đinh lặng yên tính toán một cái. 600 km lộ trình, mình mới đi đến 200 km. Dựa theo loại tốc độ này, khoảng 22 tiếng mới có thể đến, khoảng cách trời tối còn có 34 tiếng. Không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn mà nói, trước khi trời tối mới có thể đổi tới. Lý Lì Sở Tuất tại cái này cái trên tinh cầu chờ đợi nhiều ngày như vậy, cũng biết rằng cái này cái trên tinh cầu ban ngày cùng đêm tối duy trì thời gian. Nàng suy tính đem Cổ Đinh thời gian nghỉ ngơi cũng bao quát tiến vào, coi như khá là chính xác. Cổ Đinh thể lực đang không ngừng khôi phục bên trong, thời gian nửa tiếng không sai biệt lắm đã sắp qua đi, trong lúc đó, cách đó không xa truyền đến một tiếng thú giống. Lý Lì Sở Tuất trong lòng siết chặt, nàng xuyên thấu qua lá cây khe hở, xa xa liền thoáng nhìn cách đó không xa một cái cao hơn 10 mét quái vật khổng lồ chính hướng phía cái phương hướng này đi tới. Nàng nghiêng đầu đi đối với Cổ Đinh làm một cái chớ có lên tiếng thủ thế, sau đó thấp giọng nói, rất lớn một cái, gần sát thân cây, không nên bị nó phát hiện. Cổ Đinh nhẹ gật đầu, đứng dậy. Đem thân thể dán tại trên cành cây, đưa lưng về phía quái vật đến phương hướng. Tráng kiện cây kiền tương hai người thân hình triệt để che đỡ. Nhưng là con cự thú kia thanh âm lại càng ngày càng gần, Cổ Đinh cùng Lý Lì Sở Tuất hai người thậm chí cảm giác được, nó mỗi chiều trước bước ra một bước, đều khiến cho dưới chân nhánh cây run nhẹ nhẹ. Đây là một chỉ có thể so với tam giai gen thể ra hỏa, các ngươi hai phần thắng không lớn coi chừng tránh đi đi. Hải Hoàng tại Cổ Đinh bên thai nhắc nhở. Thân cây mặt sau, hai người thở mạnh cũng không dám. Kiên nhẫn chờ con cự thú kia ly khai. Mấy phút đồng hồ sau, Nghe con cự thú kia tiếng bước chân chậm rãi đi xa, hai người rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Nhưng vào lúc này, một con quái vật theo cự thú bên cạnh cách đó không xa tháo chạy đi qua. Cự thú nhìn, lập tức đuổi tới. Con quái vật kia hoảng hốt chạy bừa mà hướng lấy Cổ Đinh cùng Lý Lỵ Sở Tuật hai người ẩn thân phương hướng chạy tới, con cự thú kia cũng một mực đi theo sau lưng theo đuổi không bỏ. Lý Lỵ Sở Tuật nhìn xem dần dần đến gần quái vật, trong mắt lóe lên một vòng lệ mang, trong tay võ trang lần nữa biến trở về đầu một lúc trời tối hạng nặng đánh lén, rất nhanh lắp đặt tốt rồi ống giảm thanh, cài đặt băng đạn, nàng đối với con quái vật kia bóp lấy cò súng. Chỉ nghe được rất nhỏ đột một tiếng, Cổ Đinh liền thấy con quái vật kia đột nhiên ngã xuống đất. Cổ thi thể kia khoảng cách cây đại thụ này đã không đến hai khoảng trăm thước. Chứng kiến quái vật đột nhiên ngã xuống đất, cự thú rõ ràng sửng sốt một chút, bất quá lập tức xông đi lên đem quái vật thi thể nhặt lên xé mở, ba đến hai lần xuống liền nhét vào trong miệng. Đánh cái nấc về sau, nó nhún nhún cái mũi, tựa hồ đang ngửi ngửi cái gì. Bị phát hiện rồi. Cổ Đinh nhướng mày, thu hồi ánh mắt. Loại này săn giết kiểu quái vật đều rất cảnh giác, dù là chỉ là đơn thuần ánh mắt, cũng có khả năng khiến cho chú ý của bọn nó. Một bên Lý Lỵ Sở Tuật trong lòng bàn tay cũng đầy là đổ mồ hôi, nương tựa thân cây, không dám nhìn hướng cự thú phương hướng. Hai người đều lòng mang thấp thỏm không yên mà trốn núp ở nơi đó, mong mỏi có thể tránh được một kiếp này. Chương 41, tránh cũng không thể tránh một trận chiến. Con cự thú kia giống đại tinh tinh đồng dạng, người lập cất bước, trên trán sáu con đỏ như máu con mắt người xem sấm hoảng. Toàn thân da lông nồng hậu dày đặc, phần bụng cùng phần lưng càng là bao trùm một tầng vảy giáp màu đen. Nhìn về phía trên đã biết rõ lực phòng ngự tuyệt đối khủng bố. Cự thú khíu giác phi thường linh mẫn, nó rất nhanh sẽ men theo mùi hướng phía hai người ẩn thân đại thụ đi tới. Cổ Đinh siết chặt nằm đấm, Lý Lỵ Sở Tuật thì là nhắm mắt lại điều chỉnh hô hấp của mình tiết tấu, tận lực để cho tốc độ tim đập của mình trì hoãn xuống. Một bước, hai bước, ba bước. Cự thú tiếng bước chân càng ngày càng gần, đi đến hai người ẩn thân đại thụ phụ cận, nó dừng bước, nhìn bốn phía một lần, sau đó phát ra tức giận gầm rú. Tựa hồ cũng không có phát hiện hai người ẩn thân vị trí. Ngay tại hai người thoáng nhẹ nhàng thở ra thời điểm, cự thú đột nhiên nổi giận, mãnh liệt oanh kích nổi lên chung quanh cây cối. Nó tuy nhiên không biết đối phương ẩn thân vị trí cụ thể, nhưng mà nói chuyện vị có thể phân biệt rõ vừa rồi đánh chết chính mình đồ ăn đối thủ vẫn ở chỗ cũ cánh rừng cây này ở bên trong, cho nên nó áp dụng ngu nhất biện pháp, bẻ gây chung quanh tất cả cây cối, bước bách đối thủ hiện thân. Nguy rồi. Chung quanh cây cối chỉ có điều mấy giây liền sụp đổ mảng lớn. Cự thú quả đấm cũng đánh vào viên này lớn nhất trên cây. Một kích dưới, thân cây run lẩy bẩy, thiếu chút nữa đem hai người văng ra ngoài. Gặp có một gốc cây tại công kích của mình hạ như trước bảo tồn hoàn hảo, cự thú càng phát ra phẫn nộ rồi, đối với đại thụ điên cuồng công kích. Trốn. Cổ Đinh quát khẽ một tiếng, bắt lấy Lý Lỵ Sở Tuật cổ tay theo trên đại thụ nhảy xuống, hướng phía chỗ rừng sâu tháo chạy. Cự thú khi nhìn đến hai người về sau, đình chỉ đối với cây cối công kích, ngược lại hướng phía hai người đuổi theo. Nó mỗi một lần cất bước khoảng cách đều thật lớn, Cổ Đinh đã dùng hết toàn bộ khí lực, khoảng cách vẫn bị càng kéo càng gần. Đúng lúc này, Lý Lỵ Sở Tuật tránh thoát Cổ Đinh tay, súng ống võ trang tại khống chế của nàng hạ biến thành một cái hắc hữu cực lớn pháo đồng, nàng rất nhanh theo trong chữ vật không gian lấy ra một cái trưởng thành lớn chừng quả đấm đạn pháo nhét vào hộp súng. Đột nhiên quay người, đem pháo đồng nhắm ngay cự thú phương hướng, bóp lấy cò súng. Và ảnh. Một tiếng kịch liệt nổ vang chấn động cả tòa rừng rậm. Này mãnh liệt pháo kích đánh vào cự thú cái chán ánh mắt thượng. Mà cô ấy là nhỏ gầy thân hình như trước vững vàng đứng tại chỗ, ánh mắt cực nóng mà tỉnh táo. Sau một kích, nàng cũng không có trốn, mà là lấy ra viên đạn thứ hai nhét vào hộp súng. Này chừng 2 mét màu đen pháo đồng bị nàng vững vàng khiêng trên vai, ánh mắt gắt gao tập trung vào đang tung bay trong bụi đất chỉ lộ ra một cái bóng đen cự thú. Ta đã sớm nói đi, nàng là thứ phi thường ưu tú thương giới sư, ngươi lần này đã kiếm được. Hải Hoàng Tại thấy như vậy một màn về sau, mở miệng lần nữa. Cổ Đinh cười cười, đối với Hải Hoàng mà nói không có tiếp lời, hắn cũng dừng bước, toàn lực điều chỉnh tình huống thân thể của mình. Tam giai gen thể, không hội dễ dàng như vậy liền bị giết chết, mặc dù Lý Lỵ Sở Tuật dùng là năng lượng hạt nhân đánh lên tháo, cũng chỉ có thể đối với tam giai gen thể tạo thành thương da thịt, muốn chí mạng, rất khó. Cho nên chiến đấu kế tiếp vẫn là phải dựa vào chính mình đến giải quyết, Lý Lỵ Sở Tuật chỉ có thể phụ trợ. Chủ lưu thương giới sư chủ yếu chia làm hai chủng lưu phái, một loại là bạo lực nghiền ép chạy, một loại là đoàn đội phụ trợ chạy. Cái gọi là bạo lực nghiền ép chạy, chính là dùng tốt súng ống, dày đặc hỏa lực cùng khắc chế đối thủ năng lực viên đạn đến triệt để nghiền ép đối thủ, để cho đối thủ không hề có lực hoàn thủ. Loại này lưu phái người sử dụng đều là gia cảnh giàu có người, bởi vì súng ống bản thân giá cả không rẻ, hơn nữa các loại bất đồng viên đạn tiêu hao là rất lớn chi tiêu. Mà đoàn đội phụ trợ chạy, ngay từ đầu dân nghèo lưu phái là những cái kia không quá mua nổi tốt súng ống cùng đầy đủ số lượng viên đạn người sử dụng. Bởi vì tài nguyên bần cùng, bọn họ mỗi một viên đạn đều phải dùng tại tối vị trí trọng yếu ở trên, cho nên bọn hắn tại đoàn trong đội trách nhiệm không phải đánh chết, mà là kiểm chế cùng phụ trợ. Dùng viên đạn đến phong tỏa đối thủ hành động, khiến đối thủ không phát huy ra toàn bộ thực lực, phụ trợ thành viên khác đánh chết đối thủ. Đương nhiên, loại này lưu phái, đối với thương giới sư yêu cầu rất cao, yêu cầu có kinh người dự phán năng lực cùng khả năng tính toán, có thể đoán ra đối thủ công kích quy tích, thời gian, dự phán đối thủ di động. Cổ Đinh biết rõ, Lý Lý Sở Tuất là thứ ưu tú thương giới sư, nhưng mà cho tới bây giờ, nàng biểu hiện ra đều là bạo lực nghiền ép chạy thủ đoạn. Nàng có thể không thể sử dụng đoàn đội phụ trợ chạy thủ đoạn kiềm chế đối thủ, sẽ là một trận chiến này có thể không thắng lợi mấu chốt. Cho bụi bao phủ bên trong, này cái bóng đen to lớn loạn choạng mà đứng dậy, sau đó tức giận phát ra gầm lên giận dữ. Này chói thai bén nhọn tiếng kêu để cho Cổ Đinh nhíu chặt mày lên, cũng khiến cho chúng quanh những quái thú khác hướng phía xa xa điên cuồng chạy thủ mạng. Cự thú đột nhiên phát lực, thoát ra cho bụi phạm vi bao phủ, hướng phía hai người cấp tốc lao đến. Có thể chứng kiến nó trên trán ánh mắt đã có ba con bị hủy diệt rồi. Lý Lý Sở Tuột sắc mặt trầm tĩnh, nhảy lên một cái, lại là một pháo vanh xuất, thân hình theo pháo kích phản xung lực cấp tốc lùi bước, nàng biết do cự thú vừa rồi tấn công mục tiêu là chính mình. Và ảnh. Pháo kích lúc này đây bị cự thú thủ trưởng ngăn trở, nó hướng phía Lý Lý Sở Tuột lộ ra nụ cười rêu cận. Thân hình chỉ là một đốn, rồi lập tức hướng phía Lý Lý Sở Tuột tấn công đi qua, còn Cổ Đinh hoàn toàn bị nó không thấy. Cái này trích cự thú tựa hồ bảo lưu lại trình độ nhất định trí lực. Hải Hoàng thông qua đối phương loại phản ứng này cấp ra phán đoán. Mà lúc này, Cổ Đinh cũng đem thân thể điều chỉnh đến sử dụng cực hạn thể thuật tầng thứ 2 trạng thái, nhất giai gen thể, sử dụng tầng thứ 2 cực hạn thể thuật, đã là phụ tải vận tác. Nhưng mà Cổ Đinh căn bản không có lựa chọn khác, muốn tiêu diệt đối thủ lần này, phải trả giá chút ít một cái giá lớn. Dựa theo cự thú trạng hướng trước mắt, chỉ sợ tầng thứ 2 cực hạn thể thuật cũng chưa chắc có thể đối với nó tạo thành tổn thương. Cổ Đinh ám bộ bước ra, lặng yên không một tiếng động liền xuất hiện ở cự thú đỉnh đầu, quỷ cước mang theo lực lượng tràn trề, hướng phía cự thú ánh mắt oanh kích xuống. Bất quá hắn cũng rất nhanh sẽ bị cự thú chú ý tới, đối với Cổ Đinh khiêu khích, nó rất phẫn nộ, huy động cánh tay hướng phía Cổ Đinh chụp tới. Cổ Đinh thu hồi công kích, ám bộ lóe lên tránh thoát công kích của đối phương. Cự thú chú ý lực cuối cùng bị hắn hấp dẫn tới, mà một bên Lý Lý Sở Tuật tựa hồ cũng ý thức được cái gì, súng trong tay võ trang lần nữa biến hóa, đổi thành một chuôi to và dài bắn tỉa thương, so Cổ Đinh lần thứ nhất thấy càng dài, càng trắng kiện. Nàng rất nhanh bỏ thêm vào viên đạn, đem băng súng chống đỡ bờ vai của mình, lần nữa nhắm ngay cự thú con mắt, thì không có lập tức nổ súng. Theo cự thú đối với Cổ Đinh truy kích, nàng rốt cuộc tìm được cơ hội, dùng sức đè xuống cò súng. Cự thú tại lọt vào công kích về sau, phát ra một tiếng kêu rên, nó lần nữa đã mất đi một con mắt, điều này làm cho nó tức giận không thôi, càng điên cuồng lên mà công kích nổi lên Cổ Đinh. Mặc dù có được ám bộ Cổ Đinh, tại đối phương điên cuồng dưới tình huống cũng chỉ có thể kiệt lực né tránh, chỉ có điều 3-2 phút, Cổ Đinh liền đã nhận lấy mấy lần đả kích, tầng thứ 2 cực hạn thể thuật cương thể trèo chống được lung lay sắp đổ, mỗi một lần lọt vào công kích liền toàn thân giống như lọt vào sấm đánh. Tầng thứ 2 cực hạn thể thuật đã không chịu nổi, phải sử dụng tầng thứ 3. Cổ Đinh mặc dù biết tùy tiện sử dụng tầng thứ 3 đối với thân thể của mình tạo thành hậu quả hội rất nghiêm trọng, nhưng mà dù sao cũng hơn bị con quái vật này tiêu diệt muốn tốt một chút. Đúng lúc này, Lý Lý Sở Tuật lần nữa tìm được sơ hở của đối phương, lại đánh trúng vào đối phương một con mắt. Đến đây kết thúc, 6 mắt cự thú, chỉ còn lại có cuối cùng một con mắt. Chương 42, Lý Lý Sở Tuật khủng bố năng lực. Thừa hạ tối hậu một con mắt quái vật, triệt để điên cuồng, hai đấm mãnh liệt hướng phía Cổ Đinh nện xuống, thoáng một phát tiếp lấy hạ xuống, như giống như cuồng phong bạo vũ oanh kích để cho Cổ Đinh mọi nơi chật vật chạy thủ mạng. Mặc dù là mở ra tầng thứ 3 cực hạn thể thuật, ám bộ thân pháp cũng chỉ có thể miễn cưỡng theo chắc cự thú tốc độ công kích, lúc khác, chỉ có thể dùng cương quyền giảm bất lực, sau đó dùng cương thể ngạnh kháng. Bất quá 2 phút không đến, Cổ Đinh liền rõ ràng cảm giác được hai cánh tay của mình đã chết lặng, xương sườn cũng đã đứt gãy vài gốc, lồng ngực ở trong truyền đến từng cơn đau đớn, hiển nhiên là nội tạng đều hứng chịu tới trình độ nhất định chấn động tổn thương. Tiếp tục như vậy không được, nhất định sẽ bị giết chết đấy. Cổ Đinh ý niệm khẽ động, chuẩn bị mở ra cực hạn thể thuật tầng thứ 4. Không mở ra tầng thứ 4, ngươi còn có chút đường sống. Mở ra tầng thứ 4, ngươi chắc chắn phải chết. Giọng của Hải Hoàng nghe rất nghiêm túc, ngươi trước mắt chỉ là một giai gen thể, mở ra tầng thứ 4 cực hạn thể thuật sức chiến đấu cũng chỉ có thể tăng lên gấp đôi, vẫn là đồng dạng không phá nổi phòng ngự của nó. Một khi ngươi mở ra tầng thứ 4 cực hạn thể thuật, đợi cổ lực lượng kia đi qua, ngươi trên người sở hữu tất cả tế bào sẽ rất nhanh già yếu tử vong. Trừ phi thần linh hàng lâm, nếu không ai cũng cứu không được ngươi. Một khi ta lại dưới nó nhất định sẽ hướng phía Lý Lý Sở Tuật tiến lên. Cổ Đinh lần thứ nhất gặp được khó giải quyết như vậy tình huống, chính như cùng Hải Hoàng nói, chính mình không có chút nào phần thắng. Nhưng mà mình bây giờ có thể làm đấy, cũng chỉ có ngạnh kháng. Mở ra tầng thứ tư, ngươi chỉ sẽ nhanh hơn ngã xuống. Hải Hoàng cấp ra càng mạnh mẽ hơn mà nói phục, để cho nàng hiện tại bỏ chạy đi. Lý Lý, nhanh lên ly khai, ta không chống đỡ được quá lâu. Thoát được càng xa càng tốt. Cổ Đinh la lớn. Lý Lý Sở Tuật do dự một chút, sau đó giống đã quyết định cái gì quyết tâm đồng dạng, siết chặt nắm đấm, hướng phía Cổ Đinh la lớn, ngươi đem nó dẫn tới, mặt hướng ta vị trí, ta có biện pháp tiêu diệt nó. Đừng vờ ngớ ngẩn rồi, nó phòng ngự quá mạnh mẽ. Ngươi mau chạy đi, ta sau đó sẽ tới. Cổ Đinh cho rằng Lý Lý Sở Tuật là muốn cho cái này cự thú chú ý tới nàng, để cho mình có cơ hội chạy trốn. Đưa nó dẫn tới, chỉ cần khiến nó chứng kiến ánh mắt của ta, ta liền có biện pháp giết nó. Lý Lý Sở Tuật lần nữa hướng về phía Cổ Đinh hô. Đem con quái vật này dẫn đi qua, tiểu cô nương này hội đồng thuật, theo nàng nói, các ngươi hai còn có một chút hy vọng sống. Hải Hoàng vẫn luôn biết rõ Lý Lý Sở Tuật có huyết mạch đồng tử, là nguồn gốc từ tại gen di truyền năng lực. Đồng tử loại năng lực đều rất mạnh, nhưng mà Hải Hoàng cũng không quá chắc chắn tiểu cô nương này đồng tử đến cùng kế thừa cái dạng gì năng lực. Không qua đối phương hiện tại cái này nói gì, hẳn là có nắm chặt nhất định. Nghe nói như thế, Cổ Đinh như trước có chút do dự. Nếu như Lý Lý Sở Tuật năng lực không cách nào giết chết con quái vật này, nàng sẽ đối mặt với đe dọa mất mạng. Hải tặc vũ trụ có một đầu bất thành văn chuẩn tắc, tin tưởng ngươi đồng đội. Nếu như ngươi ngay cả cái này đều không làm được lời nói rõ ngươi không thích hợp trở thành một danh hải tặc vũ trụ. Cái gì đều tự mình đến khi người, là kẻ độc hành. Lại vĩ đại kẻ độc hành, cũng không phải ưu tú hải tặc vũ trụ. Hải Hoàng biết rõ, Cổ Đinh nếu là cường thịnh trở lại chống đỡ xuống đi, có thể thật sự không được. Hắn phải thuyết phục Cổ Đinh tiếp nhận đề nghị của Lý Lý Sở Tuật. Ta hiểu được. Cổ Đinh nghe đến mấy cái này, mới rời đi né tránh phương hướng, hướng phía Lý Lý Sở Tuật vị trí né tránh mà đi. Lý Lý Sở Tuật gặp Cổ Đinh nghe theo đề nghị của mình, nàng đứng bất động đứng nguyên tại chỗ, chậm rãi nhắm hai mắt lại, nghe cự thú dần dần đến gần thanh âm, nàng tâm tình triệt để bình tĩnh lại. Chốc lát sau, nàng hai mắt đột nhiên mở ra, một đôi đồng tử biến thành hoàng kim nhan sắc, thật chặt tập trung vào cự thú còn sót lại cái kia con mắt. Cự thú khi nhìn đến ánh mắt của Lý Lý Sở Tuật về sau, đột nhiên dừng bước. Nguyên bản điên cuồng đuổi giết Cổ Đinh cự thú, phảng phất bị người thi triển thuật định thân, triệt để không động đậy được nữa mảy may. Đây là thấy như vậy một màn Cổ Đinh quả thực sợ ngây người. Chốc lát sau, cự thú bắt đầu phát ra thống khổ kêu rên, thậm chí té quỵ dưới đất, dùng đầu liều mạng va chạm mặt đất. Bất quá hơn 10 giây, này đầu to lớn đã triệt để biến hình, nhưng nó như trước không có ngừng xuống, vẫn là điên cuồng mà đụng chạm lấy mặt đất. Không đến một phút, cự thú động tác rốt cục chậm dần, nó đầu chỉ còn lại có nửa rồi, thân hình cũng rốt cục sụp đổ trên mặt đất, hấp hối. Thẳng đến lúc này, ánh mắt của Lý Lý Sở Tuật mới khôi phục bình thường, thân thể mềm nhũn, co quắp ngồi ở trên mặt đất. Suy yếu hướng về phía Cổ Đinh nói, nó đã sống không được bao lâu, chúng ta mau rời khỏi nơi này đi. Cổ Đinh, cái này đại gia hỏa trong đầu có một khỏa năng lượng tinh hạch, ngươi nhanh đi đưa nó móc ra. Thứ này, nói không chừng có thể làm cho ngươi tấn thăng đến cấp 2 gen thể. Đang chuẩn bị cõng lên Lý Lý Sở Tuật rời đi Cổ Đinh, đột nhiên nghe được Hải Hoàng thanh âm. Hắn sửng sốt một chút, hướng phía cự thú đi đến, tại võ trang bao trùm phía dưới đơn giản liền đem tay vươn vào đã chỉ còn lại có nửa cái đầu cự thú trong đầu. Chốc lát sau, đụng chạm đến một khỏa thật nhỏ cứng rắn vật thể, hắn dùng sức móc ra. Đó là một viên tiểu lớn chừng ngón cái màu trắng tinh châu, mượt mà được như là chân châu. Cầm tinh châu đưa cho Lý Lý Sở Tuật, chiến lợi phẩm của ngươi. Lý Lý Sở Tuật đem Cổ Đinh vừa rồi làm hết thảy đều xem ở trong mắt, chứng kiến Cổ Đinh trên tay như trước lưu lại dịch nhẩn, nàng đem thân thể sau này xê dịch, sợ Cổ Đinh đem thứ này đưa qua, không muốn, thật là buồn nói, chính ngươi giữ đi. Đợi tí nữa tìm một chỗ giặt rửa rửa sạch sẽ không được sao. Cổ Đinh đã không phải lần đầu tiên cảm thấy nữ nhân nghĩ cách chính mình đoán không ra rồi. Mặc dù là lớn lên giống nam nhân nhục ti đại thẩm, nhiều khi cũng là khiến người ta nhìn không thấu đấy. Nói thí dụ như, bị người khác lầm xưng là đại thúc thời điểm, nhục ti đại thẩm hội không để ý nơi mà tiến vào trạng thái bùng nổ, cùng dẹp đối phương. Loại chuyện này, cơ hồ hàng năm tại tường vi tiểu quán đều trình diễn vài lên, mỗi lần người xem náo nhiệt đều một đồng lớn, liền từ đến không ai xuất thủ ngăn cản đi qua. Theo Cổ Đinh, loại hành vi này là hoàn toàn không cần phải đấy. Chỉ cần uốn nắn thoáng một phát đối phương lần sau tiểu cũng không gọi sai, không cần phải bạo lực như vậy. Bất quá mỗi lần trong tiểu quán bởi vì loại chuyện này tình đều sẽ trở nên đặc biệt náo nhiệt, Cổ Đinh từ trước đến nay là thứ người thích náo nhiệt, cho nên cũng phi thường cam tâm tình nguyện nhìn thấy loại chuyện như vậy phát sinh. Không muốn, năng lượng tinh châu ngươi giữ lại chính mình dùng đi, ta chưa bao giờ dùng loại vật này. Lý Lì Sở Tuật kỳ thật rất rõ ràng cổ đinh trong tay là cái gì, bất quá thật sự của nàng từ nhỏ đến lớn chưa từng sử dụng qua loại vật này. Vậy được rồi, coi như ta thiếu nợ của ngươi, lần sau trả lại ngươi. Cổ đinh thấy đối phương biết rõ đây là năng lượng tinh châu, vẫn là cự tuyệt tiếp nhận, hắn cũng chỉ đành đem thu vào chữ vật ba lô. Không cần, ngươi là đoàn trưởng, tất cả chiến lợi phẩm đều thả ngươi bên kia tốt rồi. Về sau thành viên khác muốn dùng thời điểm, tìm ngươi cầm là được rồi. Lý Lì Sở Tuật xem bộ dáng là thật sự ý định đi theo cổ đinh trở thành một danh hải tặc vũ trụ rồi, nàng cũng dương lên khoẻ miệng, không muốn thả ở chỗ này của ta, ta chỉ biết dùng tiền, sẽ không tiết kiệm tiền. Vậy được rồi, trước tiên cứ như vậy đi, xem ra thật sự muốn tìm cái hiểu được quản lý tài sản đồng bọn. Có thể tiếc Lý Đức người kia không muốn làm hải tặc vũ trụ, cổ đinh từ đầu đến cuối đều cảm thấy Lý Đức không lo hải tặc vũ trụ thật sự có chút khuất tài. Lý Đức là ai? Bị cổ đinh lưng ở trên lưng, Lý Lì Sở Tuật đã tìm được một cái nói chuyện phiếm chủ đề. Lý Đức à, là chính ta tại Hải Lam Tinh học viện quân sự bạn ngồi cùng bàn, hắn rất lợi hại, am hiểu suy luận, còn là một cao cấp luật sư. Chương 43, tinh thần lực dược thể. Lưng cóng Lý Lì Sở Tuật trốn ra vừa mới chiến đấu phạm vi, hai người lại lần nữa tìm một cây đại thụ giấu kín lên. Đang sử dụng đi qua đồng thuật về sau, Lý Lì Sở Tuật cả người lộ ra rất suy yếu. Bất quá giống như vậy chiêu thức, dưới tình huống bình thường đều có một chút di chứng, bỏ chút thời gian tu dưỡng có thể khôi phục. Cổ đinh cũng không có hỏi thăm này đồng thuật đến cùng có tác dụng gì, vì cái gì còn cự thú kia hội có loại này kỳ quái phản ứng, hắn tuy khó miễn có chút hiếu kỳ, nhưng mà dù sao loại này bảo vệ tánh mạng chiêu số đều là cái nhân tuyệt đối tư ẩn. Nhìn xem cổ đinh vết thương trên người, Lý Lì Sở Tuật theo trong chữ vật không gian lấy ra một lọ thuốc, đưa cho cổ đinh. Xương cốt bị thương, muốn nhanh chóng trị liệu, bằng không về sau rất phiền toái. Cổ đinh tiếp đi tới nhìn một chút, thuốc toàn thân hiện lên màu xanh da trời, là một lọ E cấp hài lòng phẩm chất tế bào chữa trị liệu, đồng nhất bình đồ đạc, ít nhất phải 20 vạn tinh tệ. Ngươi quả nhiên không quá am hiểu quản lý tài sản. Cổ đinh nết miệng cười nói. Nữ nhân, hiểu được xài như thế nào tiền là được rồi. Lý Lì Sở Tuật nết miệng. Cổ đinh nhưng trong lòng thì âm thầm đoán thầm, lão tía quả nhiên không có nói sai, nữ nhân thật là khiến người ta khó có thể lý giải được sinh vật. Cổ đinh trên người trừ đi một tí ứ thương bên ngoài, còn có vài chỗ gãy xương, trong cơ thể nội tạng cũng xuất hiện một vài vấn đề, thời gian kéo quá lâu, sẽ tạo thành nghiêm trọng di chứng. Hắn đem một lọ tế bào chữa trị liều trực tiếp rót bắn vào mình tĩnh mạch bên trong. Chỉ là một lát, cũng cảm giác tế bào thân thể bắt đầu hoạt dược, tiến nhập rất nhanh chữa trị quá trình. Ước chừng 10 phút trôi qua, ngoại thương đã toàn bộ khỏi hẳn, cốt cách cũng tiến nhập sơ bộ khép lại giai đoạn, trong cơ thể nội thương cũng có trình độ nhất định giảm bớt. Mỗi ngày một lọ, ít nhất phải liên tục tiêm vào 3 ngày. Lý Lì Sở Tuật vừa nói vừa đưa qua hai bình thuốc. Không cần, đợi khi tìm được thích hợp an toàn điểm, ta có thể tự mình luyện chế tế bào chữa trị liệu. Cổ đinh tuy nhiên ngoài miệng nói như vậy lấy, trên thực tế hắn là cũng không đủ thuốc tài liệu, hắn chẳng qua là cảm thấy cầm Lý Lì Sở Tuật đồ vật có chút ngượng ngùng. Tiếp nhận đệ nhất bình, là bởi vì chính mình thân thể vô cùng cần thiết tiến hành tu bổ, bằng không thật sự hội xảy ra vấn đề. Còn đệ nhị bình bình thứ ba sẽ không cần thiết này rồi, hắn bản thân chữa trị năng lực liền so người bình thường mạnh, chỉ cần mình chú ý một ít, có lẽ đi qua tầm vài ngày có thể khỏi rồi. Ngươi là E cấp dược tề sư. Lý Lì Sở Tuật ngược lại là không nghĩ tới cổ đinh còn có cái thân phận này. Trước mắt chứng thực cầm là F cấp đấy, cổ đinh ôn năn nói, bất quá E cấp thuốc ta vậy cũng có thể chế tác. Dược tề sư quả nhiên là cái kiếm tiền chức nghiệp, ngươi còn trẻ như vậy có thể mua nổi võ trang. Lý Lì Sở Tuật ra vẻ lão thành mà nâng cầm lên cao thấp đánh giá cổ đinh. Cái này võ trang là người khác đưa, một kiện võ trang vài ước tinh tệ, ta làm sao có thể mua nổi. Cổ đinh cười khổ giải thích nói. Tiễn ngươi võ trang đấy, là nữ nhân chứ? Lý Lì Sở Tuật truy vấn. Ừm. Cổ đinh không có phủ nhận. Ta biết ngay. Lý Lì Sở Tuật bĩu môi một cái. Ta đã khôi phục được không sai biệt lắm, ngươi đâu này? Hai người đã nghỉ ngơi không sai biệt lắm nửa giờ. Cổ đinh tại tế bào chữa trị liều dưới tác dụng, thân thể đã trải qua sơ bộ khôi phục. Ta tiêu hao là tinh thần lực, cho nên thân thể sẽ không còn chút sức lực nào, không có cách nào chiến đấu. Ít nhất phải 5 giờ giấc ngủ, thân thể mới có thể khôi phục kiến thức cơ bản có thể. Muốn khôi phục hoàn chỉnh sức chiến đấu, ít nhất phải 20 tiếng giấc ngủ thời gian. Lý Lì Sở Tuật lần này giải thích, nói cách khác con đường sau đó chỉnh chỉ có thể dựa vào cổ đinh rồi. Khôi phục tinh thần lực thuốc giá cả rất cao, hơn nữa có tiền mà không mua được. Trên cơ bản vừa xuất hiện tại đấu giá hội ở trên cũng sẽ bị giá cao đập đi. Khôi phục tinh thần lực thuốc, giá cả rất cao sao? Cổ Đinh vẫn là lần đầu tiên nghe được loại chuyện này. Một lọ cấp D tinh thần lực khôi phục thuốc, ta tại đấu giá hội trên trận bái kiến đấu giá được 1,6 tỷ tinh tệ. Lý Lì Sở Tuật rất rõ ràng mà nhớ rõ một lần kia đấu giá hội, ta làm lúc không có tham gia đấu giá, một cái là bởi vì giá cả hư cao. Một nguyên nhân khác là vì cấp dê thuốc là lục giai cùng thất giai gen thể cường giả sử dụng, ta chỉ là cấp 2 gen thể, quá lãng phí. Thông thường cấp dê thuốc biến đổi gen, hợp cách phẩm chất đại khái tại 100 vạn đến 300 vạn tinh tệ tầm đó, hài lòng phẩm chất tại 500 vạn đến 800 vạn tinh tệ tầm đó. Mặc dù là hoàn mỹ phẩm chất đấy, giá cả cũng có thể tại 6.000 vạn đến 8.000 vạn tầm đó, tối đa cũng không sẽ vượt qua một ước tinh tệ. Nhìn như vậy ra, tinh thần lực loại thuốc, thật sự chính là tràn giá rất nghiêm trọng a. Cổ Đinh càng ngày càng cảm thấy dược tề sư tiền dễ kiếm rồi. Một lần kia đấu giá tinh thần lực dược tề, là chất lượng tốt phẩm chất đấy. Lý Lì Sở Tuật bổ sung nói, tràn giá nghiêm trọng như vậy cũng rất bình thường. Tinh thần lực dược tề cách điều chế tại toàn bộ dược thần liên minh ở bên trong, cũng chỉ có không đến 10 người có. Dược tề công xưởng liền hơi chút đặc thù một chút thuốc cách điều chế đều phải theo dược thần liên minh giá cao mua sắm. Chớ đừng nói chi là loại này nghiêm trọng khan hiếm cách điều chế rồi, dược thần liên minh căn bản không khả năng bán. Cái gọi là dược tề công xưởng, chỉ là những cái kia theo dược thần liên minh mua dược tề cách điều chế, sau đó dùng máy móc rất nhiều số lượng sinh sản tiêu thụ xí nghiệp. Loại này xí nghiệp số lượng kỳ thật không ít, chỉ là Long Đẳng Vũ Trụ Quốc thì có hơn 3 vạn cái. Bởi vì thuốc luyện chế là phi thường tinh vi một việc, mặc dù là cùng một loại thuốc, bất đồng dược tề sư quá trình luyện chế đều hơi có sự khác biệt. Cho nên, dược thần liên minh cung cấp cho dược tề công xưởng quá trình luyện chế đều là trải qua trình độ nhất định giản hóa, có thể dễ dàng cho máy móc thao tác. Như vậy theo trình độ nào đó mà nói, vì dược tề công xưởng tiết kiệm vận tắc thành phẩm, nhưng là đã tạo thành thuốc phẩm chất không cao thai hại. Bình thường sản xuất dây chuyền thượng sản xuất ra cơ bản đều là hợp cách phẩm chất thuốc, còn hài lòng phẩm chất thuốc chế tác, vậy cần đơn độc dây chuyền sản xuất đến chế tác. Mà dược thần liên minh cung cấp cho dược tề công xưởng cách điều chế, cũng đều là thông thường thường dùng thuốc, nhu cầu số lượng mặc dù lớn, nhưng mà giá trị không cao cái chủng loại kia. Dược tề công xưởng có thể kiếm được tiền, cũng sẽ không có quá nhiều phần nàn. Về phần những cái kia đặc thù cách điều chế, trên cơ bản đều chỉ trong dược thần liên minh bộ phận truyền lưu, hoặc là dược tề sư tư nhân có được, dược tề công xưởng là không thể nào cầm được đấy. Dược tề công xưởng cũng sẽ không mạo hiểm đắc tội dược thần liên minh phong hiểm, đi đánh cắp thuốc cách điều chế. Như vậy chỉ biết bị dược thần liên minh phong sát, cũng sẽ bị mặt khác dược tề công xưởng xa lánh. Tinh thần lực dược tề cách điều chế, kho tư liệu của ta ở bên trong có mấy trăm chủng. Hải Hoàng thanh âm rất nhanh truyền vào Cổ Đinh trong tai, ta hiện tại phát hiện các ngươi cái này kỷ nguyên văn minh thật sự thiếu thốn quá nhiều đồ, thiệt nhiều cổ văn minh truyền thừa, các ngươi cái này kỷ nguyên người đều chỉ mò tới da lông, nhưng lại trở thành bảo. Tốt rồi, không nói cái này, chúng ta đi thôi, tận lực trước lúc trời tối chạy tới, chỉ mong trên đường sẽ không gặp lại vừa rồi cái loại này quái vật. Cổ Đinh nói qua, lần nữa cóng lên Lì Lì Sở Tuật, theo trên cây nhảy xuống. Sau đó một đường hướng phía tạo người chèo thuyền nhà máy chạy như điên. Chương 44, khôi thiếu cấp tàu tuần tra hạm. Sau đó trên đường đi, hai người coi như khá là thuận lợi, trên đường tuy nhiên cũng đã tao ngộ một ít quái vật tập kích, nhưng mà đều chẳng qua là chút ít nhất giai gen thể, bị Cổ Đinh đơn giản giải quyết. Cổ Đinh tuy nhiên thương thế không có hoàn toàn khỏi hẳn, còn đeo Lì Lì Sở Tuật, vẫn đang trước lúc trời tối chạy tới xưởng đóng tàu. Chứng kiến xưởng đóng tàu trong nháy mắt đó, Cổ Đinh vẫn là cảm nhận được rung động. Cái này xưởng đóng tàu diện tích to đến không nhìn thấy bờ, lớn như vậy trên quảng trường, bày đặt mấy trăm chiếc các loại kiểu dáng hình hào các loại máy bay. Bất quá, tuyệt đại đa số cũng đã bị hủy tổn hại được không ra hình dạng gì, hơi tốt một chút đấy, cũng rõ ràng có gặp phải mãnh liệt va chạm dấu vết. Trên quảng trường, còn có vài con so với trước kia con cự thú kia cái đầu còn muốn lớn hơn quái vật bốn phía chạy, thỉnh thoảng mà phát ở bên cạnh một ít trên phi thuyền. Có chút giống là chơi đùa, có chút hoặc như là phát tiết. Nhưng mà kỳ quái là, bọn nó lẫn nhau tầm đó cũng không có phát sinh tranh đấu. Cổ Đinh đệ thấp thân thể, lưng cóng Lý Lì Sở Tuật trốn được một chiếc phi thuyền mặt sau, hắn hai vị trí ở vào dọc theo quảng trường, khoảng cách vài trích cự thú vị trí rất xa. Tại đây còn chưa đủ an toàn, Lý Lì Sở Tuật đem thanh âm ép tới cực thấp, có vẻ hơi lo lắng. Ta biết, chúng ta phải tìm một có thể làm cho chúng ta bình an vượt qua tối hôm nay địa phương. Cổ Đinh nhẹ gật đầu, tương tự giảm thấp xuống thanh âm của mình. Hải Hoàng thanh âm rất nhanh truyền đến. Tuy nhiên của ta phạm vi dò xét chỉ có 100 mét, nhưng mà thông qua nhìn ra của ngươi, ta có thể đoán chừng suất này vài con quái vật hành động quy tích. Trên quảng trường này tổng cộng có 5 con, hoàn toàn ngăn chặn xưởng đóng tàu đại môn. Một khi treo chọc phải trong đó một cái, 4 con khác nhất định sẽ vây tới. Bọn họ lẫn nhau tầm đó không có tranh đấu, hơn nữa cũng không có truy đuổi mặt khác quái vật, duy nhất một loại giải thích ngay cả có một cái mạnh mẽ hơn bọn họ quái vật ngăn lại tranh đấu giữa bọn họ, hơn nữa mệnh lệnh bọn chúng thủ hộ ở chỗ này. Cái này cũng nói, cái con kia trốn ở hậu trường gia hỏa đã tiến hóa ra tương đương cường đại trí năng. Thuyền bên trong xưởng video giám sát đã toàn bộ bị hư hao, bất quá người kia còn không có thông minh đến tắt đi phòng cháy giám sát, ta như trước có thể thông qua phòng cháy giám sát đến xem đến nó hướng đi. Sau khi nói đến đây, giọng của Hải Hoàng đột nhiên nghiêm túc lên, người này thực lực, ta chỉ có thể thông qua quan sát làm ra một cái đại khái phán đoán, nhưng ta phán đoán kết quả là, nó ít nhất có thể so với lục giai gen thể. Nếu như ngươi và cái tiểu nha đầu này bị phát hiện, các ngươi tỷ lệ sống sót là không. Quái vật kia chiếm cứ xưởng đóng tàu, hơn nữa phái nhiều như vậy quái vật thủ tại chỗ này, chẳng lẽ là muốn rời đi tòa này tinh cầu. Cổ Đinh đưa ra một cái kinh khủng suy đoán, hắn đem những lời này đưa vào trong tay đồng hồ. Từ trước mắt ta phát hiện số liệu đến xem, hoàn toàn chính xác là như vậy, nó tại sửa chữa một con thuyền thể tích phi thuyền khổng lồ, có thể là muốn cái này mấy cái đại gia hỏa cùng một chỗ mang đi. Hải Hoàng nói qua, truyền tới một tấm hình ảnh. Nhìn xem hình ảnh, Cổ Đinh quả thực có chút ngốc trệ. Hình ảnh bên trong chiếc phi thuyền kia, đã không phải là một con thuyền thông thường dân dụng phi thuyền, mà là một con thuyền đột kích tiểu tàu tuần tra hạm. Đột kích loại phi thuyền đều dùng ác điểu đến phân cấp, theo thấp đến cao phân vì số điểu, tử hiến, hắc nha, khôi thiếu, bạch chuẩn, ngân ưng, kim điêu, cự bằng, phượng hoàng 9 cấp bậc. Cổ Đinh trước khi mua sổ ưng hảo là sổ điểu cấp bậc trong phi thuyền một cái chi nhánh, coi như là đột kích loại, kỳ thật không có gì quá lớn lực công kích. Mà hình ảnh bên trong chiếc này cự đại kinh khí cầu, đã là cực kỳ lực công kích khôi thiếu cấp đường phi thuyền. Đã tới khôi thiếu cấp cái khác phi thuyền, đều là cực kỳ hủy diệt tính, có thể đơn giản gian hủy diệt một tòa nhân khẩu số lượng hơn 1000 vạn thành thị. Tại học viện quân sự ở bên trong học qua chiến hạm chỉ huy chương trình học Cổ Đinh, liếc mắt liền nhìn ra chiếc phi thuyền này phẩm giai. Chăm chăm vào hình ảnh nhìn một hồi, hắn đột nhiên phát hiện một chỗ dị thường. Như thế nào nhiều ra một cái họng pháo? Đây là nó tự hành tăng thêm đấy sao? Đúng, là một tòa phản vật chất pháo, người này bị virus lây trước khi chỉ sợ là cái chỉ số thông minh cực cao vũ khí kỹ sư. Cái này một khẩu pháo là hắn tự hành thêm, thậm chí ngay cả phản vật chất lò phản ứng cũng đã lắp đặt tốt rồi. Hải Hoàng đem đối phương giấu kín tại trên Internet tất cả tư liệu đều ra đa quét hình đã qua một lần, biết đại khái hắn bảo hành sửa chữa tòa này phi thuyền toàn bộ quy trình rồi. Nếu như vậy, chiếc phi thuyền này lực công kích thậm chí đã vượt qua bạch chuẩn cấp bậc. Phản vật chất pháo công kích, có thể đơn giản hủy diệt một khỏa trên tinh cầu chiếm diện tích mấy trăm vạn km vuông quốc gia. Xem ra hắn không chỉ có là cái khoa học cùng nhân, cũng là chiến tranh cùng nhân. Cổ Đinh cau mày, chiếc phi thuyền này tuyệt đối không thể để cho hắn lái đi, hoặc là hủy diệt. Hoặc là chúng ta cướp đi. Người điên rồi sao? Hải Hoàng cảm thấy Cổ Đinh tựa hồ không có có ý thức đến tình cảnh của mình. Người nếu như bị phát hiện, nhất định sẽ bị giết chết đấy. Hơn nữa ngay tiếp theo cái tiểu nha đầu kia cũng sẽ cùng ngươi cùng một chỗ chôn cùng. Dĩ nhiên không phải hiện tại động thủ, Cổ Đinh giống như hồ đã hạ quyết tâm. Người giúp ta xem một chút, phủ cận cái đó một chiếc phi thuyền nội bộ che đậy năng lực là hoàn hảo. Có thể ngăn cách sóng năng lượng biến hóa. Người muốn tại loại địa phương nguy hiểm này tiến giai. Hải Hoàng nghe xong Cổ Đinh hỏi như vậy, liền đoán được ý nghĩ của hắn. Cái này cái trên tinh cầu có địa phương an toàn sao? Cổ Đinh hỏi ngược lại. Hải Hoàng vốn muốn phản bác, trước khi nói cái kia chỗ núi lửa là địa phương an toàn, nhưng mà ngẫm lại cũng hiểu được loại này tranh luận không có ý nghĩa. Cổ Đinh chạy tới tại đây, muốn vụng trộm ly khai kỳ thật không khó. Chỉ cần tìm được một con thuyền hệ thống động lực không có thụ đến tổn thất quá lớn xấu, cũng mà còn có còn thừa năng lượng mở ra năng lượng vòng phòng hộ phi thuyền như vậy đủ rồi. Vũng trộm tiến vào đi, mở ra năng lượng vòng phòng hộ, sau đó mở ra động lực thiết bị. Mặc dù là bị vài chỉ quái thú công kích, vòng phòng hộ có thể chống được phi thuyền cất cánh cũng đã đầy đủ. Nhưng mà Cổ Đinh hết lần này tới lần khác làm ra mặt khác một loại lựa chọn, điều này làm cho Hải Hoàng rất là im lặng. Hải Hoàng rất nhanh sẽ đem trên quảng trường tất cả phi thuyền thăm dò mấy lần, hắn kinh ngạc phát hiện, trên quảng trường sở hữu tất cả phi thuyền hệ thống động lực cũng đã bị phá hư, không có một chiếc phi thuyền có thể cất cánh. Nói cách khác, Cổ Đinh muốn không dựa vào cứu viện ly khai, biện pháp duy nhất chính là cướp lấy này chiếc khôi thiếu cấp cái khác cự thuyền. 11 giờ phương hướng, 120 mét khoảng cách này chiếc màu đen phi thuyền, che đậy hệ thống là hoàn chỉnh, hơn nữa còn thừa năng lượng duy trì chừng 2 giờ năng lượng vòng phòng hộ. Hải Hoàng đem dò xét kết quả cáo chi Cổ Đinh, dựa theo chỉ thị của ta đi, trước tiên đi phía trái di động đến bên cạnh chiếc thuyền này phía dưới. Cổ Đinh lần nữa nâng lên lý lì sở tuột, túi lưng xuống, hướng phía bên trái hoạt động đi qua. Cái này 120 mét khoảng cách, Cổ Đinh ngừng đi một chút, trọn vẹn phí hết hơn 10 phút mới đến. vụng trộm bò lên trên phi thuyền về sau, Cổ Đinh lưng cóng Lý Lì Sở Tuất chạy trốn tới khoang thuyền vị trí. Hải Hoàng đã nắm giữ chiếc phi thuyền này còn lại sở hữu tất cả quyền khống chế, chỉ nghe được một tiếng nhỏ nhẹ tiếng răng rắc, khách cửa máy mở ra, cơ hồ tại đồng thời có một con cự thú hướng phía cái phương hướng này nhìn lại. Lưng cóng Lý Lì Sở Tuất Cổ Đinh lập tức xông vào, cửa cũng trong nháy mắt khép kín. Con cự thú kia mặc dù nghe được tiếng vang, nhưng chỉ có thể xác định đại khái phương hướng, không biết vị trí cụ thể. Nó hướng phía thanh âm khởi nguồn phương hướng đi tới. Chương 45, vô cùng cần thiết lực lượng Cổ Đinh. Mở ra che đậy công năng. Cổ Đinh chăm chú nhìn con cự thú kia tới gần, đối với Hải Hoàng hạ chỉ lệnh. Phi thuyền nội bộ che đậy công năng lập tức mở ra, vùng nhỏ trên tàu ở trong hết thể khí tức đều bị ngăn cách. Loại này che đậy công năng, lúc mới bắt đầu nhất, là bị dùng để buôn lậu vật còn sống đấy. Mở ra che đậy về sau, tinh tế cảng miệng dò xét hệ thống sẽ biểu hiện không thường, có thể đơn giản đạt được cho đi. Không qua đi ra, che đậy hệ thống chậm rãi chuyển hướng buôn bán công dụng, bị dùng để vận chuyển một ít tư mật hàng hóa, sợ bị mua bán song phương đối thủ cạnh tranh phát giác. Cho nên, đại đa số buôn bán dùng thuyền đều sẽ có được che đậy hệ thống công năng. Đương nhiên, chính phủ liên bang sau đó cũng làm ra mới quy định, đi ngang qua tinh tế cảng miệng dò xét lúc, phải giải trừ buồng nhỏ trên tàu che đậy, nếu không hàng hóa sẽ trực tiếp lọt vào tạm giam. Cổ Đinh cùng Lý Lì Sở Tuật khí tức bị triệt để cùng ngoại giới ngăn cách, bất quá, bọn họ lại có thể rõ ràng chứng kiến ngoại giới phát sinh hết thảy. Cái này một chiếc phi thuyền khoang thuyền vị trí cách mặt đất ước chừng có chừng 10 thước, tầm mắt tốt. Khoang thuyền phía dưới là khoang chứa hàng, giá cao một chút vận chuyển hàng hóa đội thuyền thân thể to lớn kết cấu đều là như vậy thiết kế. Cự thú dần dần tới gần, lấm lét nhìn trái phải lấy, đồng thời này khổng lồ lỗ mũi cũng đang dùng lực ngửi ngửi mùi. Hoàng đã ước chừng hơn 10 phút, khoảng chừng phát vài cái chung quanh đội thuyền, không thu hoạch được gì cự thú về tới trước khi du đãng vị trí. Rất hiển nhiên, nó không có thể ly khai vị trí kia quá lâu. Cổ Đinh cùng Lý Lỉ Sở Tuột hai người rốt cục nhẹ nhàng thở ra, bọn họ hai người mặc dù là trạng thái toàn thịnh dưới chỉ sợ cũng rất khó còn hơn vừa rồi con cự thú kia. Vừa rồi cái con kia ra hỏa so Lý Lỉ Sở Tuột giết chết cái con kia, to con một nửa không ngừng, thân cao ước chừng có 20m rồi, cả người lân giáp bao trùm càng thêm toàn diện. Hơn nữa, một khi làm ra tiếng vang, khiến cho bốn con khác cự thú chú ý, hai người chỉ sợ sẽ chết được thảm hại hơn. Giờ phút này, bầu trời ngoài cửa sổ rốt cục đen lại. Bay thuyền che đậy hệ thống đã mở ra, vừa rồi cái con kia đại gia hỏa cách gần như vậy cũng không phát hiện chúng ta, nói rõ trốn ở chỗ này hẳn là an toàn. Cổ Đinh ngồi ở bên trái giường thượng. Chiếc phi thuyền này cũng không phải là cái gì giá cao tàu chở khách, mà là một con thuyền vận chuyển hàng hóa thuyền. Khoang thuyền đều là cung cấp thuyền viên tự hành sử dụng, mỗi một gian khách trong khoang thuyền đều có 2 tấm giường. Trên thực tế, 2 tấm giường đã tính toán tốt đãi ngộ rồi, rất nhiều vận chuyển hàng hóa thuyền khoang thuyền ở bên trong đều là cao thấp giường. Trong một cái phòng có thể ở 4 người. Mà Cổ Đinh chỗ ở cái này khoang thuyền, 2 tấm cũng là lớn giường. Ta đi rửa mặt thoáng một phát đi ngủ, sáng mai ta tinh thần lực có lẽ có thể hoàn toàn khôi phục. Nếu như không còn nếu cần, tận lực đừng đánh thức ta. Lý Lì Sở Tuột nói xong hướng phía buồng vệ sinh đi đến. Cái này độc lập khoang thuyền ở bên trong, cái gì cũng rất đầy đủ, đừng nói buồng vệ sinh rồi, mà ngay cả phòng bếp đều có. Cổ Đinh nằm ở giường ở trên mềm mại đại giường để cho hắn cả người cảm giác mệt mỏi thoáng một phát liền phóng ra ngoài, nhắm mắt lại thoát khỏi giày, vươn mình kéo chăn đem chính mình bao vây lại, Cổ Đinh rất nhanh sẽ lâm vào ngủ say. Tại cái này trên tinh cầu mấy chục tiếng, đều bị Cổ Đinh mỏi mệt không chịu nổi, hắn không phải chạy trốn, chính là chiến đấu. Mặc dù là tại núi lửa phụ cận ngủ một giấc, cũng là nằm ở tảng đá cứng rắn ở trên giấc ngủ chất lượng cũng không cao. Mệt mỏi phóng thích, để cho hắn rất mau vào trạng thái ngủ say. Ước chừng nửa giờ đi qua, Lý Lì Sở Tuật rốt cục từ phòng vệ sinh đi ra, nàng đã đổi lại một thân váy liền áo vậy áo ngủ. Chứng kiến Cổ Đinh đã ngủ say, nàng thả nhẹ động tác của mình, vụng trộm bò lên trên thuộc về mình xem ra giường, đang chuẩn bị ngủ, lại chứng kiến Cổ Đinh tay trái lộ tại bên ngoài chăn. Nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, theo trong chữ vật không gian lấy ra một ống thuốc. Hải Hoàng nhìn chăm chú lên nhất cử nhất động của nàng, khi nhìn đến trong tay nàng này quản thuốc về sau, nó cuối cùng trầm tĩnh lại. Này quản thuốc là nàng trước khi muốn cho Cổ Đinh tế bảo tu phục liệu. Lý Lì Sở Tuật gión ra gión rén đi tới Cổ Đinh bên cạnh, nâng lên cổ tay của hắn, rất dễ dàng đã tìm được tĩnh mạch vị trí, đem một ống tế bảo tu phục liệu tiêm vào đi vào. Đem bình không thu hồi không gian chữ vật, Lý Lì Sở Tuật lúc này mới chạy về mình giường thượng. Đêm nay là dài dòng buồn chán, cũng là bình tĩnh. Cổ Đinh cùng Lý Lì Sở Tuật hai người đều một mực ngủ thẳng tới sắc trời sáng lên. Tinh thần sung túc Cổ Đinh duỗi lưng một cái. Hắn cảm giác được tình huống thân thể của mình tựa hồ so vừa mới đến cái này cái tinh cầu thời điểm còn tốt hơn, điều này làm cho hắn hơi kinh ngạc. Nói cho ngươi biết một tin tức tốt, ngươi thương thế đã hoàn toàn khôi phục, cốt cách đã hoàn toàn khép lại, mà ngay cả nội thương cũng toàn bộ bị tiêu trừ sạch sẽ. Hải Hoàng thanh âm rất nhanh truyền đến. Như thế nào lại nhanh như vậy? Cổ Đinh biết mình năng lực hồi phục kinh người, nhưng mà dù sao gãy xương loại thương thế này không có 2-3 ngày rất không có khả năng tốt. Tiểu nha đầu kia buổi tối thừa dịp ngươi ngủ, cho ngươi tiêm vào tế bào tu phục liệu. Hơn nữa ba hơn 10 giờ giấc ngủ, để cho thân thể của ngươi chữa trị năng lực đã tới cực hạn. Không chỉ có thương thế của ngươi toàn bộ chữa trị, ngươi tế bào tổng hợp chỉ số cũng đã tăng lên tới 20 điểm. Hải Hoàng đã mang đến đệ nhị một tin tức tốt. Thân thể của ngươi ra thế nào rồi? Dự tính ngày mai có thể hoàn toàn chữa trị sao? Lý Lì Sở Tuật trải qua ba hơn 10 giờ ngủ say, cũng lộ ra tinh thần 10 phần. Đã hoàn toàn chữa trị, Cổ Đinh nết miệng cười nói. Nhanh như vậy? Lý Lì Sở Tuật hơi kinh ngạc. Ta liền nói đi, qua thân thể của ta rất đặc thù nha, năng lực hồi phục rất mạnh, hơn nữa sung túc giấc ngủ, so bình thường tốc độ chữa trị nhanh cũng không kỳ quái. Cổ Đinh cũng không có nói cho Lý Lì Sở Tuật tự mình biết nàng âm thầm cho mình tiêm vào tế bào tu phục liệu chuyện tình. Hả, vậy là tốt rồi. Lý Lì Sở Tuật cũng yên tâm xuống. Ngươi làm sao vậy rồi hả? Xem ngươi hôm nay tinh thần tốt, tinh thần lực khôi phục sao? Cổ Đinh hỏi. Đã hoàn toàn khôi phục. Hơn nữa còn chiếm được trình độ nhất định tăng cường. Lý Lì Sở Tuật nói qua nhìn về phía ngoài cửa sổ du đãng vài trích cự thú, đoán chừng cái loại này đại gia hỏa, có lẽ một lần có thể tiêu diệt một con. Có được đồng thuật năng lực giả đều chen có vượt cấp năng lực chiến đấu, nàng sóng tinh thần so với hôm qua mạnh 60% khoảng trường. Nói cách khác nàng cường độ sức mạnh tinh thần ít nhất tăng phúc 60. Hải Hoàng ở một bên giải thích nói, viên kia năng lượng tinh hạch làm như thế nào dùng? Cổ Đinh bức thiết nghĩ muốn tăng lên thực lực của mình. Mặc dù là tế bào tổng hợp chỉ số tăng lên tới 20 điểm, hắn cũng thì không cách nào chiến thắng ngày hôm qua con cự thú kia đấy, chớ đừng nói chi là giờ khắc này ở bên ngoài du đãng cái này nằm con hình thể lớn hơn ra hỏa. Bình thường mà nói, là nghiền thành mảnh vỡ, phối hợp tài liệu khác luyện chế thành thuốc đấy. Hải Hoàng giải thích nói, bất quá, có thể so với tam giai gen thú thể bên trong tinh hạch, ít nhất phải tứ giai cường giả mới có thể nghiền nát. Hơn nữa, ngươi cũng không có tương ứng thuốc tài liệu tướng đến kỳ luyện chế thành khả phục dùng thuốc. Ý của ngươi là, phải ly khai cái này khỏa tinh cầu mới có thể. Có thể là chúng ta không được lâu như vậy. Cổ Đinh thực sự cần lực lượng. Cũng có mặt khác một loại phương pháp, bất quá phong hiểm rất lớn. Hải Hoàng đã trầm mặc một lát, hắn cũng có thể lý giải Cổ Đinh lúc này loại này cấp thiết muốn trở nên mạnh hơn cảm thụ. Hắn cân nhắc đến loại phương pháp này, mặc dù có chút phong hiểm, nhưng mà trên lý luận đã ở khả khống trong phạm vi, cho nên hắn mới sẽ đưa ra. Các vị, thật sự thật xin lỗi, truyền xuống về sau mới phát hiện giường chữ bị che giấu, toàn bộ biến thành, chỉ có thể đổi thành ghép vần, ta thật sự không thể tưởng được mặt khác thay thế từ rồi, cùng tổ tác giả đề nghị ta dùng giường chữ, ngẫm lại vẫn cảm thấy dùng tại khoa học viễn tưởng ở bên trong không quá phù hợp. Chương 46, đột nhiên xuất hiện virus. Năng lượng tinh châu ngoại trừ nghiền thành mảnh vỡ, luyện chế thành thuốc bên ngoài, còn có một loại phương pháp sử dụng gọi là cắm vào pháp. Đem trực tiếp cắm vào đến trong máu thịt, dùng huyết dịch làm vật trung gian, truyền lại năng lượng. Trên thực tế, cắm vào pháp có thể khiến người ta nhanh hơn mà đạt được lực lượng, hơn nữa cơ hồ không có hao tổn năng lượng. Đương nhiên, cắm vào loại này theo virus lây thể trong thân thể lấy ra đồ vật, người bình thường ngẫm lại đều sẽ không tiếp nhận, ai biết có thể hay không có chứa virus. Mặt khác, loại vật này năng lượng cần huyết dịch làm vật trung gian, bình thường bị cắm vào đến trái tim ở bên trong, hiệu quả hội tốt nhất. Nếu như không thể cắm vào đến trái tim ở bên trong, tối thiểu cũng muốn cắm vào đến tới gần động mạch chủ địa phương. Bất kể nói thế nào, loại này cắm vào đều khó có khả năng là không có nguy hiểm. Khi Cổ Đinh theo Hải Hoàng tại đây nghe được loại phương pháp này về sau, cũng là sửng sở. Theo trái tim cắm vào, hắn nhất định là không làm được, phải do chuyên nghiệp y sư đến thao tác. Còn cắm vào đến động mạch chủ phụ cận, Cổ Đinh cũng không biết khả thi lớn đến bao nhiêu. Động mạch chủ phụ cận, sao có thể tương đối an toàn một điểm? Cổ Đinh còn đang suy nghĩ đến cùng nên cắm vào đến vị trí nào, nếu như cắm vào tới tay cánh tay hoặc là đùi động mạch mà nói, trong quá trình chiến đấu chẳng phải là sẽ rất phiền toái. Cho nên, cắm vào đến phần cổ động mạch phụ cận mới là khá là thỏa đáng đấy. Hải Hoàng giải thích nói, vì vậy bộ vị dính đến động làm so sánh tiểu hơn nữa không rất dễ dàng bị công kích. Ngươi thể chất tuy nhiên đặc thù, ta dự tính ít nhất cũng cần 2-3 ngày thời gian mới có thể đem đồng nhất khỏa tinh châu năng lượng hấp thu xong thành. Nếu như thực vào cánh tay hoặc là đùi, trong lúc này một khi có chiến đấu phát sinh, đánh tới cắm vào tinh châu vị trí, sẽ khiến tinh châu không ổn định, nghiêm trọng thậm chí khả năng sinh ra bạo tạc nổ tung. Cho nên, thấy thế nào đều là phần cổ an toàn nhất. Tuy nhiên nói thì nói như thế, nhưng người nào đến thao tác đâu này? Cổ Đinh liếc qua ngồi ở cách đó không xa Lì Lì Sở Tuất, sau đó lắc đầu, hắn phỏng đoán cái tiểu nha đầu này chỉ sợ cũng sẽ không đáp ứng. Ngươi chỉ có thể dựa vào chính mình. Hải Hoàng cũng là đề nghị như vậy. Viên kia năng lượng tinh châu, ngươi ý định dùng như thế nào? Trong lúc đó, Lì Lì Sở Tuất mở miệng hỏi, không nghiền nát thành bụi phấn hình dáng mà nói, liền không cách nào chế tác thành chất thuốc. Có thể là ngươi cùng ta thực lực cũng không đủ đem khỏa tinh châu nghiền thành bột phấn. Ta ý định cắm vào. Cổ Đinh không có ý định giấu giếm cái gì. Lý Lì Sở Tuất đã trầm mặc một lát, cần ta trợ giúp sao? Không cần, chính ta có thể làm. Cổ Đinh lắc đầu. Chính ngươi thao tác quá nguy hiểm, thứ này phải cắm vào đến tới gần động mạch vị trí. Ngươi mở ra giám sát thiết bị đến nhìn, hình ảnh là phản phương hướng đấy, một khi sai lầm làm cho xuất huyết nhiều sẽ rất phiền toái. Lý Lì Sở Tuất nhíu mày, để ta đánh đi, ta đã từng học qua ngoại khoa y sư trường trình học, tuy nhiên chỉ học được một năm. Có lẽ so với ngươi cái này người thường hội tốt hơn nhiều, tối thiểu ta đã giải phẫu không ít loại thú thi thể. Ngươi xác định ngươi nghĩ làm chuyện này. Cổ Đinh cảm thấy cái này không quá giống Lý Lì Sở Tuất tính cách. Phía ngoài cái loại này quái vật, ta một người chỉ có thể ứng phó một cái. Hơn nữa đồng hồ của ta vừa mới cũng kết nối vào chiếc phi thuyền này, biểu hiện hệ thống động lực bị người vì hư hao. Ta đoán nghĩ mặt khác phi thuyền có lẽ vậy đồng dạng. Cho nên tiêu diệt này 5 con quái vật. Chúng ta hai mới có thể tiến vào xưởng đóng tàu nội bộ, nhìn xem có không còn hoàn hảo phi thuyền, vì thế ngươi phải mau chóng tăng thực lực lên. Bây giờ không phải là có nghĩ là muốn vấn đề, cắm vào giải phẫu để ta làm thao tác hội ổn thỏa nhiều lắm. Hơn nữa ta đoán nhớ ngươi còn dư lại đồ ăn cũng không hơn nhiều, chỗ bằng vào chúng ta phải mau rời khỏi cái này cái tinh cầu. Lý Lì Sở Tuất nghiêm trang giải thích nói. Nàng đến thao tác, hoàn toàn chính xác so chính ngươi thao tác an toàn nhiều lắm, ngươi vậy cũng được chứng kiến nàng nhãn lực tinh chuẩn trình độ. Hải Hoàng ở một bên nhắc nhở. Lý Lì Sở Tuất từ lúc ngày đầu tiên liền biểu hiện ra nàng có được cực kỳ tinh chuẩn nhãn lực, chỉ có đầy đủ nhãn lực mới có thể làm đến nàng loại trình độ đó bách phát bách trúng. Được rồi. Cổ Đinh đem năng lượng tinh châu lấy ra, đưa cho Lý Lì Sở Tuất. Là cắm vào đến phần cổ sao? Lý Lì Sở Tuất tiếp nhận năng lượng tinh châu hỏi. Những bộ vị khác hội bất tiện chiến đấu. Cổ Đinh nhẹ gật đầu. Cổ Đinh cởi bỏ áo. Nam ở giường ở trên chỉ chính mình phần cổ bên trái động mạch vị trí, tại đây bên cạnh đi. Lý Lì Sở Tuất lấy ra một lọ nước thuốc, rót vào cổ Đinh phần cổ ra, đó là thuốc mê. Sau đó nàng đã bắt đầu trừ độc quá trình. Thủ thuật của nàng thiết bị rất đơn giản, một cây tiểu đao, một đôi vô khuẩn cái bao tay, còn có một bình tế bào tu phục liệu. Chỉ chốc lát, cổ Đinh cũng cảm giác được thuốc mê bắt đầu có hiệu lực, phần cổ đã mất đi trí giác. Thuốc mê có lẽ bắt đầu có hiệu lực đi à nha. Lý Lì Sở Tuất xem chừng hẳn là sắp đến lúc rồi. Cổ Đinh hừ một tiếng. Ta đây đã bắt đầu. Lý Lì Sở Tuất cầm lên đã trừ độc qua đao nhỏ, cắt vào cổ Đinh phần cổ. Ước chừng 2-3 phút đi qua, Lý Lì Sở Tuất liền đem đã dọn dẹp sạch sẽ năng lượng tinh châu nhét vào cổ Đinh miệng vết thương. Toàn bộ quá trình hoàn toàn không có bị bất kỳ trở ngại nào. Cổ Đinh cũng không khỏi được sợ hãi thán phục nhãn lực của nàng hoàn toàn chính xác tinh chuẩn tới cực điểm. Xuất thủ căn bản liền không có chút gì do dự cùng chần chờ, đều là một lần đúng chỗ. Đem năng lượng tinh châu nhét vào cổ Đinh phần cổ miệng vết thương về sau, Lý Lì Sở Tuất đem tế bào tu phục liều rót vào cổ Đinh trong cơ thể. Không đến 30 giây, cổ Đinh phần cổ miệng vết thương liền đã hoàn toàn khép lại, nhìn không ra chút nào dấu vết. Thu hồi giải phẫu trang bị, Lý Lì Sở Tuất cười nói, như thế nào đây? Tay nghề của ta cũng không tệ lắm phải không? Cổ Đinh sờ lên phần qua mình, thuốc mê lưu lại chết lặng cảm còn không có tán đi, bất quá hắn có thể cảm giác được miệng vết thương đã hoàn toàn khép lại. Chính ngươi nhìn xem. Khép lại rất khá nha. Lý Lì Sở Tuất nói qua, móc ra một chiếc gương chiếu ở cổ Đinh vừa mới tiến hành cắm vào phần cổ. Cổ Đinh ngẩng đầu nhìn, hoàn toàn chính xác không có để lại bất cứ dấu vết gì, cũng nhìn không ra cắm vào đưa đến hở ra. Rất không sai đấy. Năng lượng tinh châu cắm vào về sau, ngươi rất nhanh hội cảm giác được đại lượng năng lượng theo tinh châu ở trong tràn ra, thân thể của mình hội tràn ngập lực lượng. Nhưng mà không nên tùy tiện thổ lộ lực lượng. Muốn đem cố lực lượng này dùng tại tế bào cường hóa Thượng Hải Hoàng lời còn chưa nói hết, tựa hồ bị cái gì đó đánh gãy. Sau đó thanh âm của nó có chút kinh hoàng, những bệnh này độc từ đâu tới. Ta rõ ràng đã kiểm tra rất nhiều lần, cái này tinh châu ở trong ẩn chứa chỉ là thuần túy năng lượng, tại sao có thể có nhiều như vậy virus xuất hiện? Không đúng, cái đó và những quái vật kia trong cơ thể không phải cùng một loại virus. Hải Hoàng rất nhanh đã nhận ra những bệnh này độc dị thường, hơn nữa chỉ là tại thôn phệ năng lượng, cũng không có ăn mòn cổ Đinh thân thể. Đã xảy ra chuyện gì? Cổ Đinh hơi nghi hoặc một chút mà hỏi nói, sẽ không phải thân thể của ta bị virus xâm lấn đi, ta cũng không muốn biến thành cái loại này quái vật. Không có, là ta nhìn lầm. Hải Hoàng không chớp mắt chằm chằm vào cổ đinh trong cơ thể biến hóa, những cái kia không biết từ chỗ nào xuất hiện virus rất mau đem viên kia tinh châu năng lượng cắn nuốt sạch sẽ, toàn bộ quá trình không đến 3 phút. Nếu như là cổ đinh chính mình đến hấp thu, ít nhất cần 3 ngày thời gian. Đang hấp thu hết năng lượng về sau, những cái kia virus hoàn toàn biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, mà cổ đinh trong cơ thể một đạo giải mã gen ADN, bắt đầu xuất hiện một chỗ vết rạn, theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, nhất chỗ vết rạn càng lúc càng lớn. Còn kém mười mấy cái siêu tầm liền 3.000 thu, mọi người cố lên ta cũng vậy phải cố gắng lên không nghĩ tới nhanh như vậy mượn đến trang đầu để cử vị. Cảm tạ mọi người cấp lực ủng hộ, nếu như không phải mọi người, quyển sách này số liệu sẽ không như thế để cho ta ngoài ý liệu thỏa mãn. Đương nhiên phải đến trang đầu đề cử cũng muốn cảm tạ chúa của ta biên hải tinh sâu sắc, còn có biên tập viên chuột túi thân. Chương 47, năng lực thức tỉnh. Cổ đinh trong cơ thể tiên thiên giải mã gen ADN bắt đầu xuất hiện một vết nước, này vết dạn tại hải hoàng chú xem dưới, rất nhanh mở rộng, không đến 2 phút, nhất đạo giải mã gen ADN rốt cục triệt để đứt gãy. Một cổ năng lượng kinh khủng theo cổ đinh chuỗi gen đầu trong tuôn ra, nhất đạo ngày sau tăng thêm phong ấn giải mã gen ADN trong nháy mắt đã bị thuốc cốc kéo mục nát triệt để tiêu diệt. Cổ đinh mơ hồ nghe được răng rắc hai tiếng, chỉ trong cơ thể tựa hồ có đồ vật gì đó được mở ra. Ta tấn chức cấp 2 gen thể rồi hả? Cổ đinh rõ ràng cảm giác được thân thể của mình sở hữu tất cả tế bào đều đang điên cuồng phân liệt, tái sinh, mỗi một tế bào đều ẩn chứa mấy lần tại trước kia năng lượng. Xảy ra chuyện như vậy, giải thích duy nhất, chính là giải mã gen ADN bị đánh phá, chính mình tấn chức cấp 2 gen thể rồi, cho nên tế bào hoạt tính, tế bào cường độ đều đã xảy ra kịch liệt biến hóa. Loại biến hóa này kéo dài đến gần 10 phút, mới dần dần chậm lại. Đúng vậy, ngươi không chỉ có tấn chức cấp 2 gen thể rồi, hơn nữa ngươi còn đã thức tỉnh phi thường kinh khủng năng lực. Hải Hoàng tại một lần nữa dò xét cổ đinh thân thể các hạng chỉ tiêu lúc, phát hiện cổ đinh lúc này đầy thực lực tăng lên không chỉ một sao nửa điểm. Hắn đem số liệu hình chiếu điều đi ra. Tính danh, cổ đinh. Giới tính, nam. Tuổi, 15. Gen đẳng cấp, cấp 2. Năng lực đặc thù, cấp 2 cuồng bạo. Có thể tiến hóa. Năng lực miêu tả, lực công kích, lực phòng ngự, tốc độ, năng lực hồi phục bạo tăng gấp 3, duy trì thời gian 10 phút. Tác dụng phụ, tiến vào hư thoát trạng thái 10 giờ, sức chiến đấu giảm phân nửa. Tế bào tổng hợp chỉ số, 100. Tinh thần lực chỉ số, 98. Thiên phú chiến đấu, B. Lực lĩnh ngộ, A. Cổ đinh tế bào tổng hợp chỉ số trực tiếp tăng lên gấp 5 lần, thậm chí tinh thần lực cũng ngay tiếp theo đã có gấp 5 lần trở lên tăng lên. Mà lần thứ nhất thức tỉnh năng lực trực tiếp chính là cấp 2, loại này mặc dù cũng không thấy nhiều, nhưng mà Hải Hoàng luôn cảm thấy cổ đinh trong cơ thể có lẽ còn ẩn giấu những thứ khác cái gì đó. Bởi vì căn cứ hắn trong kho tài liệu ghi lại, trời sinh kèm theo gen gông xiềng người, lần thứ nhất thức tỉnh năng lực trực tiếp là cấp 5 cũng có khả năng, không đủ nhất tối thiểu cũng là tứ cấp, còn chưa từng có tam cấp trở xuống. Một bên Lý Lì Sở Tuật cũng nhìn thấy cổ đinh số liệu hình chiếu, nàng hơi kinh ngạc mà nháy hai cái con mắt. Ngươi chỉ là cấp 2 gen thể, tế bào tổng hợp chỉ số tại sao có thể có cao như vậy? Cấp 2 gen thể cực hạn tế bào tổng hợp chỉ số cũng chỉ có 30 điểm, mặc dù thể chất đặc thù, có thể đến 50 điểm cũng đã rất khủng bố. Tế bào tổng hợp chỉ số là tam giai gen thể cực hạn cường độ. Vượt qua, hãy tiến vào tứ giai gen thể phạm vi. Hơn nữa ngươi thậm chí ngay cả tinh thần lực chỉ số đều cao như vậy. Ta là vì kế thừa tổ tiên trong gen mang theo năng lực đặc thù, tinh thần lực mới đạt tới. Mà ngươi là tự nhiên tăng trưởng đến 98 điểm. Kỳ thật ta hài lòng nhất chính là cái này vừa mới thức tỉnh năng lực đặc thù. Cổ đinh nết miệng cười nói, ta trước khi còn nghĩ đến nếu như tấn chức cấp 2 gen thể mà nói, lấy được năng lực tốt nhất là có thể trực tiếp tăng lên sức chiến đấu đấy. Không nghĩ tới còn thật sự đã thức tỉnh một cái trực tiếp tăng lên sức chiến đấu năng lực. Ngươi năng lực này, chỉ có thể coi là bình thường. Hải Hoàng nhịn không được thấp giọng nói lầm bầm, hắn nguyên bản còn đối với cổ đinh thức tỉnh năng lực có chỗ chờ mong. Lại không nghĩ rằng chỉ là một cấp 2 cuồng bạo. Lý Lì Sở Tuật đối với cổ đinh năng lực này cũng không có làm cái gì đánh giá, một cái là bởi vì nàng bản thân thức tỉnh năng lực rất đặc thù, không có gì khả năng so sánh. Một người khác là bởi vì, nàng gặp qua không ít lần thứ nhất liền cảm thấy tỉnh tam cấp đã ngoài năng lực người, cổ đinh tại điều này ở trên xác thực không tính là khiến người ta kinh diễm. Ta cảm thấy thực dụng nhất năng lực, với ta mà nói mới là tốt nhất năng lực. Cổ đinh đối với Hải Hoàng cấp ra như vậy hồi phục. Gấp 3 sức chiến đấu tăng phúc, tăng thêm võ trang gấp 2 tăng phúc, hơn nữa tầng thứ 4 cực hạn thể thuật gấp 2 tăng phúc, lực chiến đấu của ta tối thiểu có thể so với có được 1.200 điểm tế bào tổng hợp chỉ số cường giả. Có lẽ đủ để tiêu diệt vậy ngũ giai gen thể, nhưng đáng tiếc năng lực này thời gian ngắn một chút. Tính toán của ngươi không có vấn đề, dưới tình huống bình thường ngũ giai gen thể tế bào tổng hợp chỉ số tại 300 có một chút 1000 điểm tầm đó. Nhưng là đừng quên nếu như đối thủ cũng hiểu được kỹ xảo chiến đấu, hoặc là có được tốt trang bị, cũng có khả năng sức chiến đấu hội có trình độ nhất định tăng phúc. Hải Hoàng nhắc nhở, hắn cảm thấy cổ đinh cách cường giả chân chính còn có khoảng cách rất xa. Hơn nữa, tầng thứ tư cực hạn thể thuật, dùng tổng hợp tế bào chỉ số, thuộc về phụ tải vận tác. Đã minh bạch cổ đinh như trước nết miệng cười, bất kể nói thế nào, đầy đủ tiêu diệt bên ngoài này mấy cái đại quái vật rồi. Có nắm chắc hay không thắng này mấy cái gia hỏa? Lý Lì Sở Tuật cười hỏi. Nên vấn đề không lớn, cổ đinh lộ ra chiêu bài dáng tươi cười. Ngươi nói là một cái vẫn là năm con. Lý Lì Sở Tuật nheo mắt lại, khỏe miệng có chút dơ lên. Một cái khẳng định không có vấn đề, năm con mà nói, phải thử một chút xem mới biết được. Cổ đinh ngược lại là rất thẳng thắn, hắn cũng không biết hiện tại mình rốt cuộc cường hãn đến trình độ nào. Ta có thể giúp ngươi kiềm chế một cái, cho ngươi một địch tứ. Lý Lì Sở Tuật nói đến đây cái thời điểm, thoáng nhận chân chút ít. Không sao, ta thử trước một chút, thật sự không được ngươi lại trợ giúp. Cổ đinh còn là muốn thử một chút thực lực của mình điểm mấu chốt. Được rồi, Lý Lì Sở Tuật biết do cổ đinh nói như vậy là vì có nắm chắc nhất định, đã cổ đinh có nắm chắc có thể ứng phó, vậy mình cũng không cần phải vớ vẩn lẫn vào lấy nhất định phải xuất thủ. Nghĩ muốn giết chết cái này, năm trích cự thú liền có thể đi vào xưởng đóng tàu tìm hoàn hảo phi thuyền, nàng liền mơ hồ có chút ít chờ mong, tiêu diệt cái này năm con quái vật, sau đó tiến xưởng đóng tàu tìm một cái chiếc thuyền tốt, chúng ta có thể đã đi ra. Không có đơn giản như vậy. Cổ đinh nghe được Lý Lì Sở Tuật nói như vậy, hơi do dự hạ xuống. Vẫn là đem chân tướng nói ra, thuyền bên trong xưởng còn có một chỉ ít nhất là lục giai gen thể nhân vật mạnh mẽ. Cái này năm trích cự thú, cũng chỉ là giữ cửa tiểu lâu la mà thôi. Nếu như không phải con cự thú kia mệnh lệnh, cái này năm trích cự thú lẫn nhau tầm đó đã sớm tự giết lẫn nhau rồi. Có một con lục giai gen thể giấu ở xưởng đóng tàu ở bên trong. Lý Lì Sở Tuật cho là mình nghe lầm, ngươi xác định sao? Nàng vốn là muốn hỏi cổ đinh làm sao mà biết được, bởi vì nàng thử liền nhận lấy thuyền bên trong xưởng mạng lưới. Nhưng mà dò xét biểu hiện, tất cả cả mạ giặt đều bị hủy diệt rồi. Nghe cổ đinh nói được như vậy chắc chắc, nhất định là rất có nắm chắc. Nàng suy nghĩ một chút, vẫn là không hỏi. Ta rất xác định, cái con kia gia hỏa đã có trình độ nhất định chỉ số thông minh rồi, đoán chừng không dễ ứng phó. Cổ đinh cũng nói ra sự lo lắng của chính mình, bất quá, bất kể nói thế nào, trước cạn mất cái này mấy cái giữ cửa gia hỏa rồi nói sau. Ta còn là đi chung với ngươi đi, ta liền nhìn xa xa, cần muốn giúp một tay thời điểm. Ta sẽ động thủ đấy. Lý Lì Sở Tuật cũng có chút bận tâm cổ đinh một người làm không được năm con. Đoán chừng ngươi sẽ không có cơ hội ra tay đấy. Cổ đinh nết miệng cười nói. Chương 48, 1v5 chơi đùa. Tế bào tổng hợp chỉ số, dưới tình huống bình thường là tam giai gen thể thân thể có thể đến cực hạn, cũng là tứ giai gen thể khởi điểm. Sương đóng tàu trên quảng trường du đãng 5 con vi rút lây thú, đều là có thể so với đỉnh phong tứ giai gen thể võ giả thể chất. Có được 300 điểm tế bào tổng hợp chỉ số. Tăng thêm virus lây bệnh, bọn nó đã mất đi đại bộ phận lý trí, một khi tiến vào chiến đấu liền triệt để tiến vào trạng thái điên cuồng, hội để cho sức chiến đấu của bọn họ hơi co tăng lên, nhưng mà loại này tăng lên cũng có giới hạn. Cùng hắn nói là chiến đấu, còn không bằng nói bọn chúng là hoàn toàn tiến vào giết chóc trạng thái. Tại nằm trong loại trạng thái này, bọn nó sẽ không đi lý hội thương thế của mình, chỉ biết điên cuồng đối với địch nhân tiến hành công kích. Theo trình độ cỡ này mà nói, Cổ đinh là chiếm ưu thế. Cổ đinh mang theo Lý Lì Sở Tuật đi ra trước khi ẩn thân chiếc phi thuyền kia, triệu hoán ra võ trang chính hắn trực tiếp liền hướng phía năm trích cự thú phóng đi. Mà Lý Lì Sở Tuật thì là tại cổ đinh hấp dẫn năm trích cự thú chú ý lực về sau, giấu kín đến phụ cận trên một chiếc phi thuyền, quan sát từ đằng xa lấy tình hình chiến đấu. Tại vị trí này, nàng đã sẽ không bị chiến đấu lan đến gần, cũng có thể kịp thời sử dụng đồng thuật trợ giúp cổ đinh. Năm trích cự thú gặp cổ đinh lao đến, đều điên cuồng mà vây lại. Trong miệng phát ra hưng phấn gầm rú. Bọn nó đã thật lâu chưa bao giờ gặp địch nhân xâm lấn, gây yếu cổ đinh giờ khắc này ở bọn chúng trong mắt, tuy nhiên không là một rất tốt điểm tâm, nhưng mà tổng so không có cái gì tốt. Nhìn xem năm trích cự thú điên cuồng mà vây quanh, cổ đinh nết miệng nở nụ cười. Ám bộ bước ra, thoát đi một trích cự thú chảo kích, cổ đinh một cái quỷ cước quất vào con cự thú kia trên đầu, đem con cự thú kia đá cái lảo đảo. Sau đó, hắn tầng thứ 3 cực hạn thể thuật chiêu thức toàn lực quanh ra, cương quyền, quỷ cước, lôi chịu, viêm tất, tuyệt chỉ. Mỗi một cái công kích đều hung hăng đụng vào cự thú trên thân thể. Những này đại gia hỏa căn bản chính là khổng lồ bia thịt, chỉ biết cường công, không biết trốn tránh. Cổ đinh cũng đang nhanh chóng quen thuộc chính mình thân thể mới. Từ lúc giả thuyết trong sân đấu, cổ đinh cũng đã dùng 100 điểm tế bào tổng hợp chỉ số thân thể chiến đấu qua vài lần. hôm nay hắn tế bào tổng hợp chỉ số thật sự đã tới 100 điểm, hắn quen thuộc cũng rất nhanh. Không đến 2 phút, này 5 trích cự thú ngay cả đám lần đều không có đánh trúng Cổ Đinh, lại mỗi một con đều bị Cổ Đinh công kích qua vài lần. Cổ Đinh cũng rốt cục hoàn toàn nắm giữ này tấm thân thể mới, hắn cảm giác mình toàn thân tràn đầy lực lượng. Tại võ trang cùng cực hạn thể thuật tầng thứ 3 ra chỉ dưới Cổ Đinh lực công kích có thể so với 300 điểm tế bào tổng hợp chỉ số võ giả. Dù vậy, hắn đối với này 5 trích cự thú tạo thành tổn thương cũng cực kỳ có hạn. Tuy nhiên mỗi nhất kích cũng có thể làm cho bọn chúng cảm nhận được thống khổ, lại không có cách nào đối với lực phòng ngự cường hãn bọn chúng tạo thành thực chất tính tổn thương. Xem ra muốn tiêu diệt bọn hắn, ít nhất cần tầng thứ 4 cực hạn thể thuật rồi. Cổ Đinh đình chỉ công kích, này 5 trích cự thú như trước điên cuồng mà nhào lên. Sức chiến đấu so với trước kia căn bản không có bất luận cái gì yếu bớt, trái lại bởi vì bị công kích mà càng thêm điên cuồng. Gặp Cổ Đinh không lại ra tay công kích, mà là mọi nơi né tránh, ở phía xa ngắm nhìn Lý Lì Sở Tuột hơi có chút lo lắng. Nàng cũng nhìn thấy, tại trước Cổ Đinh toàn lực công kích về sau, những quái vật kia căn bản liền không có thụ đến cái gì thực chất tính tổn thương. Nàng bắt đầu âm thầm tích góp mình động lực, chuẩn bị tại Cổ Đinh trốn chạy lập tức chế tạo cơ hội. Hải Hoàng hết sức rõ ràng Cổ Đinh vì cái gì đình chỉ công kích. Tầng thứ 4 cực hạn thể thuật, đối với ngươi bây giờ thân thể mà nói, mặc dù sẽ có phụ tải, nhưng mà phụ tải không lớn, chỉ cần sử dụng thời gian không phải quá dài, sẽ không có vấn đề quá lớn. Vừa mới thăm dò một chút tên gia hỏa này lực phòng ngự, tầng thứ 4 cực hạn thể thuật cũng chưa chắc có thể tiêu diệt bọn chúng. Cổ Đinh trải qua một phen thăm dò, cũng lớn khái thò ra đáy ngọn nguồn, cái này 5 trích cự thú lực phòng ngự đại khái có thể so với 400 điểm tế bào tổng hợp chỉ số võ giả. Bọn chúng lực phòng ngự đích xác rất mạnh. Nhưng mà ngươi đừng quên rồi, ngươi là võ giả. Tìm nhược điểm của đối phương, tiến hành nhược điểm công kích, là võ giả rất trọng yếu hạng nhất tu hành. Chỉ biết dựa vào lực lượng nghiền ép đối thủ, không phải ưu tú võ giả. Hải Hoàng nói lời nói này lúc, ngữ khí lạnh nhạt, sau đó liền không lên tiếng nữa, nó biết rõ Cổ Đinh sẽ như thế nào lựa chọn. Nhược điểm công kích Cổ Đinh nghe xong hai mắt tỏa sáng. Hắn cũng không phải sẽ không nhược điểm công kích, lúc trước giả thuyết sân thi đấu trong chiến đấu. Kỳ thật Cổ Đinh cũng đã gặp qua một ít khó giải quyết đối thủ. Tuy nhiên tuyệt đại đa số thời điểm hắn đều dựa vào lực lượng nghiền ép, nhưng mà tìm nhược điểm của đối phương công kích, hắn cũng làm đã đến. Nhược điểm của đối phương Cổ Đinh một bên né tránh lấy, ánh mắt một bên cao thấp đánh giá vài trích cự thú, đột nhiên ánh mắt đã rơi vào này vài trích cự thú ánh mắt ở trên hắn nhớ tới trước khi Lý Lỵ Sở Tuột dùng súng ngắm đánh nổ cho trước con cự thú kia ánh mắt sự tình. Đúng rồi, con mắt. Cổ Đinh nhớ tới cái này, lập tức có hành động rồi. Ám bộ lần nữa bước ra, thân hình lóe lên, xuất hiện ở trong đó một trích cự thú đỉnh đầu. Cực hạn thể thuật tầng thứ 4 mở ra, lập tức điểm ra tam kích tuyệt chỉ, đánh vào con cự thú kia ba con mắt thượng. Giống triệt để đã mất đi thị lực cự thú tại phát ra một tiếng kêu rên về sau, bắt đầu điên cuồng công kích hết thể chung quanh. Ngay tiếp theo nó bên cạnh hai trích cự thú cũng bị công kích của nó, bất quá nó cũng không có đình chỉ xuống, mà là tiếp tục điên cuồng công kích. Này hai trích cự thú đã bị công kích, lập tức căm tức. Cung điên cuồng đánh trả. Hiện trường lập tức tiến vào hỗn loạn tương bừng trạng thái. Cổ Đinh nhếch miệng cười cười, xem ra hiệu quả cũng không tệ lắm. Sau đó 2 phút ở bên trong, Cổ Đinh dùng tuyệt chỉ trước sau đánh bể 4 con khác cự thú ánh mắt, để cho 5 con quái vật triệt để đã mất đi thị lực không cách nào đối với chính mình truy kích. Xa xa Lý Lỵ Sở Tuột thấy như vậy một màn, biết rõ Cổ Đinh sẽ không có nguy hiểm gì. Cổ Đinh xen kẽ tại 5 trích cự thú chiến đấu trong phạm vi, có được ám bộ hắn không có bị những này hốt hoảng công kích đánh chúng một lần, hắn biết rõ cái này cũng chưa hết. Hắn phải tìm được 5 trích cự thú nhược điểm chí mạng, triệt để tiêu diệt bọn chúng. Đang du tẩu bên trong, hắn ngẫu nhiên phát hiện, vài trích cự thú tuy nhiên lâm vào điên cuồng trạng thái, nhưng mà tay trái công kích cũng không nhiều lần, ngược lại thường xuyên ở vào tia kính sợ phòng ngự trạng thái. Đây là hắn tử quan sát kỹ một hồi, cho ra một kinh hỉ kết luận, bọn chúng tại bảo vệ mình trái tim. Có được thị lực thời điểm, bọn nó có thể chứng kiến đối thủ hành động, cho nên có thể kịp thời làm ra phòng ngự. Nhưng là mất đi thị lực về sau, bọn nó bản năng hội bảo vệ mình chỗ hiểm vị trí, lo lắng lọt vào đánh lén. Người rốt cuộc tìm được Hải Hoàng thanh âm lần nữa truyền đến, trong chiến đấu, trước tiên tìm được nhược điểm của đối phương rất trọng yếu, ngươi sẽ từ từ thuần thục đấy. Đã biết 5 trích cự thú nhược điểm chí mạng, Cổ Đinh kế tiếp công tác liền đơn giản hơn nhiều rồi, cực hạn thể thuật tầng thứ 4 toàn lực bộc phát, trước sau xuất hiện ở 5 trích cự thú sâu cạn, liên tiếp 5 kích cương quyền đánh vào 5 trích cự thú bên trái ngực. 5 trích cự thú lập tức ngã xuống đất không dậy nổi. Gặp Cổ Đinh toàn thắng, Lý Lỵ Sở Tuột mấy cái lắc mình xuất hiện ở Cổ Đinh bên người, nàng chưa kịp mở miệng, Hải Hoàng đột nhiên hô nói, chạy mau, xưởng đóng tàu trong kia chỉ ra hỏa hướng phía bên này xông lại rồi. Cổ Đinh quyết định thật nhanh, bắt lại Lý Lỵ Sở Tuột cổ tay, đi. Lý Lì Sở Tuột sững sờ hạ xuống, chỉ tới kịp đem tối nhích lại gần mình con cự thú kia thi thể đã thu vào mình không gian chữ vật, đã bị Cổ Đinh lôi đi. Hai cái lách mình, Cổ Đinh liền xuất hiện ở trước khi này chiếc có được che đậy trên phi thuyền, hai người rất nhanh trốn tiến vào, Hải Hoàng cũng mở ra phi thuyền che đậy công năng. Đúng lúc này, xuyên thấu qua Hải Hoàng phòng cháy giám sát, Cổ Đinh chứng kiến một đạo nhân ảnh chạy ra khỏi xưởng đóng tàu đại môn. Vừa mới chứng kiến Hỏa Kỳ Tích đồng học bỏ một tấm đánh giá phiếu vé hơn nữa bình luận chính là thập phần A cảm tạ của người đánh giá phiếu vé. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Chương 49, có ý con ngồi. Đó là một tên nhân loại nam tử, thân thể thon gầy mà thon dài, trên sống mũi trống một bộ viền vàng kính mắt, mang theo một tia mạch văn, hắn bộ dáng kia chút nào nhìn không ra bị virus lây đi qua. Người này chính là khống chế những quái vật này người. Lý Lì Sở Tuột cảm thấy có chút khó tin. Nếu như không là vừa vặn chứng kiến trong video người này theo xưởng đóng tàu ở bên trong lao tới, nàng còn có thể cho rằng người nọ là trong lúc vô tình đi ngang qua người đi đường. Hắn nhìn về phía trên không giống bị virus lây đi qua. Hắn nên tính là tiến hóa khá là thành công ví dụ đi. Cổ Đinh nét miệng, không phải không thừa nhận, người nam nhân này tướng mạo coi như hơi đẹp trai, thuộc về hào hoa phong nhã cái chủng loại kia loại hình, trên người có chủng học giả khí chất, nhưng mà cái này phải cùng hắn bị cuốn hút trước khi làm chức nghiệp có quan hệ. Bị cuốn hút về sau, theo trình độ nào đó mà nói, hắn đã không phải là thì ra là cái kia hắn, mà là bị virus chủ đạo khôi lỗi thể. Tuy nhiên tiến hóa đến hiện tại loại này trình độ, khôi phục bộ phận ký ức cùng ý thức, nhưng mà chân chính hắn kỳ thật đã bị chết, từ lúc bị virus xâm chiếm đại não thời điểm liền đã bị chết. Tên nam tử kia ánh mắt mọi nơi quét mắt một phen, không có phát hiện địch nhân tung tích về sau, hắn đưa ánh mắt về phía vài trích cự thú thi thể, ánh mắt tại bọn chúng vết thương trên người thượng thoáng nhìn mà qua. Chốc lát sau, hắn rốt cuộc tìm được tứ cỗ thi thể vết thương chí mệnh, chỗ ngực cái hang lớn kia. Hắn thân thể không xuống cẩn thận kiểm tra rồi một phen, tại sau khi xem xong, khỏe miệng có chút dơ lên. Chỉ trong nháy mắt, hắn liền đã đoán được thật lực của đối thủ cũng không được tốt lắm. Bởi vì ngoại trừ ngực vết thương chí mệnh bên ngoài, đối thủ tại đây chút ít cự thú trên người lưu lại miệng vết thương không nghiêm trọng lắm. Điều này nói rõ đối thủ tại buộc phát trước khi, thực lực phải cùng cái này vài trích cự thú là tương đối. Không thể so với cái này vài trích cự thú cường rất nhiều. Chứng kiến giám sát ở bên trong người kia giơ lên khoe miệng, Cổ Đinh phía sau lưng nổi lên thấy lạnh cả người. Hắn biết rõ, đối phương thông qua những thương thế kia đã đối với thực lực của mình đã có một thứ đại khái phán đoán. Mà đối phương giơ lên khoe miệng, nói rõ đối phương cũng không có quá đem chính mình để vào mắt, có thể chỉ là đem chính mình cho rằng là lúc rỗi danh đợi tiêu khiển. Cổ Đinh đoán xác thực đúng vậy, tại khác phổ trong mắt, thật là của chính mình một cái thực lực không được tốt lắm tiểu lão thử. Tu bổ phi thuyền lượng công việc không nhỏ, không phải thời gian ngắn có thể hoàn thành. Trong lúc này, gặp được cái gì chuyện thú vị, khắc phổ là sẽ không dễ dàng buông tha đấy. Cái này năm con giữ cửa cự thú, chính là khắc phổ nhàn rỗi nhàm chán thời điểm trộm tới đấy. Trong ký ức của hắn, đi qua mình là một cực đoan không người thú vị, mỗi ngày làm việc, ăn cơm, ngủ, trừ đó ra, cơ hồ không có mặt khác giải trí hoạt động. Máy móc kỹ sư công tác so người bình thường công tác càng lộ vẻ khôn khan không thú vị. Chung quanh đồng sự cũng lớn đều cũng giống như mình, trốn ở trong chăn ở bên trong xem cái điện ảnh coi như là giải trí hoạt động. Mà từ virus bộc phát, chính mình đã nhận được tân sinh về sau, hắn phát hiện mình nhìn vấn đề góc độ hoàn toàn bất đồng. Cũng đúng là như thế, hắn mới có thể thay đổi dĩ vãng hèn yếu tính tình, từng bước một đi cho tới hôm nay, tiến hóa thành vì có thể so với lục giai gen thể cường giả. Hắn hôm nay, như trước chán ghét khôn khan nhàm chán công tác, nhưng mà vì ly khai cái này cái tinh cầu. Tu bổ phi thuyền những công việc này không làm không được. Nhất thời ước thúc có thể đổi lấy cả đời tự do, hắn loại này chắc chắn vẫn là biết làm đấy. Cho nên, hắn đem chính mình nhốt ở xưởng đóng tàu ở bên trong, mỗi gian phòng cách một thời gian ngắn, hắn đều sẽ để cho mình tán giải sầu, tìm cho mình điểm việc vui. Đem tứ cỗ thi thể trong cơ thể năng lượng tinh châu đào ra ném vào mình trong chữ vật không gian, khắc phổ lại ngẩng đầu lên hướng phía bốn phía quét mắt một phen, như trước không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Hắn lúc này mới một cái lắc mình chui vào thuyền trong xưởng. Hắn cuối cùng đi thôi. Mà ngay cả Hải Hoàng cũng nhẹ nhàng thở ra. Người này, thật sự rất mạnh. Cổ Đinh cũng nhìn thấy tốc độ của đối phương, mặc dù thực lực của chính mình tăng nhiều, hắn cũng như trước không có niềm tin chắc chắn gì có thể chiến thắng đối thủ lần này. Hắn tốc độ này, tối thiểu là lục giai gen thể cấp độ đi. Ta vốn đang lo lắng hắn sẽ tại phụ cận siêu tầm một phen. Lý Lì Sở Tuột dài thở ra một hơi ra, vỗ vỗ ngực nói. Hắn căn bản không sốt ruột, đối với hắn mà nói, đây chỉ là cái chơi đùa. Cổ Đinh cảm thấy không khó đoán được ý đồ của đối phương, hắn sảng khoái như vậy ly khai, là bởi vì hắn liệu đến chúng ta nhất định sẽ tiến xưởng đóng tàu, đem chính mình đưa đi lên cửa. Tại sao phải chủ động đưa đi lên cửa? Lý Lì Sở Tuột cảm thấy phần thắng không lớn, liền bằng hai người chúng ta, nghĩ muốn tiêu diệt hắn, chỉ sợ rất khó. Có hay không những biện pháp khác có thể không cùng hắn xung đột chính diện? Trên quảng trường sở hữu tất cả phi thuyền hệ thống động lực đều bị người này phá hủy, duy nhất một chiếc hệ thống động lực hoàn hảo phi thuyền, tại thuyền bên trong xưởng. Chúng ta muốn rời khỏi, liền tránh không được cùng hắn xung đột. Cổ Đinh tựa hồ cũng không tính nhượng bộ, hơn nữa người này cực kỳ nguy hiểm, hắn muốn mang theo một ít người lây bệnh độc cùng rời đi cái này khỏa tinh cầu. Một khi để cho hắn mang theo những này người lây bệnh độc đã đi ra mảnh này màu xám tinh vực, như vậy virus tại mặt khác tinh vực truyền bá cũng chỉ là vấn đề thời gian. Cho nên, phải tiêu diệt hắn, hoặc là triệt để hủy diệt này chiếc hắn vẫn còn sửa chữa phi thuyền. Đừng quên, hắn thực lực có thể so với lục giai gen thể, ngươi toàn lực bạo dưới tóc, có thể tạm thời cùng hắn chống lại, nhưng mà một lúc sau khẳng định không được. Hơn nữa, chủ yếu nhất một điểm, chúng ta đến bây giờ còn không biết hắn đến cùng có năng lực gì, điểm này cũng là đáng sợ nhất. Hải Hoàng ở một bên nhắc nhở, đối phương đến trước mắt vị trí, chỉ cho thấy tốc độ. Hơn nữa khẳng định còn không phải đối phương toàn lực buộc phát ở dưới tốc độ. Lý Lì Sở Tuột nghe xong Cổ Đinh nói, trong lòng có chút nghi hoặc, nàng không quá rõ ràng Cổ Đinh đến cùng là từ đâu đạt được những tin tức này đấy, nhưng nàng vẫn là lựa chọn tin tưởng Cổ Đinh. Cứng đôi cứng khẳng định không được, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Nếu như ngươi xác định nhất định phải động thủ, trước tiên đưa ra điểm có khả thi sách lược. Lý Lì Sở Tuột nói qua, sờ lên mình chữ vật đồng hồ, của ta trong chữ vật không gian còn có một cự thú thi thể. Chúng ta có thể thừa dịp buổi tối, đem năng lượng tinh châu lấy ra. Ta cho ngươi thêm cấy ghép một lần, nhìn xem có không có hiệu quả gì. Màn đêm trải qua tứ 10 giờ chờ đợi qua đi cuối cùng hạ xuống, Cổ Đinh cùng Lý Lì Sở Tuột hai người đều trốn ở buồng nhỏ trên tàu ở trong, chưa từng ra ngoài đi qua một lần. Dựa theo Hải Hoàng nói, trên quảng trường nhưng thật ra là có mấy cái máy thu hình, tuy nhiên quay chụp hình vẽ hội không quá rõ ràng, nhưng mà căn cứ loại này hình ảnh tìm được hai người ẩn thân vị trí cũng không khó. Cho nên mỗi lần Cổ Đinh cùng Lý Lì Sở Tuột trước khi hành động, Hải Hoàng đều sẽ mở ra che đậy cùng xuyên tạc công năng, để cho cả mạ giặt đập không đến bất kỳ đồ đạc. Mà giờ khắc này xưởng đóng tàu trong phòng giám sát, Khắc Phổ đang tại tra vừa rồi đoạn thời gian kia trên quảng trường rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, lại kinh ngạc phát hiện trong video biểu hiện, này năm trích cự thú là mình đột nhiên chết bất đắc kỳ từ đấy. Hắn lập tức biết rõ, chính mình sợ là gặp được hắc khách. Có chút meo lại hai mắt, Khắc Phổ giác được lần này con mồi tựa hồ so dĩ vãng bất kỳ lần nào đều thú vị. Cảm tạ bằng hữu cũ xương. Vệt nước mắt đồng học thúc càng phiếu vé, nhưng đang tiếc không ăn được, muộn thêm vài phút đồng hồ. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, Cổ Đinh thể chất đặc thù. Màn đêm buông xuống về sau, Hải Hoàng lặng yên không một tiếng động đối với trên quảng trường giám sát động tay chân, đem Cổ Đinh cùng Lý Lì Sở Tuột thân ảnh triệt để theo trên tấm hình bỏ đi. Hai người lấy ra con cự thú kia thi thể, đào ra này khỏa năng lượng tinh châu, Lý Lì Sở Tuột lại đem thi thể thu về, không có ở tại chỗ lưu lại một tia dấu vết, hai người lại lần nữa lui về trong khoang thuyền. Lý Lì Sở Tuột hết sức thuần thục mà lần nữa đem khỏa năng lượng tinh châu cắm vào Cổ Đinh phần cổ. Hải Hoàng đem sở hữu tất cả tinh lực đều đặt ở Cổ Đinh trong cơ thể biến hóa ở trên, hắn muốn biết Cổ Đinh trong cơ thể đến cùng có bí mật như thế nào. Quả nhiên như hắn dự đoán, một loại đặc dị virus lần nữa đột ngột xuất hiện. Không có bất kỳ dấu hiệu, không đến 2 phút liền đem Cổ Đinh phần cổ năng lượng tinh châu thôn phệ sạch sẽ. Sau đó, Cổ Đinh thân thể lần nữa phát sinh biến hóa. Lúc này đây biến hóa cũng không có để cho Cổ Đinh đột phá đến tam giai gen thể, cũng không có để cho Cổ Đinh tế bào tổng hợp chỉ số lại lần nữa tăng cường, mà là để cho Cổ Đinh một cái chuỗi gen đã xảy ra rất nhỏ hình thái biến hóa. Nhưng mà liền bởi vì loại này biến hóa, để cho Cổ Đinh đã có được thứ hai năng lực đặc thù. Cổ Đinh mơ hồ cảm giác được thân thể của mình đã có biến hóa. Nhưng hắn vẫn có chút nói không ra, tựa hồ lần này thực lực của mình cũng không có trực tiếp bị tăng cường. Hải Hoàng, đã xảy ra chuyện gì? Tại sao ta cảm giác phần cổ năng lượng tinh châu lại lập tức biến mất đâu này? Nhưng mà lần này ta tựa hồ không có đổi cường. Ngươi xem một chút thân thể của ngươi số liệu đi. Hải Hoàng nói qua lần nữa điều tra Cổ Đinh thân thể số liệu. Tính danh, Cổ Đinh. Giới tính, nam. Tuổi, 15. Gen đẳng cấp, cấp 2. Năng lực đặc thù 1. Cấp 2 cuồng bạo, có thể tiến hóa.